Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lão Nhân, Thiếu Niên. Truyền thuyết, thiên hải giới là võ đạo thánh địa, vạn thánh đến trầu. Truyền thuyết, một đạo tuyệt thế ánh kiếm xé rách hư không, đem thiên hải giới cùng thần châu đại lục tách ra. Truyền thuyết, thần châu đại lục nhân tộc cùng ma tộc đại chiến tại thiên hải giới kết thúc. Vô số truyền thuyết, khiến cho thiên hải giới phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn, mà bây giờ, thiên hải giới võ đạo xuống dốc, trở thành yêu thú thiên địa, nhân loại không giây phút nào không đang cùng yêu thú chiến đấu. Vô số nhân loại trở thành yêu thú trong miệng bữa ăn ngon, mạnh mẽ võ giả dùng chống cự yêu thú xâm lấn làm nhiệm vụ của mình. Thập vạn đại sơn, liên miên trăm vạn dặm. Tại đây bên trong, là yêu thú thiên hạ, nhân loại cấm địa. Mặc dù thập vạn đại sơn bên trong yêu thú tung hành, nhưng cũng có võ giả tới này bên trong lịch luyện. Dĩ nhiên, những nhân loại này võ giả đều là tại thập vạn đại sơn bên ngoài cùng rìa săn giết yêu thú, căn bản không dám đi sâu. Nhưng, tại đây thập vạn đại sơn trung tâm trên đỉnh núi, cũng không ngừng truyền ra lang lảnh tiếng đọc sách. 10 năm như một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không từng gián đoạn. Trong sách tự có Hoàng Kim Phòng. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Thiên sinh, Hoàng Kim Phòng cùng Nhan Như Ngọc ai tốt hơn? Đỉnh núi, một cái 15 tuổi thiếu niên xếp bằng ở trên đá lớn. Lúc này, thiếu niên thả ra trong tay thư tịch quyển trục, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà lá bên trong lão nhân. Thiếu niên một thân rửa đến trở nên trắng thanh y rìa. Phổ thông tướng mạo nhưng không mất thanh tú, điềm đạm nho nhã an lành, trong veo hai con ngựa như trong bầu trời đêm sáng ngời sao trời. Đương nhiên là Hoàng Kim Phòng càng tốt hơn. Ngươi không có xem chúng ta ở, không tránh rét nóng, không chắn gió mưa. Nhớ kỹ, nữ nhân là hung thú, tận lực tránh chi. Lão nhân đã tuổi thất tuần, như tây dưới tà dương. Tiên sinh, ta chưa từng gặp qua Hoàng Kim Phòng, cũng chưa từng gặp qua Nhan Như Ngọc. Đọc sách đối ta có chỗ tốt gì? Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh như trước, tò mò nhìn lão nhân. Theo hắn có trí nhớ bắt đầu, vẫn đi theo tiên sinh ở chỗ này, trừ một chút phổ thông dã thú bên ngoài, liền lại cũng đã gặp mặt khác sinh vật. Hắn mỗi ngày làm những chuyện như vậy, liền là đọc cái kia từng đống thư tịch sách cổ, trừ cái đó ra liền là tính toán. Đọc sách, có thể tu thân dưỡng tính. Ngươi không nhưng bây giờ muốn đọc, về sau cũng phải đọc. Sau ngày hôm nay, ngươi là có thể rời đi, đi ngươi nên đi địa phương. Trên mặt lão nhân mang theo nụ cười hiền lành. Rời đi. Thiếu niên bị lời của lão nhân khiến cho khẽ giật mình. Không tệ, ngươi nên rời đi. Lão nhân gật gật đầu. Ta nên đi chỗ nào? Thiếu niên có chút không thích ứng, tại thế giới của hắn bên trong, liền là này một tòa đứng thẳng vào trong mây đỉnh núi, cùng với cái kia mịt mờ bắt ngát dãy núi, còn có trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến kinh khủng yêu thú thanh âm. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình muốn rời đi nơi này, cũng không biết mình rời đi nơi này sau nên đi chỗ nào. Đi ngươi nên đi địa phương. Lão nhân cười cười, nụ cười huyền bí mang theo mong đợi. Ta nên đi địa phương. Thiên sinh, nơi này khắp nơi đều là yêu thú, ta có thể ra ngoài. Thiếu niên một mặt không hiểu. Có thể. Nhớ kỹ, thế giới bên ngoài, vĩnh viễn so trong dãy núi yêu thú kinh khủng, đó là một cái hiểm ác thế giới, cường giả vi tôn thế giới, ngươi như không thể trở thành người mạnh nhất, cũng chỉ có thể bị dẫm đạp. Tê lão nhân nhìn xem thiếu niên, nói nghiêm túc lấy. Bởi vì, này chính là hắn cuối cùng đối thiếu niên dạy bảo. Người mạnh nhất. Ta hiểu được. Thiếu niên cái hiểu cái không đáp trả. Hắn gọi Lâm Dã, theo tiên sinh nói, hắn là nhặt được, năm nay 15 tuổi. Ta nói với ngươi nói thế giới bên ngoài. Khoảng cách nơi đây vạn dặm có một nhân loại quốc gia, gọi Vân Thủy Vương Quốc. Chúng ta nơi ở cũng thuộc về Vân Thủy Vương Quốc. Đây cũng là ngươi lần này địa phương muốn đi một trong. Nhân loại, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây rực rỡ. Toàn bộ Vân Thủy Vương Quốc, chỉ còn lại có 72 thành. Tất cả nhân loại đều chỉ có thể ở tại nội thành, dựa vào cường giả cùng tường thành chống cự yêu thú. Ai? Trước có ma tộc, sau có yêu thú. Lão nhân không nhanh không chậm nói xong lời cuối cùng không khỏi thở dài. Thiên sinh, ngươi cùng ta cùng đi ra sao? Đối thế giới bên ngoài, Lâm Dã trong lòng tràn đầy mới lạ, nhưng đối với nơi này có chút không bỏ, mà lại, hắn trước sinh trong khẩu khí nghe ra, lần này rời đi chỉ một mình hắn. Thiên sinh lão, không cần sắp đi ra ngoài. Ngươi muốn ngay đầu tiên chạy tới Vân Thủy Vương Quốc Lạc Gia. Bằng không, vợ ngươi liền bị người ngoặt chạy. Lão nhân cười cười nói. Vợ ta. Thiên sinh, ta sao là người vợ? Lâm Dã liền bối rối, mình đã từng thấy người cũng chỉ có tiên sinh, xưa nay không từng rời đi đỉnh núi một bước, từ đâu tới người vợ à? Lấy được. Lão nhân theo nhà lá bên trong dương xuất ra một cái lớn chừng bàn tay xưa cũ hộp gỗ, còn có một quyển thư tịch lớn nhỏ gia thú, hướng phía Lâm Dã đi tới, đem hai dạng đồ vật đưa tới Lâm Dã trước mặt. Đây là. Lâm Dã nhìn xem hộp gỗ cùng gia thú, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngươi đi tới Vân Thủy Vương quốc Lạc Gia. Đem hai thứ đồ này giao cho Lạc Gia gia chủ. Nói cho Lạc Vân Dương, ngươi phải dùng hai thứ đồ này đổi Lạc Gia hai dạng đồ vật, một dạng là Lạc Thủy Chân Kinh, một dạng là Lạc Băng Nguyệt, cũng chính là vợ ngươi. Lão nhân mở miệng từ từ nói xong. Thiên sinh, ngươi xác định đây không phải đang nói đùa. Dùng hai thứ đồ này đổi Lạc Gia Lạc Thủy Chân Kinh cùng Lạc Băng Nguyệt, nếu là vợ ta, vì cái gì còn muốn cầm đồ vật đi đổi đâu? Lại nói, tiên sinh ngươi không phải nói ta không có vũ hồn à, muốn Lạc Thủy Chân Kinh để làm gì? Lâm Dã bất đắc dĩ xem trong tay hộp gỗ cùng gia thú, mở miệng nói ra. Theo lão miệng người bên trong biết được, hắn không có vũ hồn, chỉ là một người bình thường, bằng không, chính mình 15 tuổi, vì sao không có đi tu luyện mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp? Những người khác không có vũ hồn huyết mạch, tự nhiên không cách nào tu luyện. Liền xem như tu luyện, cũng là làm uổng công. Trên cái thế giới này, chỉ cần là động vật, đều có huyết mạch, cũng có vũ hồn, chỉ là phân chia mạnh yếu mà thôi. Thế nhưng, ngươi lại thật không có vũ hồn, tựa như là một tờ giấy trắng. Bất quá, ngươi có thể tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, có được kinh khủng thần niệm lực, nói không chừng có thể đánh vỡ bình thường thể chất không thể tu luyện quy tắc. Lại nói, ngươi chưa từng có tu luyện qua công pháp và võ kỹ, làm sao ngươi biết mình không thể tu luyện? Lão nhân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Dã. Hắn biết Lâm Dã không có vũ hồn, không có tu vi cảnh giới, cũng biết Lâm Dã tu luyện, so với cái kia võ kỹ cùng công pháp càng nghịch thiên. Vậy được rồi. Đến lúc đó ta đem Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Thủy Chân Kinh cùng một chỗ mang về. Lâm Dã lý giải lão nhân theo như lời, bất quá lại không có để ý. Ở trong lòng, phản chính tự mình rời đi nơi này, dựa theo ý của tiên sinh đem nhiệm vụ hoàn thành là đủ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần để người ta biết bí mật của ngươi. Đi thôi. Lão nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra. Thanh âm hạ xuống thời điểm, đỉnh núi không gian quỷ dị bắt đầu vặn mẹo, một đạo quang mang hướng phía Lâm Dã bao phủ tới, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Lâm Dã chấn kinh đến ngốc trệ, tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn phạm chủ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia một đạo quang mang đã bọc lấy hắn, xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Chuyển thế, luân hồi, thân sinh. Lão nhân nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lâm Dã, lầm bầm lầu bầu nói xong. Cùng lúc đó, thân thể của ông lao hóa thành một đạo tuyệt thế ánh kiếm, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại đỉnh núi. Đỉnh núi, giống tuyết. Không có thiếu niên, không có lao nhân. Chương 2, Vân Thủy Lạc Gia. Vân Thủy Đại Thành, Nam Bắc tung hoành 5.000 dặm, đồ vật đường kính 3.000 dặm. Nơi này, là Vân Thủy Vương quốc quốc đô, của cải cùng quyền lực trung tâm, phồn hoa nhất thành trì, không có cái thứ hai. Nơi này, càng là võ giả thiên đường cùng thánh địa, vô số võ giả hướng tới chỗ. Nơi này là Vân Thủy Vương quốc 72 thành an toàn nhất thành trì một trong, bởi vì nơi này có cường đại nhất quân đoàn cùng cường giả, yêu thú lay không động được Vân Thủy Đại Thành. Nghe nói Vân Thủy Đại Thành thường ở nhân khẩu đã đi đến 10 ức. Mấy ngày nay, Vân Thủy Đại Thành so thường ngày càng thêm náo nhiệt, bởi vì Vương quốc 72 thành vô số thiên kiêu cùng cường giả vân dũng mà đến, khiến cho Vân Thủy Đại Thành kín người hết chỗ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Không tệ, Vân Thủy Đại Thành xác thực xuất hiện yêu, nhưng lại không phải yêu thú, mà là nhân loại thiên kiêu yêu nghiệt. 10 ngày trước, Vân Thủy Đại Thành 10 đại gia tộc một trong Lạc Gia, gia chủ chi nữ Lạc Băng Nguyệt mở ra Hàn Băng thân thể, tin tức chấn động Vân Thủy Đại Thành thậm chí toàn bộ vương quốc. Hàn Băng thân thể là cái gì? Hàn Băng thân thể, đây chính là hoàng thể, Vân Thủy Vương quốc ngàn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt. Mỗi người sinh ra liền có huyết mạch cùng vũ hồn, thế nhưng mỗi người huyết mạch cùng vũ hồn mạnh yếu không giống nhau, huyết mạch cùng vũ hồn mạnh mẽ người, tu luyện tiến triển cực nhanh, làm ít công to. Huyết mạch vũ hồn cấp thấp, tu luyện làm nhiều công ít. Huyết mạch vũ hồn thể chất, chia làm, linh mạch cửu phẩm, hoàng thể, thánh thể cùng trong truyền thuyết thần thể. Linh mạch nhất phẩm cấp thấp nhất, nhưng cũng có trở thành cường giả khả năng, cửu phẩm cao nhất, có thể có được cửu phẩm linh mạch người, tuyệt đối là một cái vương quốc đỉnh phong nhất thiên tài. Đến mức hoàng thể, đây chính là vương quốc siêu cấp yêu nghiệt. 16 tuổi mở ra thượng phẩm hoàng thể, trở thành Lạc Gia trăm năm qua thiên kiêu số 1. Thậm chí đặt ở toàn bộ Vân Thủy Vương quốc, đó cũng là đỉnh phong nhất siêu cấp yêu nghiệt. Lạc Băng Nguyệt, tuyệt mỹ vô song, còn như băng tuyết nữ thần, vô số thiên kiêu trong suy nghĩ nữ thần, hiện tại càng là Hàn Băng thân thể, tăng thêm Lạc Gia bối cảnh, có thể nói nàng là toàn bộ Vân Thủy Vương quốc chói mắt nhất mấy nữ tử một trong. Vô số thiên kiêu đi vào Vân Thủy Đại Thành, một là vì truy cầu ngưỡng mộ Lạc Băng Nguyệt, hai là vì gia nhập Vân Thủy Vương quốc bốn học viện lớn. Đối mặt toàn bộ vương quốc thiên kiêu cùng cường giả đến thăm, hoàng cung cùng bốn học viện lớn người ra mặt, tuyên bố sớm một tháng cử hành đối ngoại chiêu thu đệ tử, đến lúc đó bốn học viện lớn chọn ưu tú tuyển chọn các thành thiên kiêu. Chúc mừng Lạc huynh. Vân Dương, chúc mừng. Chúc mừng, Lạc huynh. Lạc phủ, người đến người đi, ra vào Lạc phủ người, đều là Vân Thủy Vương quốc danh nhân. Mặc dù bốn học viện lớn cùng hoàng cung người ra mặt không đến mức nhường cường giả cùng thiên kiêu quấy rầy Lạc phủ, nhưng một chút vương quốc nhân vật trọng yếu lại trong khoảng thời gian này bái phỏng Lạc phủ, hướng Lạc phủ gia chủ Lạc Vân Dương chúc mừng. Dù sao, một cái hoàng thể siêu cấp yêu nghiệt, khẳng định nhận học viện vùng trồng, trưởng thành tiền đồ vô lượng. Gia chủ, bên ngoài có một thiếu niên chỉ tên muốn gặp gia chủ ngài. Liên tại gia chủ Lạc Vân Dương tự mình đưa tiễn mấy cái vương quốc đại gia tộc cường giả về sau, một cái Lạc gia thị vệ đi vào Lạc Vân Dương trước mặt, thấp giọng nói ra, thị vệ biểu hiện trên mặt cổ quái. Thiếu niên, hừ, bốn học viện lớn chiêu thu đệ tử thời gian không phải không đến sao. Lạc Vân Dương nghe được có thiếu niên chỉ tên thấy mình, liền trong lòng không vui đứng lên. Chính mình là Vân Thủy Đại Thành 10 đại gia tộc một trong gia chủ, địa vị tôn sùng vô cùng, đã là người khác muốn gặp là có thể gặp, huống chi chỉ là một thiếu niên, này đem hắn xem như cái gì rồi. Hắn đem cái này muốn gặp hắn thiếu niên trở thành 72 thành thiên tiêu. Gia chủ, thiếu niên này nói cửu tiểu thư là vợ hắn. Thị vệ trên mặt biểu lộ càng cổ quái, nếu không phải tại gia chủ trước mặt, hắn đều muốn bật cười. Nghĩ đến lúc ấy cái kia người thiếu niên đi vào Lạc phủ bên ngoài nói muốn gặp Lạc gia gia chủ, còn nói Lạc Băng Nguyệt là vợ hắn thời điểm, mấy cái thị vệ cười đến đau bụng. Mấy cái thị vệ kém chút không có đem thiếu niên kia xem như tên điên đuổi đi. Cái gì? Quấy rối. Lạc Vân Dương nghe được thị vệ, cả người không khỏi sưng sờ. Lập tức, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra một tia sát ý. Dùng tu vi của hắn cùng tâm tính còn có địa vị, có rất ít chuyện khiến cho hắn tức giận, lần này, hắn là thật tức giận động sát ý. Bởi vì đây là có người đang lấy hắn Lạc ra mở soạn, tại buồn nôn Lạc ra. Thế nhưng, này tia sát ý chớp mắt là qua, đưa tay ra hiệu thị vệ dẫn người vào đến, không lộ ra dấu vết che giấu cái kia một tia sát ý. Vâng. Thị vệ đạt được Lạc Vân Dương ra hiệu, không người lui ra. Rất nhanh, thị vệ liền mang theo một thiếu niên xuất hiện tại Lạc Vân Dương trong tầm mắt. Thấy thiếu niên này, Lạc Vân Dương thần sắc trên mặt biến đổi. Trong tầm mắt, thiếu niên kia 15-16 tuổi dáng vẻ, bề ngoài xấu xí. Một thân nhỏ hơn một chút thanh ý tẩy đến trở nên trắng, không có một chút xíu tu vi, hoàn toàn liền là một cái không có tu luyện người bình thường. Cứ như vậy, càng thêm ngồi thẳng có người cố ý tới buồn nôn Lạc gia sự thật. Gặp qua Lạc gia chủ, thiếu niên từng bước một hướng trước mặt đi, không nóng không nổi. Đi vào Lạc Vân Dương 10 mét trước dừng lại, hướng phía Lạc Vân Dương thi lễ một cái, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh vô cùng. Tựa như trước mắt hắn người nhìn thấy cũng không là một đại gia tộc gia chủ mà là một người bình thường giống như. Ngươi là ai? Người nào sai xử ngươi? Lạc Vân Dương đối thiếu niên tâm tính không khỏi gật gật đầu. Cái này bị người sai xử tới buồn nôn Lạc gia thiếu niên, mặc dù không có tu vi, bộ dáng cũng bề ngoài xấu xí, nhưng thân lên mang theo thư quyển chi khí, cho người ta một loại thuận mắt cảm giác. Sai xử? Sao là sai xử nói chuyện? Tiên sinh nói, tại hạ dùng hai dạng đồ vật. Đổi lấy Lạc gia hai dạng đồ vật, nếu ta tiên sinh yêu cầu nhường Lạc gia chủ thấy lời quá đáng, vãn bối tại đây bên trong thay tiên sinh hướng Lạc gia chủ đạo xin lỗi. Thế nhưng, tiên sinh giao cho ta sự tình nhất định phải làm được. Thiếu niên, chính là tới từ thập vạn đại sơn bên trong lâm dã. Cái kia một đạo quang mang xé rách hư không, mang theo hắn rời đi thập vạn đại sơn, mặc dù rời đi thập vạn đại sơn, thế nhưng thập vạn đại sơn bên ngoài còn có vô số yêu thú, khiến cho hắn mấy lần kém chút bị yêu thú ăn hết. 10 ngày một nắng hai sương đi đường, rốt cục đi tới Vân Thủy Đại Thành. Lần đầu tiên tới thế giới nhân loại, đối cái này phồn hoa thế gian phồn hoa thấy vô cùng mới lạ. Nhà ngươi tiên sinh là ai? Muốn dùng đồ vật gì đổi lấy Lạc gia cái gì? Lạc Vân Dương cơ hồ muốn dậm chân giận dữ, đường đường 10 gia tộc lớn nhất gia chủ, thân phận bực nào tôn sùng, liền liền Vân Thủy Vương quốc quốc chủ đối với hắn cũng phải khách khí ba phần, mà người thiếu niên trước mắt này, nhìn như nho nhã lễ độ, ngữ khí cũng hết sức khách khí, nhưng lại hết sức cứng. Nếu không phải thân phận bây giờ cùng địa vị, hắn đều hận không thể muốn đánh tơi bởi thiếu niên trước mắt một trầu. Tiên sinh nói, dùng hai thứ đồ này, đổi lấy Lạc gia hai dạng đồ vật. Một là Lạc Thủy Chân Kinh, một là Lạc Băng Nguyệt, tiên sinh nói Lạc Băng Nguyệt là vợ của ta. Lâm Dạ nói chuyện thời điểm, đem hộp gỗ cùng gia thú đem ra, đưa về phía Lạc Vân Dương. Cái gì? Lạc Vân Dương vẻ mặt khó xem tới cực điểm, mãnh liệt sát ý đột nhiên bùng nổ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, phất tay ra hiệu thị vệ lui ra. Chỉ để lại Lâm Dã. Hắn quả thật bị Lâm Dã lời nói cho chọc giận. Dùng hai dạng đồ vật đổi lấy Lạc gia hai dạng đồ vật, đổi mặt khác cũng là có thể cân nhắc. Nhưng, Lạc Thủy Chân Kinh là Lạc gia trấn gia công pháp, Lạc Băng Nguyệt là nữ nhi của hắn, là Lạc gia siêu cấp yêu nghiệt, đã là có thể đổi lấy giao dịch, đây không phải nhục nhã Lạc gia sao? Ánh mắt quét mắt liếc mắt Lâm Dã, tiếp lấy hướng ra thú cùng hộp gỗ nhìn lại. Chương 3, Lạc Thủy Chân Kinh. Làm Lạc Vân Dương ánh mắt quét qua thời điểm, Lâm Dã cả người như tiến vào vạn năm hầm băng, không có cách nào động đậy, loại cảm giác này, như ác mộng, để cho người khó chịu không thôi. Cũng may ánh mắt này khẽ quét mà qua, cũng không có dừng lại. Giờ phút này, Lâm Dã sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Này chính là cường giả. Quá kinh khủng. Lâm Dã trong lòng rung động, âm thầm nghĩ. Cảm giác như vậy, so thập vạn đại sơn bên trong những cái kia cường đại yêu thú còn kinh khủng hơn. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được vô lực, vận mệnh trưởng khống tại trong tay người khác. Giờ này khắc này, Lâm Dã chỉ có thể ở một vừa nhìn Lạc Vân Dương, không biết trước mắt người trung niên này bước kế tiếp hội có dạng gì quyết định, đồng thời, hắn cũng muốn biết thú trên da cùng trong hộp gỗ là cái gì. Chuyện này, Lạc Vân Dương áp chế đáy lòng lửa giận, mở ra quyển trục bằng da thú. Khi thấy quyển trục bằng da thú nội dung phía trên thời điểm, trên mặt vẻ mặt biến ảo đứng lên, thân vì đại gia tộc gia chủ, siêu cấp cường giả, có được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm cảnh, thế nhưng bây giờ lại khiến cho hắn động dung. Quyển trục nội dung phía trên rất đơn giản, thậm chí nói là ít đến thương cảm. Lạc Vân Dương liếc mắt qua liền không có à, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Dã, thời khắc này ánh mắt cũng không có loại kia sát ý lạnh như băng, mà là mang theo một loại xem kỹ, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mở ra hộp gỗ. Ngươi không có tu luyện qua, có không khảo nghiệm qua thiên phú. Sau một lát, Lạc Vân Dương mở miệng hỏi Lâm Dã. Hắn hiện tại tâm đã nguội một nửa đoạn. Dựa vào tu vi của hắn thực lực, tự nhiên nhìn ra Lâm Dã không có tu vi, cũng không có vũ hồn, chỉ bất quá, quyển trục bằng da thú nội dung phía trên quá mức rung động, khiến cho hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Không có tu luyện qua. Thiên sinh nói ta không có vũ hồn. Lâm Dã tự nhiên hiểu rõ Lạc Vân Dương tâm tình. Theo thập vạn đại sơn sau khi đi ra, hắn trông thấy vô số nhân loại, đều có tu vi, này hoàn toàn liền là một cái tu luyện thế giới, võ đạo hưng thịnh. Có rất ít người không tu luyện. Chỉ có hắn, không có tu vi, tự nhiên không có cảnh giới. Hắn cũng nghe nói, Lạc gia thiên chi tiêu nữ Lạc Băng Nguyệt là hàn băng thân thể, tuyệt đối siêu cấp yêu nghiệt. Hắn một cái không có vũ hồn cùng tu vi thiếu niên muốn cưới đi Lạc gia thiên chi tiêu nữ, Lạc gia người chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lạc Thủy Chân Kinh là Lạc gia trấn gia công pháp. Toàn bộ Vân Thủy Vương quốc tam đại thiên giai công pháp, cho ngươi, đối Lạc gia bất lợi. Bất quá, ta làm chủ nhờ ngươi quan sát 3 ngày thời gian. Đến mức ngươi cùng Băng Nguyệt sự tình, 3 ngày sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Nghe được Lâm Dã chính miệng nói ra bản thân không có tu luyện cùng không có vũ hồn, Lạc Vân Dương cả người cũng không tốt, thế nhưng, Lạc Gia lại không thể lại đi sự thật, chỉ có thể tạm thời ổn định Lâm Dã, chờ đến Lạc Gia cao tầng sau khi thương nghị mới quyết định. Đến mức cái kia Lạc Thủy Chân Kinh, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng hắn cũng có thể làm chủ nhường Lâm Dã xem nhìn một chút. Hắn tự tin, một cái không có vũ hồn không có tu vi thiếu niên là không thể nào đạt được Lạc Thủy Chân Kinh. Đa tạ Lạc gia chủ. Lâm Dã gật gật đầu, hắn tự nhiên không có ý kiến. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên ở Lạc phủ ở lại. Nghỉ ngơi tốt về sau, liền đi quan sát Lạc Thủy Chân Kinh. HTTP. Lạc Vân Dương thấy Lâm Dã đáp ứng, trong lòng coi như hài lòng. Hôm nay, tuyệt đối là hắn cả đời nhất im lặng một ngày. Sau đó, Lạc Vân Dương nhường tôi tớ mang Lâm Dã đi tới chỗ cư trụ, đồng thời để cho người ta làm Lâm Dã chuẩn bị đổi giặt quần áo. Hắn mặc dù không biết thân phận của Lâm Dã lai lịch, nhưng lại từ trên người Lâm Dã quần áo nhìn ra Lâm Dã một nghèo hai trắng, liên y áo đều không có. Thấy Lâm Dã rời đi, Lạc Vân Dương quay người hướng Lạc gia chỗ sâu nhất đi đến. Tại Lạc gia chỗ sâu, một chỗ trong mật thất. Năm cái tuổi trên 50 lão giả tề tụ một đường, Lạc gia gia chủ Lạc Vân Dương cũng ở nơi đây. Chỉ bất quá, năm cái lão giả ngồi, Lạc Vân Dương lại đứng đấy, tại mấy cái trước mặt lão giả. Lạc Vân Dương người gia chủ này giống tiểu hài tử một dạng. Chờ lấy mấy một trưởng bối quyết định. Hắn đã đem sự tình vừa rồi nói một lần. Đây là 800 năm trước ước định. 800 năm trước, Lạc gia còn không có gì cả, Lạc gia tiền bối đạt được cao nhân chỉ bảo, thu được Lạc Thủy Chân Kinh, từ đó Lạc gia dừng chân Vân Thủy Vương quốc, cao nhân kia từng nói, Lạc gia xuất hiện hàn băng thân thể nữ tử, sẽ có người mang theo đính hôn tới Lạc gia. Đây là Lạc gia bí mật cùng tổ hấn, không nghĩ tới, 800 năm sau hôm nay, Lạc gia thật xuất hiện hàn băng thân thể nữ tử. Thực sự có người mang theo đính hôn xuất hiện. Tại thủ vị lão giả, nhìn xem quyển trục bằng da thú, biểu hiện trên mặt biến ảo không ngừng. Thật lâu về sau mới bình tĩnh trở lại, mặt khác mấy cái lão giả, cũng là chấn động vô cùng. Đối với Lạc gia tổ hấn, chỉ có Lạc gia trưởng lão cùng gia chủ mới có tư cách, mặc dù Lạc gia trưởng lão cùng gia chủ ghi nhớ tổ hấn, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không có ở ý. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, thời gian có chút xa xưa, cái kia ước định khả năng đã sớm bị người quên lãng. Có thể chỗ nào nghĩ đến, 800 năm về sau hôm nay, đính hôn trở thành sự thật. Thiếu niên này, tên gọi là gì? Nhị trưởng lão mở miệng hỏi, ánh mắt như lợi kiếm, nhìn về phía Lạc Vân Dương. Nhị thúc, Vân Dương quên hỏi. Lạc Vân Dương nghe được nhị trưởng lão hỏi lên như vậy, liền không khỏi sửng sốt, không có hắn cũng sẽ xuất hiện dạng này sai lầm, cái này vốn là không nên xuất hiện tại hắn thân bên trên. Không có tu vi, không có vũ hồn. Dạng này người, có thể đem băng nguyệt gả đi. Tứ trưởng lão mở miệng. Căn cứ Lạc Vân Dương miêu tả, nay hoàn toàn liền là một người bình thường, hơn nữa còn rất nghèo. Tổ hấn không thể quên. Chúng ta này một cửa tốt hơn. Chỉ là hủy khuất băng nguyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngũ trưởng lão nói ra. Bọn hắn thân là Lạc gia trưởng lão, Lạc gia trụ cột, tự nhiên không thể nào quên tổ hấn. Đừng nói là một cái một nghèo hai trắng không có vũ hồn cùng tu vi thiếu niên, coi như một đầu xuất sinh cầm lấy đính hôn tới, Lạc gia cũng không thể vi phạm a. Nhưng bọn hắn biết Lạc băng nguyệt dạng này thiên chi kiêu nữ là sẽ không đáp ứng. 800 năm trước ước định, 800 năm về sau trở thành sự thật, thiên hải giới Lạc gia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoàng thể, hiện nay xuất hiện hoàng thể, là Hàn băng thân thể nữ tử, tất cả những thứ này thật sự là trùng hợp. Đại trưởng lão thở dài một cái. Chẳng lẽ tất cả những thứ này là người kia ngôn ngữ? Tam trưởng lão thần sắc trên mặt biến đổi, mở miệng nói ra. Thế nhưng không có chờ hắn nói xong, liền bị đại trưởng lão cắt đứt. Không thể nói. Không thể nói. Đại trưởng lão làm ra một cái cấm ngôn thủ thế, không cho tam trưởng lão nói tiếp, mặc kệ là suy đoán vẫn là sự thật, đại gia trong lòng rõ ràng liền tốt, không thể nói ra được. Kỳ thật, Lạc Thủy Chân Kinh chỉ có thượng quyền. Khiến cho hắn quan sát Lạc Thủy Chân Kinh không có vấn đề, băng nguyệt chỗ nào, Vân Dương đi nói một chút, đến mức băng nguyệt có đáp ứng hay không, đó chính là bọn họ người tuổi trẻ sự tình, Vân Dương ngươi cũng nên bế quan tu luyện. Nhị trưởng lão trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói ra. Hiểu rõ. Lạc Vân Dương nghe được nhị trưởng lão, liền hiểu được. Chuyện này nhường Lạc Băng Nguyệt chính mình đi xử lý, hắn thân là Lạc gia gia chủ xử lý không tốt, bế quan mới là tốt nhất lấy cớ, liền, cả người không khỏi dễ dàng hơn, trên mặt hiện ra ý cười. Chương 4, tuyệt đối phòng ngự. Lạc gia, Thanh Diệp Cư. Nơi này là Lạc gia chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, hoàn cảnh ưu nhã, thích hợp tinh tu. Lâm Gia tạm thời ở lại đây. Giờ phút này, hắn đã thay đổi một bộ Lạc phủ đưa tới quần áo. Đồng dạng thanh ý hề, sạch sẽ vừa vặn. Đây đúng là một cái thế giới phồn hoa. Mỗi người đều tại tu luyện, đều có cảnh giới, duy ta không có vũ hồn. Lâm Dã ngồi xếp bằng, cả người bình tĩnh vô cùng. Lạc gia nói khiến cho hắn sau khi nghỉ ngơi liền đi quan sát Lạc Thủy Chân Kinh, hắn cũng không có để ý, mặc dù chỉ xem 3 ngày thời gian, những người khác có lẽ không cách nào đem Lạc Thủy Chân Kinh nhớ kỹ, nhưng hắn lại có bản lĩnh nhớ kỹ, thậm chí còn có thể tìm hiểu ra tới. Chỉ cần quan sát đến Lạc Thủy Chân Kinh, là hắn có thể đủ nhớ kỹ, vậy cũng là hoàn thành tiên sinh lời nhắn nhủ. Đến mức Lạc Băng Nguyệt sự tình, Lạc Vân Dương nói, 3 ngày sau đó cho hắn trả lời chắc chắn. Không biết Lạc Thủy Chân Kinh có thích hợp hay không ta? Lạc Băng Nguyệt, Hàn băng thân thể, Lạc gia siêu cấp thiên tài, không sai. Tâm cảnh, không hề bận tâm. Bắt đầu tu luyện, không tệ, liền là tu luyện. Mặc dù không có vũ hồn, cũng không có tu luyện qua công pháp và võ kỹ. Nhưng hắn lại tu luyện càng thêm nghịch thiên tam thiên thiên đạo, có được kinh khủng thần niệm lực. Thần niệm lực, thần niệm sư độc quyền. Đương nhiên, võ giả cũng có thần niệm, cũng chính là võ giả trong miệng tinh thần lực cùng thần thức. Chỉ bất quá, võ giả có thần niệm lực rất nhỏ yếu. Thần niệm, không phải nói bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện, coi như ngươi vũ hồn thiên phú lại nghịch thiên cũng chưa chắc có thể tu luyện thần niệm, một vạn cái hoàng thể thiên tài bên trong, chưa chắc có một người có thể tu luyện thần niệm. Tại Lâm Dã trong trí nhớ, trên cổ liền treo một cái màu xanh da trời ngọc bội, tại 5 tuổi thời điểm, Lâm Dã kích hoạt lên ngọc bội, phát hiện ngọc bội là một cái không gian bảo vật. Không gian bảo vật gọi là cửu trọng không gian, đệ nhất trọng, bên trong dài rộng cao 1 dặm. Mà lại, bên trong cùng phía ngoài thời gian không giống nhau, bên trong đi qua 2 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày, cũng chính là 2, 1. Tại cái không gian này bảo vật bên trong liền có tam thiên thiên đạo phương pháp tu luyện, đạt được tam thiên thiên đạo thời điểm, cũng đã nhận được một loại phòng ngự chi pháp. Tên là tuyệt đối phòng ngự. Tuyệt đối phòng ngự bỏ qua công kích. Chia làm 4 tầng, tầng thứ nhất suy yếu đối thủ công kích 50%, một ngày có thể thi triển một lần tuyệt đối phòng ngự. Tầng thứ 2, suy yếu đối thủ công kích 80%. Tầng thứ 3, suy yếu đối thủ công kích 90%. Tầng thứ 4, tuyệt đối phòng ngự, bỏ qua đối thủ bất luận cái gì công kích. 10 giai thần nhiệm lực, kích hoạt không gian bảo vật, màu xanh da trời ngọc bội cùng hắn hòa làm một thể. Tại hắn 14 tuổi thời điểm, thần niệm đạt đến 20 giai, thành công mở ra không gian bảo vật lớp phong ấn thứ 2, thu được một loại công kích chi pháp, tên là vô địch công kích. Thời khắc này cửu trọng không gian, bên trong có dài rộng cao 10 dặm, thời gian tỷ lệ biến thành 4:1, càng quan trọng hơn là, cửu trọng không gian có thể nuốt chửng linh khí, khiến cho cửu trọng trong không gian linh khí dạt dào. Vô địch công kích bỏ qua phòng ngự. Vô địch công kích, chia làm tầng 5, tầng thứ nhất có thể làm cho toàn thân công kích đi đến gấp 2, bỏ qua phòng ngự mỗi ngày có thể thi triển một lần, cùng giai miểu sát. Tầng thứ 2, toàn thân công kích đi đến 4 lần. Tầng thứ 3, toàn thân công kích đi đến 8 lần. Tầng thứ 4, toàn thân công kích đi đến 16 lần. Tầng thứ 5, toàn thân công kích đi đến 32 lần. Cửu trọng không gian nghịch thiên, nhường Lâm Dã thấy kinh khủng, ba đại uy lực. Một là có thể đem bất kỳ vật gì cất vào cửu trọng không gian. Hai là tu luyện tuyệt đối phòng ngự, có được kinh khủng lực phòng ngự. Ba là tu luyện vô địch công kích, khiến cho chỉnh cá nhân thực lực gấp bội. Hiện tại, hắn tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích đều tại tầng thứ nhất, nghĩ muốn đạt tới tầng thứ hai, không biết muốn chờ tới khi nào, bởi vì, mong muốn đem tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích tu luyện tới tầng thứ hai. Chỉ có thể đem thần niệm lực tu luyện tới 30 giai. Thần niệm tu luyện vô cùng gian nan, so với võ giả tu luyện càng khó. Tiến vào trạng thái tu luyện Lâm Dã, như một tòa pho tượng. Hắn tự nhiên không biết, hắn giờ phút này, đã trở thành danh nhân. Một cái nghèo túng thiếu niên đi lạc phủ, tự xưng Lạc Băng Nguyệt là vợ hắn. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thật không nghĩ tới hắn ra mặt dày bao nhiêu. Buồn cười quá, thật không biết Lạc Băng Nguyệt cùng người Lạc gia là phản ứng gì. Ta gặp qua cái kia người thiếu niên, một thân áo xanh, mà lại quần áo còn ngắn một đoạn, tướng mạo hết sức phổ thông, không có một chút xíu tu vi, hoàn toàn liền là một người bình thường. Ta nghĩ, hẳn là có người cố ý đi buồn nôn Lạc gia cùng Lạc Băng Nguyệt. Vân Thủy Đại Thành, không ít người đều đang đồn Lạc phủ sự tình. Những chuyện này, Lạc phủ thị vệ không dám nói lung tung, nhưng Lâm Dạ tại Lạc phủ trước cửa động tĩnh, lại có không ít người nhìn thấy, truyền ngôn càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng nhanh. Để cho người ta nhớ, cái kia chính là Lâm Dạ một thân rửa đến trở nên trắng thanh ý đi, còn có hắn không có chút nào tu vi. Đồng dạng tại Lạc gia, có vô số đơn độc nhà. Hàn Nguyệt Hiên, Lạc gia siêu cấp thiên tài Lạc Băng Nguyệt chỗ cư trụ. Giống nàng dạng này thiên kiêu chi nữ, coi như không có nhà chủ chi nữ cái thân phận này, cũng sẽ có một cái đơn độc nhà. Húng chi nàng hiện tại là Lạc gia đệ nhất siêu cấp thiên tài, hoàng thể hàn băng thân thể. Tại nhà trong đình, một cái thân mặc tháng quần áo màu trắng thiếu nữ đang tu luyện. Chỉ gặp, ở trên người nàng tản ra băng hàn chi khí, phương viên trong vòng trăm thước, tựa như là vạn năm hầm băng một dạng lạnh lẽo, ba búi tóc đen đến eo, tuyệt mỹ dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, xuất trần khí chất, không dính khói lửa trần gian. Giờ này khắc này, nàng cả người tựa như là băng sơn nữ như thần. Nàng, liền là Lạc gia thiên chi kiêu nữ Lạc Băng Nguyệt. Gia chủ Lạc Vân Dương thứ 9 nữ. Ừm. Trong tu luyện, Lạc Băng Nguyệt nhẹ nhàng ân một thoáng, thanh âm băng lãnh, nhưng lại như âm thanh thiên nhiên, đôi mắt đẹp mở ra, nhìn về phía nhà, một người trung niên nam tử đi đến. Phu thân. Nhìn thấy người trung niên này, Lạc Băng Nguyệt dừng lại tu luyện, đứng dậy. Mở miệng, hướng nam tử trung niên chào hỏi. Không tệ, người trung niên này liền là Lạc gia gia chủ Lạc Vân Dương, Lạc Băng Nguyệt phụ thân. Nguyệt Nhi, con đường tu luyện, phải có chặt có lỏng. Cùng năm bên trong, tu vi của ngươi thực lực đã siêu việt những người khác quá nhiều. Lạc Vân Dương trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Chính mình cái này con gái, cho hắn lớn mặt, cho Lạc gia tranh quang. Đồng niên thiên tài, hiện tại đa số còn tại hậu thiên cảnh, số ít vừa mới đạp vào tiên thiên cảnh, mà Lạc Băng Nguyệt hiện tại đã đạt đến tiên thiên thất trọng tình trạng. Dạng này tốc độ tu luyện, xác thực chỉ có hoàng thể mới có thể làm đến. Võ đạo một đường, tu luyện từ cạn tới sâu. Càng là đến đằng sau. Mong muốn tinh tiến một bước đều vô cùng gian nan. Cảnh giới võ đạo, chia làm, hậu thiên, tiên thiên, linh động cảnh, thiên cương cảnh, vạn tượng cảnh, âm dương cảnh, luyện hư cảnh, tạo hóa cảnh, thiên nhân cảnh chờ 9 cái cảnh giới. Từng cảnh giới chia làm cửu trọng. Nguyệt Nhi biết được. Lạc Băng Nguyệt cung kính trả lời. Nguyệt Nhi, phụ thân có một chuyện muốn cho người thương lượng. Nhìn một chút ngươi có đề nghị gì. Lạc Vân Dương nghĩ đến chính mình muốn nói sự tình, liền không khỏi có chút chần chờ. Nhưng vẫn là đến trưng cầu Lạc Băng Nguyệt kiến nghị, đem cái này gánh nặng ném cho Lạc Băng Nguyệt, làm một cái phụ thân, nói đến có chút không tử tế. Phụ thân có chuyện gì mời nói? Lạc Băng Nguyệt nhìn xem cha mình dáng vẻ, không khỏi tò mò. Cha mình thế nhưng là Lạc gia gia chủ, càng là một cái siêu cấp cường giả, có rất ít chuyện khiến cho hắn khó xử, cùng với nàng có liên quan sự tình, nàng liền càng thêm không nghĩ ra được, nàng tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài, bởi vì nàng một mực tại Hàn Nguyệt Hiên tu luyện. Hôm nay có một thiếu niên đi vào Lạc phủ. Hắn cùng ngươi có đính hôn, 800 năm trước đính hôn. Lạc Vân Dương hít một hơi thật sâu, mở miệng đem chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lạc Băng Nguyệt nói một lần, nói chuyện thời điểm, ánh mắt quan sát Lạc Băng Nguyệt biểu tình biến hóa. Nói xong, đưa tay đem một cái hộp gỗ đưa cho Lạc Băng Nguyệt. Tại Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ biến ảo không ngừng, tu luyện Hàn Băng Thiên Công nàng, tâm cảnh giếng cổ không gợn sóng, nhưng nghe xong cha mình, nàng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Thoáng bình tĩnh một thoáng, tiếp nhận hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, hướng phía trong hộp gỗ nhìn sang. Chương 5, Lạc Băng Nguyệt. Hộp gỗ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cổ phác vô hoa. Tại trong hộp gỗ là một con thần phượng điêu khắc không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng lại đem thần phượng điêu khắc đến sinh động như thật, liền giống như là muốn dương cánh bay lượn một dạng. Trừ cái đó ra, trong hộp gỗ lại không vật khác. Phụ thân, hắn ở đâu? Lạc Băng Nguyệt đem một trên nắp hộp, mở miệng hỏi Lạc Vân Dương. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Thanh Diệp Cư. Giờ phút này đã đi tới cấm địa quan sát Lạc Thủy Chân Kinh. Nguyệt Nhi muốn gặp hắn. Lạc Vân Dương tò mò nhìn Lạc Băng Nguyệt, chẳng lẽ nữ nhi của mình sẽ còn đi gặp cái kia người thiếu niên không thành? Phải biết, hiện tại Lạc Băng Nguyệt đã biết hết thể tình huống. Ừm. Nếu là tổ hấn, vậy thì phải tuân thủ. Chuyện này, ta tới xử lý. Lạc Băng Nguyệt trầm ngâm một chút mở miệng nói ra. Cái kia tốt. Vi phụ cũng phải bế quan một quãng thời gian. Lạc Vân Dương không nghĩ tới Lạc Băng Nguyệt tự mình mở miệng đón lấy cái vấn đề khó khăn này, liền không khỏi một hồi nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng càng là dâng lên một tia áy náy, chính mình cái này làm cha quá không phụ trách. Lời còn chưa nói hết, người liền đã rời đi Hàn Nguyệt Hiên. Không có vũ hồn, không có tu vi. Nhìn xem Lạc Vân Dương rời đi, Lạc Băng Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói xong, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, vẻ mặt càng là băng lãnh, nàng cũng không nghĩ tới trên người mình phát sinh như thế một chuyện. Siêu cấp thiên tài, tuyệt mỹ khuynh thành, tương lai đứng ở vương quốc đỉnh phong thậm chí thiên hải giới đỉnh phong, chẳng lẽ phu quân là một cái không thể tu luyện tới người bình thường? Muốn trở thành ta Lạc Băng Nguyệt phu quân? Hừ, nhìn ngươi có hay không cái này năng lực? Truy cập HTTP. Lạc Băng Nguyệt lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại thế giới của nàng bên trong liền là tu luyện, làm bản thân mạnh lên, chỉ có mạnh mẽ chính mình mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lạc gia, trong mật thất, Lâm Giã lại tới đây đã 3 ngày. 3 ngày trước, hắn lại tới đây quan sát Lạc Thủy Chân Kinh. Lạc Thủy Chân Kinh, hạ phẩm thiên giai công pháp, là Vân Thủy Vương quốc tam đại thiên giai công pháp một trong, dựa vào này Lạc Thủy Chân Kinh, Lạc gia đặt chân ở Vân Thủy Vương quốc, trở thành Vân Thủy Vương quốc 10 đại gia tộc một trong. Chỉ có Lạc gia thiên tài cùng trưởng lão mới có tư cách tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh. Nhưng, những thiên tài kia, coi như tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, cũng đều là Lạc phủ bản chép tay, mà lại xem sau khi xem xong liền phải hủy đi, không thể ngoại truyền, có rất ít người thấy Lạc Thủy Chân Kinh bản thật. Lạc Vân Dương đáp ứng Lâm Dã quan sát 3 ngày Lạc Thủy Chân Kinh, cũng là bởi vì ước định. Trong mật thất, liền Lâm Dã một người. Trong tay hắn, là một tấm tản ra khí tức khủng bố gia thú, thú trên da là lít nha lít nhít kinh văn thâm ảo tối tăm, khó mà xem hiểu. Chớ nói chi là đem toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng, Lâm Dã sớm tại nhìn thấy Lạc Thủy Chân Kinh một khắc này, liền đã toàn bộ nhớ kỹ. Có được mạnh mẽ thần niệm lực, khiến cho hắn tư duy càng thêm nhanh nhẹn, trí nhớ càng tốt hơn, phân tích lực càng kinh khủng, con mắt quét qua, liền đem Lạc Thủy Chân Kinh khắc sâu vào đến trong óc. Sở dĩ không có rời đi, liền là không muốn khiếp sợ Lạc phủ người khiếp sợ. Mà lại, ở cái địa phương này, đang dễ dàng lĩnh hội Lạc Thủy Chân Kinh. Tàn quyển, Lạc Thủy Chân Kinh là tàn quyển. Cùng ta Tam Thiên Thiên Đạo một dạng, Tam Thiên Thiên Đạo chỉ có thượng quyển, này Lạc Thủy Chân Kinh cũng chỉ có thượng quyển, không có quyền hạ, chẳng lẽ Lạc gia người cố ý không đem quyền hạ lấy ra để cho ta quan sát. 3 ngày sau, Lâm Dã đem chọn cuốn Lạc Thủy Chân Kinh đã tìm hiểu ra tới. Lạc Thủy Chân Kinh tuy là thiên giai công pháp, tại Vân Thủy Vương quốc thậm chí thiên hải giới đều là đứng đầu nhất tồn tại, rất khó lĩnh hội tu luyện, thế nhưng cùng Tam Thiên Thiên Đạo tương đối, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tam Thiên Thiên Đạo hắn đều có thể tu luyện. Nay Lạc Thủy Chân Kinh thượng quyển, tự nhiên có thể nhẹ nhõm lĩnh hội. Lĩnh hội xong Lạc Thủy Chân Kinh, Lâm Dã thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Bởi vì, hắn phát hiện mình chỗ đã thấy Lạc Thủy Chân Kinh, chỉ là thượng quyển, cũng may thượng quyển hoàn chỉnh, đúng là một bộ hoàn hảo công pháp, chỉ bất quá thiếu khuyết dưới cuốn. Không nên. Người Lạc gia không đến mức đem quyển hạ che giấu. Dù sao cũng là Vân Thủy Vương quốc đại gia tộc. Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát, lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Giờ phút này, ngược lại hắn đã đem Lạc Thủy Chân Kinh tìm hiểu ra đến, có thể hay không tu luyện, đến lúc đó xác minh một thoáng liền biết rồi, hiện tại, hắn muốn nhất, liền là rời đi nơi này đi tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh. Cầm lấy Lạc Thủy Chân Kinh, rời đi mật thất, đem Lạc Thủy Chân Kinh giao cho Lạc gia trưởng lão về sau, liền trực tiếp trở về Thanh Diệp Cư. Mật thất khoảng cách Thanh Diệp Cư cũng không xa. Rất nhanh, Lâm Dã liền đi tới Thanh Diệp Cư trong sân. Ân. Vừa mới trở lại nhà, liền gặp được một cái yểu điệu tuyệt mỹ bóng lưng. Tháng quần áo màu trắng, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông, nhàn nhạt băng lãnh khí, chống đỡ nắm đến nữ tử kia càng thêm huyền bí, mặc dù không có nhìn thấy mặt cho, nhưng khí chất lại như không dính khói lửa trần gian thần nữ. Nhìn thấy cái bóng lưng này, Lâm Dã không khỏi một hồi tim đập rộn lên, dù cho hắn có được 20 giai thần niệm lực. Ngươi trở về. Lạc Thủy Chân Kinh nhớ kỹ sao? Nữ tử quay người, hướng Lâm Dã xem ra, mở miệng hỏi. Dựa vào tu vi của nàng cùng cảm giác, coi như đưa lưng về phía Lâm Dã, cũng có thể trước tiên phát hiện Lâm Dã xuất hiện. Nàng, dĩ nhiên chính là Lạc gia siêu cấp thiên tài Lạc Băng Nguyệt. Ừm, trở về. Lạc Thủy Chân Kinh, rất không tệ. Ngươi, liền là Lạc Băng Nguyệt. Lâm Dã gật đầu, từng bước một hướng phía trong sân đi đến. Hắn chưa hề nói Lạc Thủy Chân Kinh có hay không nhớ kỹ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trong veo còn như sao ánh mắt đánh giá Lạc Băng Nguyệt. Hắn quả thật bị trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử cho kinh diễm. Tuyệt mỹ bóng lưng, như thần nữ, quay người về sau, gương mặt kia càng là khuynh quốc khuynh thành, làm cho lòng người phanh phanh nhảy không ngừng. Rời đi thập vạn đại sơn, đi vào thế giới nhân loại, cũng đã gặp không ít người, tại Vân Thủy Đại Thành bên trong cũng đã gặp không ít cô gái xinh đẹp, thế nhưng cùng nữ tử trước mắt này so ra, hoàn toàn liền là một cái tại trời một cái tại đất. Người gọi Lâm Dã. Lạc Băng Nguyệt đôi mắt đẹp quét mắt liếc mắt Lâm Dã, ánh mắt lập tức thu hồi. Ở trong lòng, đối Lâm Dã có một cái ấn tượng. Phổ thông, bình thường, bề ngoài xấu xí. Nhưng, thân lên mang theo thư quyển chi khí, cho người ta một loại bình tĩnh, xem như thuận mắt cái chủng loại kia. Có thể, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, không trở thành cường giả cuối cùng chỉ là người bình thường, chỉ sẽ bị người tra đạp, mà lại, người bình thường cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm trên trăm năm thọ nguyên. Mà người thiếu niên trước mắt này, căn bản cũng không có vũ hồn, tu luyện thế nào. Ừm. Ta chính là Lâm Dã. Ngồi đi. Lâm Dã gật gật đầu, từng bước một hướng phía trong sân đi đến, đi vào Lạc Băng Nguyệt 5 mét địa phương ngừng lại, chỉ một thoáng cách đó không xa bàn trà, đối Lạc Băng Nguyệt nói ra. Từ đầu đến cuối, cả người biểu lộ bình tĩnh, không có câu thúc, không có khuyết trương. Giờ này khắc này hắn, hoàn toàn tựa như là chủ nhân nơi này, mà Lạc Băng Nguyệt lại giống như là khách nhân. Ngươi thật không có vũ hồn, thật không có tu vi. Lạc Băng Nguyệt không có ngồi, đứng ở tại chỗ. Nàng bị Lâm Dã hành vi cho khiến cho sững sờ. Không có. Lâm Dã không do dự, hắn xác thực không có vũ hồn, không có tu vi, chưa từng có tu luyện qua. Dĩ nhiên, Tam Thiên Thiên Đạo cùng tuyệt đối phòng ngự cùng với vô địch công kích ngoại trừ. Ngươi tới Lạc phủ, dùng hai dạng đồ vật, đổi hai dạng đồ vật. Một là Lạc Thủy Chân Kinh, ngươi đã được đến. Hai là dùng cái này đổi ta, có đúng hay không? Lạc Băng Nguyệt chán khẽ nâng, nhìn xem nhà bầu trời, băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, toàn bộ nhà bởi vì này băng lãnh thanh âm trở nên băng hàn đứng lên. Nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Này cái hộp gỗ Lâm Dã tự nhiên nhận biết, bởi vì đây là tiên sinh cho hắn, khiến cho hắn dùng quyển trục bằng da thú cùng này cái hộp gỗ đổi lấy Lạc gia hai dạng đồ vật. Bất quá, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết quyển trục bằng da thú phía trên có cái gì, càng không biết trong hộp gỗ đựng cái gì. Lạc gia chủ nhường ngươi hồi phục ta. Lâm Dã không có trả lời. Bất quá giờ phút này hắn lại hiểu. Lạc gia chủ nói 3 ngày cho hắn trả lời chắc chắn. 3 ngày đi qua, Lạc Thủy Chân Kinh đã quan sát, Lạc gia chủ cũng chưa từng xuất hiện, cũng là Lạc Băng Nguyệt xuất hiện, không cần nghĩ, cái này Lạc Băng Nguyệt liền là đưa cho hắn hồi phục. Phụ thân ta bế quan tu luyện. Chuyện này ta toàn quyền xử lý, hôm nay, ta liền cho ngươi trả lời chắc chắn. Lạc Băng Nguyệt không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Mở miệng nói nghiêm túc. Chương 6, Hậu Thiên Năm Nặng. A. Nghe được Lạc Băng Nguyệt cho hắn trả lời chắc chắn, Lâm Dã không khỏi thấy kinh ngạc, dù cho hắn đã sớm đoán được. Ô một tiếng, cũng không nói lời nào, mà là chờ lấy Lạc Băng Nguyệt nói tiếp. Cái này tạm thời thả ta chỗ này. Lạc gia tổ hấn, người Lạc gia sẽ không quên. 10 năm về sau, ta đáp ứng ngươi, này trong vòng 10 năm, ta sẽ dẫn lấy ngươi tu luyện, nhưng sẽ không ước thúc ngươi, ngươi xem như thế được không? Lạc Băng Nguyệt băng lãnh nói. Ngữ khí mặc dù nghe hết sức quyển chuyển, nhưng vẫn là lạnh như băng. Nàng đã nghĩ kỹ, thân là người Lạc gia sẽ không quên Lạc gia tổ hấn, nếu đối phương đã tìm đến, nàng liền sẽ đối mặt, dù cho giống Lâm Dã như thế không có vũ hồn không có tu luyện qua người bình thường. Trong lòng, rất là không cam lòng, nhưng chỉ có thể tiếp nhận, hết thể cũng là vì Lạc gia. Sau khi nói xong, quay người nhìn về phía Lâm Dã, chờ mong Lâm Dã có thể đáp ứng. Đây đã là nàng làm ra cuối cùng bước lui. Hàn băng thân thể, Lạc gia đệ nhất thiên tài, Vân Thủy Vương quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt, 10 năm này đối với nàng tới nói rất trọng yếu. Dĩ nhiên, trong nội tâm nàng còn có hắn tâm tư của nó, cái kia chính là đem Lâm Dã mang tại cùng một chỗ tu luyện. Dựa vào thiên phú của nàng, cùng với tương lai thành tựu, tìm kiếm một chút chân bảo nhường Lâm Dã tăng lên một chút thực lực, thọ nguyên cũng lâu dài một chút, mà lại, nàng cũng làm cho Lâm Dã cảm nhận được áp lực. Bởi vì, giống nàng dạng này siêu cấp thiên tài, tuyệt mỹ thần nữ một người như vậy vật, theo đuổi nàng, tự nhiên đều là siêu cấp yêu nghiệt cùng siêu cấp cường giả, cứ như vậy, Lâm Dã liền lại bởi vì áp lực tự động từ bỏ. Lui một vạn bước mà nói, coi như 10 năm sau gả cho Lâm Dã dạng này người bình thường, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đi. Dĩ nhiên, hy vọng ngươi không được quên hôm nay theo như lời nói. Tự nhiên, ta tin tưởng sự kiêu ngạo của ngươi. Lâm Dã không do dự, gật đầu đáp ứng. Không phải liền là thời gian 10 năm à, đối với người tu luyện tới nói, 10 năm thời gian cũng không dài, mà lại, hắn cũng biết 10 năm này là Lạc Băng Nguyệt trọng yếu nhất một cái giai đoạn, hắn cũng không hy vọng bị mất Lạc Băng Nguyệt tiền đồ. Qua mấy ngày, Tứ Đại Học Viện chiêu thu đệ tử. Ta lựa chọn Thánh Võ Học Viện, đến lúc đó ta sẽ dẫn 3 người tiến vào Thánh Võ Học Viện, người đi theo ta cùng đi, ta sẽ cho người làm chuẩn bị tốt hết thảy. Lạc Băng Nguyệt không nghĩ tới Lâm Dã cư như vậy đáp ứng, không để cho nàng cho phép khẽ giật mình. Nói chuyện thời điểm, hướng phía nhà bên ngoài đi đến. Thanh âm hạ xuống, Lạc Băng Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa, nhà trên không, tràn ngập một tia mùi thơm nhàn nhạt, càng nhiều thì là băng hàn chi khí, nhường Lâm Dã cười nhạt một tiếng. Hắn biết, dựa vào Lạc Băng Nguyệt thiên phú, Tứ Đại Học Viện khẳng định tranh nhau muốn, mang vài người tiến vào học viện, đối với Lạc Băng Nguyệt tới nói, lại dễ dàng cực kỳ. Chờ lấy Lạc Băng Nguyệt rời đi, Lâm Dã liền trực tiếp về đến phòng bên trong bắt đầu tu luyện. Tìm hiểu 3 ngày Lạc Thủy Chân Kinh, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút, không biết mình có thể hay không tu luyện. Lạc Thủy Chân Kinh, công pháp không sai. Lâm Dã ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mặc dù không có tu luyện qua công pháp và võ kỹ, nhưng trước kia có tu luyện qua Tam Thiên Thiên Đạo kinh nghiệm, đem Lạc Thủy Chân Kinh dựa theo Tam Thiên Thiên Đạo một dạng tu luyện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua. Rốt cục, Lạc Thủy Chân Kinh thông suốt tu luyện xuống, không có chút nào không ổn. 2 canh giờ đi qua, Lâm Dã cảm nhận được trong cơ thể ủng có từng tia tinh thuần lực lượng lưu động. Đây là hậu thiên nhất trọng. Phát hiện lực lượng trong cơ thể, Lâm Dã không khỏi hưng phấn lên. Dùng Tam Thiên Thiên Đạo làm phụ trợ, tu luyện công pháp không có trở ngại, mà lại, không có vũ hồn hắn, cũng có thể tu luyện. Hậu thiên nhị trọng. Hậu thiên tam trọng. Hậu thiên tứ trọng. Hậu thiên ngũ trọng. Một ngày đi qua, Lâm Dã ngừng tu luyện. Giờ phút này, hắn đã đạt đến hậu thiên ngũ trọng, ngắn ngủi một ngày. Chưa bao giờ lần thứ nhất tu luyện tới hậu thiên ngũ trọng, khiến cho hắn cũng thấy khiếp sợ. May mắn không có ai biết, như là có người biết hắn một ngày ngắn ngủi đột phá 5 cái cảnh giới, khẳng định sẽ bị người kéo ra ngoài xem như quái vật nghiên cứu một phen. Hậu thiên ngũ trọng thiên, bình thường thiên tài, cũng phải tu luyện thời gian 2-3 năm. Thiên sinh nói không sai. Ta không có vũ hồn nói không chừng cũng có thể tu luyện, quả thật như thế. Lâm Dã thu công, ngừng tu luyện. Thế nhưng, mặc dù hắn không có chủ động vận công tu luyện, nhưng Lạc Thủy Chân Kinh vẫn là tự động tuần hoàn, tu vi không giây phút nào không tại tăng lên, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện. Tiếp theo, Lâm Dã đem Tam Thiên Thiên Đạo tu luyện một lần. Đương nhiên, tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích cũng sẽ không buông lỏng, đây chính là báo danh thủ đoạn. Ngày thứ 2, vừa mới rời giường, liền cảm ứng được có người tới Thanh Diệp Cư. Gặp qua Lâm Công Tử. Một thanh âm vang lên, truyền đến Lâm Dã trong tai. Ngươi là? Lâm Dã ra khỏi phòng. Thấy một cái tô ý thanh niên, không khỏi hỏi. Ta gọi Lạc Lăng. Băng Nguyệt Đường Huynh. Lạc Lăng mở miệng nói ra, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt đánh giá Lâm Dã. Hắn đã biết Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Dã sự tình, trong lòng tò mò không thôi, càng nhiều thì là không phục. Đường đường Lạc gia siêu cấp thiên tài, lại có một cái không có vũ hồn cùng tu vi vị hôn phu. Này không thể không nói là Lạc gia bi ai, càng là Lạc gia trò cười. Nhưng, tới nơi này thời điểm Lạc Băng Nguyệt đã nói xong, không được vô lễ. Băng Nguyệt Đường huynh A. Tìm ta có việc sao? Lâm Dã nhìn một chút Lạc Lăng, không biết cái này Lạc Lăng tới nơi này làm gì, có vẻ như chính mình cũng không nhận ra Lạc Lăng, hoặc là nói, trên cái thế giới này, hắn liền nhận biết tiên sinh cùng Lạc Băng Nguyệt cùng với Lạc Vân Dương. Băng Nguyệt nói ngươi mới vừa tới đến Vân Thủy Đại Thành. Đối Vân Thủy Đại Thành không hiểu rõ, để cho ta mang theo ngươi đi dạo, tìm hiểu một chút. Đây là Băng Nguyệt đưa cho ngươi, ngươi cầm lấy. Lạc Lăng mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ. Triển hiện con em đại gia tộc khí độ cùng phong thái. Nói xong lời cuối cùng, đem một cái túi đưa về phía Lâm Dã. Hắn cũng chịu Lạc Băng Nguyệt xin nhờ, trợ giúp Lâm Dã hiểu rõ Vân Thủy Đại Thành cùng với tu luyện cơ bản tri thức. Tạ ơn. Lâm Dã tiếp nhận cái túi lớn chừng bàn tay. Nói một tạ về sau, liền mở túi ra, muốn biết trong túi là cái gì. Cái túi mở ra, phát hiện bên trong dài rộng cao tới 1 mét, có thể thả không ít vật phẩm, mà lại, ở bên trong còn có không ít vàng óng ánh kim tệ, có tới hơn vàng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có một khối dài 10cm, rộng bát công điểm, dày 2 ly trong suốt tinh phiến phía trên tản ra đạm hào quang màu xanh lam, tản ra chói mắt mị lực. Kim tệ, hắn biết là nhân loại tiền tệ, nhưng lại không biết cái kia tinh phiến có làm được cái gì. Lập tức đem ra, tại Lạc Lăng trước mặt lung lay, trên mặt mang theo nghi vấn. Đây là thân phận tinh phiến. Bên trong có ngươi đơn giản tư liệu, đồng thời, của cải của ngươi cũng có thể tích lũy ở bên trong, ngươi nhỏ máu kích hoạt liền sẽ rõ ràng. Về sau này một tấm tinh phiến sẽ nương theo ngươi, đừng nhìn như vậy nho nhỏ một tấm tinh phiến, lại cứng rắn vô cùng. Lạc Lăng cũng là tiên thiên võ giả, càng là một thiên tài. Tự nhiên nhìn ra Lâm Dã không biết cái này tinh phiến, liền khiến cho hắn có chút im lặng. Bởi vì, chỉ cần là nhân loại, trên cơ bản đều biết cái này tinh phiến, mà Lâm Dã lại không biết, chẳng lẽ theo trong núi lớn đi ra. Hắn thật đúng là nghĩ đúng, Lâm Dã xác thực theo trong núi lớn đi ra. Suy. Lâm Dã rất nhanh liền hiểu. Tò mò nhìn tinh phiến, nhẹ nhàng tại trên ngón tay vạch một cái, một giọt máu xuất hiện, nhỏ xuống tại tinh phiến phía trên. Làm giọt máu tại tinh phiến phía trên trong chớp mắt, phát ra một tia nhỏ xíu tiếng vang, tinh phiến cũng tản mát ra một đạo hào quang nhàn nhạt, Lâm Dã cảm giác cái này tinh phiến cũng hắn liên hệ ở cùng nhau. Tinh phiến phía trên, biểu hiện ra đơn giản tư liệu tin tức. Quốc gia, Vân Thủy Vương Quốc. Địa chỉ, Vân Thủy Đại Thành. Địa chỉ, Lạc Phủ. Thính danh, Lâm Dã. Tu vi, hậu thiên ngũ trọng. Vũ hồn, không. Của cải, 1 triệu kim tệ. Tư liệu đơn giản, nhưng không có một điểm sai lầm, khiến cho Lâm Dã không khỏi trong lòng chấn động. Mặt khác đảo còn không có gì, bởi vì cái này tinh phiến là Lạc Phủ giúp hắn làm. Thế nhưng, tu vi của hắn, Lạc Phủ người nhưng lại không biết, cái thế giới này, liền hắn tự mình biết. Không nghĩ tới, một giọt máu nhỏ lên đi, tư liệu của mình liền in vào, thậm chí hắn tướng mạo đều khắc sâu vào đến bên trong. Chương 7 Thiên Tiêu tụ hội. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Lăng mang theo Lâm Dã tại Vân Thủy Đại Thành bên trong đi dạo. Lâm Dã tựa như là mặt biển một dạng, hấp thu thế giới loài người hết thảy, cũng may hắn tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, tư duy cùng trí nhớ đều rất khủng bố, chứng kiến hết thảy đều ghi xuống. Không hiểu, đều có Lạc Lăng giải hoặc. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Lâm Dã đã hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này. Tu luyện tri thức, xử sự tri thức, sinh hoạt tri thức, cho Lâm Dã mang đến vô số mới lạ. Hiện tại Lâm Dã đã không còn là cái kia theo trong núi lớn đi ra tiểu bạch, đối thế giới loài người cũng hiểu chút đỉnh, cùng với những cái khác Vân Thủy Đại Thành đồng niên người biết được không khác nhau chút nào. Duy nhất không có đổi, đó chính là hắn tâm cảnh cùng tính cách. Đồng thời, hắn cũng coi là một cái danh nhân. Bởi vì hắn cùng Lạc Băng Nguyệt sự tình, nguyên bản đều coi là Lâm Dã là tới buồn nôn Lạc gia, khiến cho hắn trở thành vô số người cho cười, trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Thế nhưng là càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Cái kia chính là Lâm Dã thật tiến vào Lạc Gia. Mặc dù Lạc Gia chưa hề nói Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Dã đính hôn sự tình, nhưng Lạc Gia cách làm, lưu lại để cho người ta đi mơ màng không gian. Một cái không có vũ hồn, không có tu vi, một nghèo hai trắng thiếu niên, thật chẳng lẽ là Lạc Gia siêu cấp thiên tài Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu, như nếu thật là như thế, cái kia chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Lạc Băng Nguyệt là ai? Đó là Lạc Gia đệ nhất thiên tài, Vân Thủy Vương quốc đệ nhất mỹ nữ, băng lãnh nữ thần. Hàn băng thân thể. Đối với người ngoài nghị luận, Lâm Dã mắt điếc tai ngơ, liền làm không có nghe thấy một dạng. Tại vô số người nghị luận Lâm Dã đồng thời, tứ đại học viện chiêu thu đệ tử cũng tại tiến hành, Vân Thủy Vương quốc 72 thành thiên kiêu như cá giết sang sông, mong muốn phóng qua Long Môn, tiến vào tứ đại học viện bên trong đi tu luyện. Truy cập http. Nửa tháng cạnh tranh, tứ đại học viện hết thể chiêu thu 2 vạn đệ tử thiên tài. Tiến vào tứ đại học viện, đều là linh mạch tam phẩm trở lên, tiên thiên tu vi. Lần này, nhường tứ đại học viện khiếp sợ. Bởi vì, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt cái này hoàng thể bên ngoài, còn xuất hiện 6 cái hoàng thể siêu cấp thiên tài. Hoàng thể thiên tài, vậy cũng là đứng ở thiên tài đỉnh phong nhất, học viện trọng điểm vun trồng đối tượng. Không nói hoàng thể, linh mạch cửu phẩm, liền xuất hiện 107 cái, linh mạch 78 phẩm gần 1.000, tuyệt đối là ngàn năm qua thiên tài bạo phát kỳ số 1, lần này, khiến cho tứ đại học viện hưng phấn. Học viện lấy ra phong phú đãi ngộ cướp đoạt những thiên tài này. Thánh Võ học viện. Hoàng thể thiên tài, Lạc Băng Nguyệt cùng Phương Đông Thanh. Linh mạch 78 phẩm hết thể 280 cái, linh mạch cửu phẩm 41 cái, hắn thiên tài của hắn gần 5.000. Tứ đại học viện chiêu thu đệ tử, kết thúc. Lâm Dã mặc dù không có tham gia cạnh tranh, không có vũ hồn cùng tu vi, nhưng là bởi vì Lạc Băng Nguyệt quan hệ, cũng có tư cách tiến vào Thánh Võ học viện, đi theo Lạc Băng Nguyệt cùng một chỗ tu luyện. Ngày mai, cùng ta cùng đi Thánh Võ Học Viện. Thanh Diệp Cư, Lạc Băng Nguyệt đến. Nhìn thoáng qua Lâm Dã, mở miệng nói ra. Theo Lâm Dã đi vào Lạc Phủ, đây là nàng lần thứ hai tới Thanh Diệp Cư thấy Lâm Dã. Thanh âm, hoàn toàn như trước đây băng lãnh, khí chất càng là xuất trần. Tất cả an bài xong. Lâm Dã gật gật đầu. Hắn trong khoảng thời gian này hiểu rõ, muốn trở thành cường giả, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cần nghịch thiên tài nguyên. Công pháp, võ kỹ, linh khí, linh đan, kim tệ, linh thạch. Đủ loại tài nguyên, đều chỉ có đại gia tộc cùng học viện có được, trừ cái đó ra, càng nhiều thời điểm liền là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Trên cái thế giới này, không thiếu hụt thiên tài, thiếu hụt cái kia chính là tài nguyên. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào Thánh Võ Học Viện, đến lúc đó nghĩ biện pháp thu hoạch tài nguyên tu luyện, làm bản thân mạnh lên. Chỉ có mạnh mẽ chính mình, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh mình, không bị người khác khi dễ, sống được càng tự do. Không nói những cái khác. Chỉ là trong khoảng thời gian này nghị luận hắn, đều là vừa nắm một bó to, thậm chí rất nhiều siêu cấp thiên tài căn bản là bỏ qua hắn tồn tại, nói rõ muốn truy cầu Lạc Băng Nguyệt. Hắn hiểu được, nếu như hắn có được thực lực khủng bố, người khác cũng không dám loại suy nghĩ này. Đương nhiên, không có ai biết hắn đã tại tu luyện công pháp, mà lại tu vi còn đạt đến hậu thiên cửu trọng, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước, chỉ bất quá, hắn tu luyện tam thiên thiên đạo về sau, chỉ cần hắn không sử dụng công pháp, bình thường người liền nhìn không ra tu vi của hắn. Ừm, đã an bài. Có một cái tụ hội, ngươi cũng đi. Lạc Băng Nguyệt nghe được Lâm Dã ngữ khí, không khỏi ngây ra một lúc. Bất quá nàng cũng không có đi so đo. Cái gì tụ hội? Lâm Dã tò mò hỏi. Mới vừa tới đến Vân Thủy Đại Thành, người quen biết không có mấy cái, nếu như là tụ hội lời nói, người hẳn là sẽ không thiếu, dạng này tụ hội, kỳ thật hắn không muốn tham gia. Vân Thủy Vương quốc một chút siêu cấp thiên tài. Lạc gia chủ trì, người ta đi lộ mặt. Lạc Băng Nguyệt mở miệng nói ra. Tính cách của nàng, không thích cùng người tụ tập tại cùng một chỗ, mà lại, cứ người ở ngoài ngàn dặm khí trước, những người khác cũng không dễ tự chuốc nhục nhã, chỉ bất quá, lần tụ hội này là tiếp đãi Vân Thủy Vương quốc cùng nước láng giềng một chút siêu cấp thiên tài. Trở ngại lễ phép, nàng cũng chỉ được tham gia. Lâm Gia đi, vừa vặn cho nàng làm bia đỡ đạn. Đi. Lâm Gia trầm ngâm một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Ban đầu hắn là sẽ không đi, bởi vì đi cũng sẽ bị người nghị luận. Đi thôi. Lạc Băng Nguyệt nói xong cũng đi. Lưu cho Lâm Dã chính là cái kia tuyệt mỹ hiểu điệu bóng lưng. Nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt đã khởi hành, Lâm Dã cũng không chần chờ, cất bước đi theo, xuất hiện tại Lạc Băng Nguyệt bên người, mùi thơm nhàn nhạt cùng băng lãnh khí nhường Lâm Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không thể không nói, Lạc Băng Nguyệt là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, băng sơn nữ thần hóa thân. Lạc gia, bản thân liền là Vân Thủy Đại Thành 10 đại gia tộc một trong. Địa vị hiển hách, Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ vô song, bị vô số thiên kiêu coi là nữ thần, không ít đại gia tộc đều muốn cùng Lạc gia thông gia, hiện tại Lạc Băng Nguyệt kích hoạt lên hàn băng thân thể, khiến cho Lạc gia địa vị nâng cao một bước. 72 thành thiên kiêu, gia nhập tứ đại học viện. Cứ như vậy, Vân Thủy Đại Thành năm nay càng thêm náo nhiệt. Không ít siêu cấp thiên tài, đều ngưỡng mộ Lạc Băng Nguyệt bái phỏng Lạc Phủ, dù cho bên ngoài đã truyền ra Lạc Băng Nguyệt có vị hôn phu tin tức. Lạc gia mặc dù là Vân Thủy Đại Thành 10 đại gia tộc một trong, nhưng cũng không tốt đắc tội toàn bộ vương quốc thiên kiêu cùng cường giả, vì đối phó vô số thiên kiêu cùng cường giả bái phỏng, Lạc gia đều dùng Lạc Băng Nguyệt bế quan tu luyện làm lấy cớ đuổi. Thế nhưng có mấy cái khó lường siêu cấp thiên tài, Lạc gia không tiện cự tuyệt. Không phải sao, Lạc gia chuyên môn cử hành một cái yến hội, khiến cái này thiên kiêu trao đổi. Lạc phủ bên trong trên quảng trường, đã tụ tập không ít Lạc gia tử đệ, còn có một số Vân Thủy vương quốc siêu cấp thiên tài, những thiên tài này, từng cái linh mạch cửu phẩm, thậm chí còn có cùng Lạc Băng Nguyệt một dạng hoàng thể thiên tài. Thượng Nguyệt thành đệ nhất thiên tài, Lý Tinh Thần. Man Hoang đại thành đệ nhất thiên tài, Quân Hàn Ly. Tinh Hỏa thành đệ nhất thiên tài, Vương Phong. Lĩnh Diệp thành đệ nhất thiên tài, Diệp Chi Phàm. Quảng trường trên chỗ ngồi, từng cái đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đã đến đến, những thiên tài này đều là Vân Thủy Vương quốc trẻ tuổi một đời chói mắt nhất thiên tài, này một thời đại đem thuộc về bọn hắn. Lạc gia người đều biết, này chút thiên kiêu đều là hướng về phía Lạc Băng Nguyệt mà đến. Hoặc là nói, đều nghĩ tại Lạc Băng Nguyệt trước mặt dương ra thiên kiêu phong thái. Chủ trì lần tụ hội này, là Lạc gia một cái siêu cấp thiên tài, 10 năm trước địa vị, cùng hiện tại Lạc Băng Nguyệt tại Lạc gia địa vị không kém bao nhiêu, hiện tại, hắn đã trở thành một cái khó lường cường giả. Hoan nên các vị thanh niên tuấn kiệt quang lâm Lạc Phủ. Này làm Lạc Phủ rồng đến nhà tôm, ha ha. Lạc Thanh Thành ngồi tại chủ vị, ánh mắt hướng phía ở đây thiên kiêu quét mắt liếc mắt, đứng dậy, mở miệng lớn tiếng nói. Người tuổi trẻ tụ hội. thế hệ trước đương nhiên sẽ không trộn lẫn tiến đến, hắn đương nhiên thành làm lần tụ hội này người chủ trì, dùng thân phận của hắn, cũng không người nào dám làm loạn. Thanh Thành đại ca khách khí. Về sau nhìn Thanh Thành đại ca dịu dắt. Băng Nguyệt sư muội không tới sao? Lạc phủ Băng Nguyệt tiên tử tên, Vân Thủy Vương quốc thế nhưng là không gì không biết không gì không hiểu a. Băng Nguyệt tiên tử tuyệt mỹ vô song, càng là hàn băng thân thể, đây là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, chỉ là tại sao không có trông thấy Băng Nguyệt tiên tử, sẽ không còn tại tu luyện đi, ha ha. Nhìn thấy Lạc Thanh Thành mở miệng, liền ở đây không ít thiên kiêu khách khí với Lạc Thanh Thành đứng lên. Lạc Thanh Thành, chẳng những là Lạc phủ siêu cấp thiên tài, càng là Lạc Băng Nguyệt đại ca. Này không phải đã tới sao? Lạc Thanh Thành mặt mỉm cười, hướng phía quảng trường một bên nhìn lại. Chương 8, Lạc Tinh Nhi. Đám người theo Lạc Thanh Thành ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ thân ảnh hướng phía quảng trường đi tới. Màu xanh nhạt quần áo cùng váy dài, băng lãnh khí chất cự người ở ngoài ngàn dặm, tuyệt mỹ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cả người tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian thần nữ. Mặc dù chỉ là thiếu nữ, ngoại trừ một tia ngây ngô bên ngoài, hoàn toàn liền là băng sơn thần nữ. Liền, ở đây vô số thiên kiêu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lạc Băng Nguyệt tên, trước kia xác thực có không ít người biết, đó là bởi vì nàng đẹp đẽ tuyệt mỹ, nhưng là chân chính nhìn thấy nàng nhưng không có mấy người, trưởng thành Lạc Băng Nguyệt, thêm nữa hàn băng thân thể, khiến cho Lạc Băng Nguyệt thanh danh lên cao. Hiện tại nhìn thấy bản thân, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ bất quá, làm người trông thấy thiếu nữ bên người cái kia người thiếu niên, cũng không khỏi đến nhíu mày. Băng Nguyệt tiên tử, Băng Nguyệt sư muội, Lạc Băng Nguyệt đến, ở đây thiên kiêu thiên tài đều đứng dậy chào hỏi, nhưng lại trực tiếp đem Lạc Băng Nguyệt bên người Lâm Dã bỏ qua, tựa như Lâm Dã là không khí. Chuyện này hình, Lâm Dã sớm nằm trong dự liệu. Thần sắc bình tĩnh đi theo Lạc Băng Nguyệt cùng một chỗ. Thị phu, ngay tại Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt hướng phía chỗ ngồi đi đến thời điểm, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, thanh âm nũng nịu, như hoa lan trong cốc vắng, giống chim sơn ca mở dạng. Chuyện, của tôi nét thanh âm này, rõ ràng là đối với hắn mà phát, cái này khiến Lâm Dã không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Làm Lâm Dã nhìn sang về sau, cả người thần tâm không khỏi chấn động, tiếp lấy hướng phía bên người Lạc Băng Nguyệt nhìn lại, lập tức rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình con mắt xem bỏ ra. Bởi vì, trong tầm mắt hắn là một thiếu nữ, khiến cho hắn khiếp sợ, thiếu nữ kia cùng Lạc Băng Nguyệt giống như lúc. Chỉ bất quá Lạc Băng Nguyệt thân mang màu xanh nhạt quần áo cùng váy dài, vừa mới gọi hắn thiếu nữ kia là một thân màu đen quần áo, nếu không phải trông thấy Lạc Băng Nguyệt còn ở bên người, hắn đều coi là thiếu nữ kia liền là Lạc Băng Nguyệt. Chuyện này, Lâm Dã giật mình, nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nàng là muội muội ta, gọi Lạc Tinh Nhi. Lạc Băng Nguyệt tự nhiên hiểu rõ Lâm Dã kinh ngạc, đừng nói là Lâm Dã, chỉ cần là gặp qua Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi người, đều hội vẻ mặt như thế, nếu như chỉ xem hình dạng, thậm chí ngay cả Lạc Vân Dương vợ chồng đều không phân rõ hai tỷ muội người. Lạc Băng Nguyệt, Lạc Tinh Nhi, song bào thai tỷ muội. Như thế a? Lâm Dã bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dáng dấp giống như vậy. Nói thật, nếu không phải Lạc Băng Nguyệt có hàn băng thân thể, hắn thật không cách nào phân chia Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi. Dĩ nhiên, động dùng thần niệm lực tự nhiên có thể liếc mắt phân biệt ra được. Tinh Nhi a. Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt đi vào Lạc Tinh Nhi trước mặt, Lâm Dã trên mặt mang theo nụ cười hô một tiếng Lạc Tinh Nhi. Hắn phát hiện, Lạc Tinh Nhi thiên phú phổ thông, thậm chí ngay cả thiên tài cũng không tính, cùng Lạc Băng Nguyệt chênh lệch cách xa vạn giảm, thế nhưng hình dạng lại giống như lúc, khí chất cùng Lạc Băng Nguyệt tương phản. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm, như băng sơn thần nữ. Mà Lạc Tinh Nhi ôn nhu đáng yêu, tựa như là nhà bên muội muội. "Thị phu, bọn hắn đều nói ngươi không thể tu luyện, là thật sao?" Lạc Tinh Nhi tò mò hỏi. Lâm Dã sự tình, tại Lạc phủ cơ hồ không ai không biết không người không hay. Chỉ là nàng vẫn là chưa tin Lâm Dã không có vũ hồn cùng không có tu luyện, muốn thật sự là không có vũ hồn cùng tu vi, chính mình cái kiêu kiêu ngạo băng lãnh tỷ tỷ làm sao lại đáp ứng Lâm Dã? "Ha ha, ta thủy chung cho rằng, quân tử động khẩu không động thủ là hơn. Làm gì chém chém giết giết đây này, bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện không tốt sao?" Lâm Dã cười cười, hắn không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nói một câu nhường ở đây thiên kiêu đều thấy khinh thường, nghe vào hết thể thiên kiêu trong thai, Lâm Dã chính là cho chính mình giải vây. "Thị phu, ngươi thật thú vị." Lạc Tinh Nhi không thể nín được cười đứng lên. "Tinh Nhi." Lạc Băng Nguyệt nghe được muội muội mình đối Lâm Dã mở miệng một tiếng "thị phu", để cho nàng thấy không thể tả. Dù sao, nàng chỉ là 16 tuổi thiếu nữ. "Hừ, mẫu thân nói, ngươi chỉ bất quá so ta trước xuất thế nửa khắc đồng hồ mà thôi. Nếu là ta trước xuất thế, chính là chị gái ngươi, luôn cho là so ta tốt đẹp nhiều giống như." Lạc Tinh Nhi chu miệng nhỏ đỏ hồng, hừ một thoáng. Nàng cùng Lạc Băng Nguyệt một mực là như thế, một mực không phục, bởi vì nàng cũng không so Lạc Băng Nguyệt nhỏ hơn bao nhiêu, thế nhưng là nàng nhưng phải kêu Lạc Băng Nguyệt tỷ tỷ, mà lại Lạc Băng Nguyệt cũng lao là một bộ tỷ tỷ phái đoàn. Tốt! Gọi người chê cười. Lạc Thanh Thành nhìn thấy chính mình hai cái này muội muội, không khỏi lớn đầu. Hai tỷ muội bị hắn sủng đến như bảo bối một dạng. Đại ca! Đại ca! Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi đều hướng Lạc Thanh Thành hô một tiếng, Lâm Dã ngơ ngác một chút, cũng đi theo hô một tiếng. Chào về sau, Lạc Thanh Thành nhường Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt ngồi xuống. Ở đây thiên kiêu, nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi tỷ muội đều là hâm mộ vô cùng, hai tỷ muội đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ thiếu nữ, duy nhất không đủ liền là Lạc Tinh Nhi thiên phú, cùng Lạc Băng Nguyệt cách biệt quá xa. Bằng không, Lạc Tinh Nhi cũng là vô số thiên kiêu lý tưởng nhất bạn lữ. Hâm mộ Lạc Băng Nguyệt tỷ muội đồng thời, càng nhiều người ghen tị Lâm Dã, khinh bỉ Lâm Dã, xem thường Lâm Dã, trong mắt bọn hắn, Lâm Dã liền là một cái phế vật, thậm chí nói hắn là phế vật đều nâng cao hắn. Thế nhưng không ai dám chính diện nói Lâm Dã, bởi vì Lạc gia tồn tại. Bên ngoài truyền ngôn, nói Lâm Dã công tử là Băng Nguyệt sư muội vị hôn phu. Tại hạ tò mò, không biết có phải hay không là thật. Chu Học Phương đứng dậy, đi vào trong sân rộng, nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt, cuối cùng ánh mắt chuyển rời đến Lâm Dã thân bên trên. Mở miệng lớn tiếng hỏi, hắn thấy, Lạc gia đem đệ nhất thiên tài tuyệt mỹ nữ thần cùng một cái phế vật thông ra, hẳn là ngại tại cái gì? Nếu như đem Lâm Dã phế đi, Lạc gia hẳn là sẽ không vì một cái phế vật nói cái gì, thậm chí còn giải thoát rồi Lạc Băng Nguyệt, cứ như vậy, nói không chừng Lạc Băng Nguyệt liền sẽ cảm kích hắn. Tiên thiên tam trọng, linh mạch cửu phẩm thiên chi tiêu tử, linh thổ thành đỉnh phong nhất mấy một thiên tài một trong, tự nhiên là không quen nhìn Lâm Dã. Bên ngoài truyền ngôn, đều nói người tập võ thai thính mắt tinh. Tinh Nhi vừa mới gọi ta làm tỷ phu, chẳng lẽ các hạ lô thai có vấn đề? Lâm Dã trên mặt mang theo mỉm cười, mở miệng nói ra. Là hắn đồ vật, người khác liền mơ tưởng nhúng chàm, cho dù có nhúng chàm tâm tư đều không được. Cái này Chu Học Phương vừa mới huyên náo nhất vui mừng, hiện tại lại làm chim đầu đàn mong muốn tới chế rêu hắn. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định hoàn trả, gấp 10 gấp trăm lần. Người... Chu Học Phương cũng không nghĩ tới Lâm Dã hội chuyển loan mặt rác mắng hắn, ngay trước vô số thiên kiêu mặt bị Lâm Dã mắng một câu, liền giận đến hắn nói không ra lời. Ở đây thiên kiêu cũng không nghĩ tới. Các vị đều là Vân Thủy Vương quốc 72 thành thiên chi kiêu tử. Kỳ thật, bằng vào ta đến xem, các ngươi vũ nhục thiên kiêu cái từ ngữ này. Lâm Dã mặt mỉm cười, ánh mắt quét mắt ở đây hết thể thiên kiêu liếc mắt. Ở đây, chí ít có 10 cái là 72 thành cái đại thành đệ nhất thiên tài, từng cái linh mạch cửu phẩm. Mặt khác cũng đều là thiên tài ghê gớm, có thể trong mắt hắn, này tính không được thiên tiêu. Đi vào thế giới loài người trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết rõ, biết thế giới loài người quy tắc. Nơi này phải tuân thủ luật rừng, mạnh được yếu thua. Ngươi yếu, người khác trả đạp ngươi. Ngươi mạnh, người khác tôn kính ngươi. Chỉ có cường giả mới sẽ có được tôn kính. Hút. Ngươi. Lâm Dã. Cuồng vọng. Rốt nát. Lâm Dã, làm cho cả trên quảng trường người đều sợ ngây người. Cũng không nghĩ tới, đằng trước Lâm Dã mắng Chu Học Phương, ngay sau đó đem tất cả mọi người mắng một lần, nói ở đây thiên kiêu vũ nhục thiên kiêu hai chữ, nếu như là thánh thể thiên tài tới nói câu nói này, đều không dám nói gì. Liền xem như thánh thể thiên tài, cũng sẽ không như vậy nói. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Dã chẳng phải là cái gì, đừng nói là thiên tài, hắn liền võ giả bình thường đều không phải là, thậm chí không có vũ hồn cùng không có tu vi, nói như vậy. Để cho người ta coi là Lâm Dã ghen ghét tất cả thiên kiêu. Liên Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt, còn có Lạc Thanh Thành cũng không khỏi đến nhíu mày. Bởi vì Lâm Dã nói như vậy, không thể nghi ngờ là đem tất cả thiên kiêu đắc tội. Đồng thời, các nàng cũng hoài nghi Lâm Dã nhân phẩm cùng phẩm tính. Trong lúc nhất thời, ở đây thiên kiêu thở gấp, đứng lên, hận không thể đem Lâm Dã xé thành mảnh nhỏ. Băng Nguyệt sư muội, ngươi gặp được đi. Lâm Dã không có vũ hồn không có tu vi, phẩm tính cũng khó coi. Thật không nghĩ tới. Đường đường Lạc ra vậy mà cùng một cái phế vật thông ra, phế vật coi như xong, đó là trời sinh phế, nhưng cuồng vọng vô tri liền làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Thanh Thành huynh, ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy, nên cho chúng ta một cái thuyết pháp đi. Chẳng lẽ 72 thành thiên kiêu cứ như vậy tốt nhục nhã? Trên quảng trường thiên kiêu, từng cái nộ khí trùng thiên. Hết thể ánh mắt đều nhìn Lâm Dã, càng nhiều thì là chờ lấy xem kịch vui, muốn biết Lạc ra làm sao cho đại gia một cái công đạo. Thiên kiêu. Ta xem là trò cười đi. Các ngươi chứng minh các ngươi là thiên kiêu. Không có chờ Lạc Thanh Thành nói chuyện, Lâm Dã mở miệng. Lần này, hắn muốn cho hết thể thiên kiêu một hạ mã huy, miễn cho về sau đi thánh võ học lúc tu luyện bị người quấy rầy, thừa dịp bây giờ còn đang lạc gia, liền xem như đắc tội này chút thiên kiêu, cũng đều có lạc gia giải quyết. Một bên Lạc Thanh Thành huynh muội ba người, trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Thế nhưng, ba người đều không nói gì. Các nàng đương nhiên sẽ không giúp đỡ mặt khác thiên kiêu trách cứ Lâm Dã, cũng sẽ không giúp đỡ Lâm Dã đi khiêu khích ở đây thiên kiêu, dù sao Lâm Dã đối lý. Đã ngươi nói chúng ta không phải thiên kiêu, chẳng lẽ ngươi là thiên kiêu? Vậy thì tốt, ngươi liền ban thưởng dạy cho chúng ta một ít. Lý Tinh Thần, linh mạch cửu phẩm, tiên thiên tứ trọng, cùng giai bên trong cũng tính một nhân vật không tầm thường, lần tụ hội này, thực lực của hắn là cao nhất vài người một trong. Nói chuyện thời điểm, từng bước một hướng phía trong sân rộng ở giữa đi tới, ánh mắt nhìn xem Lâm Dã. Hắn liền muốn làm lấy người Lạc ra mặt giáo huấn một thoáng Lâm Dã, cho Lâm Dã một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết thiên kiêu không phải người bình thường có khả năng trêu chọc. Dựa vào thân phận của hắn, liền xem như người Lạc ra cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Lý Tinh Thần. Không có chờ Lâm Dã trả lời, Lạc Băng Nguyệt đã đứng dậy. Tuyệt mỹ dáng người, từng bước một hướng phía Lý Tinh Thần đi đến, thân bên trên mạnh mẽ hàn băng chi khí tàng ra. Lạc Băng Nguyệt, ngươi thay Lâm Dã ra mặt. Lý Tinh Thần dừng bước lại, nhìn chăm chú lấy Lạc Băng Nguyệt. Hắn là kiêu ngạo, nhưng lại không phải người ngu, tự mình biết không phải Lạc Băng Nguyệt đối thủ, gặp được Lạc Băng Nguyệt, hắn chỉ có tìm hai vạn, chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không đi làm. Thiên phú, so ra kém Lạc Băng Nguyệt. Tu vi, so ra kém Lạc Băng Nguyệt. Thực lực, càng không phải là Lạc Băng Nguyệt đối thủ. Lâm Dã, là ta Lạc gia người. Hắn coi như lại kém cỏi, cũng không có khả năng mặc cho người ngoài ức hiếp. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh tiếng âm vang lên. Nàng có kiêu ngạo của nàng, liền xem như xem thường Lâm Dã. Nhưng, nàng lại sẽ không bởi vì Lâm Dã quên ước định, đây là mệnh. Lạc Băng Nguyệt, ta thừa nhận hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Dã, ngươi đã định trước cả một đời trốn ở nữ nhân sau lưng. Lý Tinh Thần hít một hơi thật sâu, tìm cho mình một bậc thang, trực tiếp thừa nhận không phải Lạc Băng Nguyệt đối thủ, nhưng cũng chỉ là nói tạm thời không phải Lạc Băng Nguyệt đối thủ. Ánh mắt, nhìn về phía Lâm Dã, lạnh lùng nói. Thật sao? Tại chỗ ngồi lên Lâm Dã, mặt mỉm cười, thản nhiên nói, đứng dậy. Chương 9, dây bại. Thật sao? Trên chỗ ngồi Lâm Dã, mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Đứng dậy, từng bước một hướng phía Lạc Băng Nguyệt đi tới, ánh mắt nhìn xem Lý Tinh Thần. Hắn cũng không nghĩ tới Lạc Băng Nguyệt hội đứng tại hắn bên này. A, ở đây thiên kiêu, thấy Lâm Dã đi tới, cũng không khỏi đến một hồi kinh dị. Không biết Lâm Dã muốn làm gì? Chẳng lẽ là bị Lý Tinh Thần cho chọc giận không thành? Làm sao? Chẳng lẽ không phải? Ngươi đã định trước cả một đời trốn ở nữ nhân sau lưng. Lý Tinh Thần khinh thường nhìn xem Lâm Dã. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Lâm Dã liền một đống phân cũng không tính, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, nếu không phải tại Lạc Phủ ngay trước vô số thiên kiêu trước mặt, hắn đã sớm giết chết Lâm Dã. Nói thật, ta có bản lĩnh trốn ở nữ nhân sau lưng. Nàng nguyện ý, ngươi có bản lĩnh này sao? Lâm Dã cười cười, con mắt nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt. Lúc này, hắn phát hiện Lạc Băng Nguyệt so trước kia càng thêm đẹp đẽ. Vô sỉ. Nghe được Lâm Dã, tất cả mọi người trong lòng thầm mắng. Liên liên Lạc Băng Nguyệt đều không còn gì để nói tới cực điểm, nếu không phải ước định, quỷ tài nguyện ý đây. Mặt dày, điểm này, ta phục ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi không còn gì khác. Lý Tinh Thần cũng bị Lâm Dã lời nói đánh bại, tại những nữ nhân khác trước mặt, hắn là thiên kiêu, thế nhưng tại Lạc Băng Nguyệt trước mặt, hắn cách biệt quá xa, cũng không có bản lãnh nhường Lạc Băng Nguyệt thay hắn ra mặt. Nói thật, ta rất bội phục các ngươi này chút cái gọi là thiên kiêu. Chỉ giáo, ngươi còn chưa đủ tư cách, hạng như mày, ta một ngón tay nghiền chết ngươi. Lâm Dã đứng ở Lạc Băng Nguyệt bên người, ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá Lý Tinh Thần. Nay loại dò xét, đối với võ giả tới nói, là một loại cực lớn khiêu khích. Rốt nát. Chẳng những rốt nát, còn cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Người bình thường, làm sao biết thiên kiêu mạnh mẽ? Như không phải là bởi vì Lạc Băng Nguyệt, ta thật nghĩ bóp chết hắn. Đơn giản quá rốt nát, để cho người ta nhịn không được muốn bạo đánh cho hắn một trận. Được rồi, ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Hết thảy mọi người, đối Lâm Dã rốt nát cùng cuồng vọng, đều là thấy im lặng. Nay loại rốt nát cuồng vọng, để cho người ta nhịn không được có đánh người xúc động. Tốt, rất tốt. Xem ở Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Phủ trên mặt, tha ngươi một mạng. Thế nhưng, ngươi đến cho ta nằm một quãng thời gian, đây là cuồng vọng đại giới. Lý Tinh Thần ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, tiên thiên tứ trọng tu vi vận chuyển. Mặc dù sẽ không ngay trước người Lạc ra mặt đánh chết Lâm Dã, nhưng lại có thể giáo huấn Lâm Dã một trầu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn xem Lạc Băng Nguyệt, muốn biết Lạc Băng Nguyệt có phản ứng gì. Lạc Băng Nguyệt có chút tức giận, nàng nghĩ không ra Lâm Dã như thế bao cỏ, tận cho nàng gây chuyện. Vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Dã cắt ngang. Có lúc, có sự tình, nhất định phải từ để ta giải quyết. Nói xong, liền cất bước, xuất hiện tại Lạc Băng Nguyệt đằng trước. Khoảng cách 5 mét địa phương, Lâm Dã vẫn là không có dừng lại, mà là trực tiếp đi đi qua. Muốn chết. Lý Tinh Thần bị Lâm Dã này loại không nhìn hành vi chọc giận, tiên thiên tứ trọng tu vi, một quyền hướng phía Lâm Dã đập tới, dựa vào tu vi của hắn thực lực, coi như không sử dụng võ kỹ cùng binh khí, cũng có thể đem cùng giai trọng thương. Huống chi Lâm Dã chỉ là một cái không có vũ hồn không có tu vi người bình thường. Một quyền này đi qua, Lâm Dã coi như không chết, cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Nói qua, ngươi dạng này mặt hàng, một ngón tay liền nghiền chết ngươi. Lâm Dã không nhìn thẳng Lý Tinh Thần nằm đấm, nhìn xem cái kia khiến cho không khí đều vặn vẹo nằm đấm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục đi qua, một màn này, ở đây hết thể thiên kiêu đều là hưng phấn vô cùng. Bởi vì, sau một khắc liền là Lâm Dã bị đánh tàn phế xuống tràng. Lạc Băng Nguyệt cũng không thể xuất thủ, hắn nhìn ra được, Lý Tinh Thần chỉ là muốn trọng thương Lâm Dã, không dám đánh dừng chết Dã. Lâm Dã thụ thương, Lạc Phủ có tốt nhất linh đan đem chữa cho tốt. Đồng thời, lần này vừa vặn cho Lâm Dã một bài học, hoặc là nhường Lâm Dã trực tiếp từ bỏ nàng, rời đi Lạc Phủ. Ngay tại tất cả mọi người thấy Lý Tinh Thần sẽ phải đem Lâm Dã đánh tàn phế một khắc này, Lâm Dã tùy ý đưa tay, nhấc vươn tay ra một ngón tay hướng phía cái kia vặn vẹo không khí nắm đấm nên đón tiếp lấy. Phanh! Một tiếng vang trầm, nắm đấm cùng ngón tay đụng vào nhau. Ngay sau đó, một bóng người như diều đứt dây chập chờn vứt ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống 20 mét bên ngoài. Ngắn ngủi giao thủ, trong nháy mắt kết thúc. Thế nhưng, tất cả thiên kiêu đều sợ ngây người. Liên Lạc Thanh Thành cường giả như vậy cũng khiếp sợ không thôi. Lạc Băng Nguyệt cái kia băng lãnh lại tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, bay ra ngoài không phải Lâm Dã, mà là Thượng Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, Thượng Nguyệt Thành thành chủ con trai, linh mạch cửu phẩm, tiên thiên tứ trọng Lý Tinh Thần. Một màn này, không ít người rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn hoa mắt. Nếu như ngươi không tại Lạc Phủ, ngươi đã chết. Có lẽ, ngươi căn bản cũng không có tư cách để cho ta ra tay. Có lúc, thiên tiêu cũng không là vô liếng. Lâm Dã thanh âm nhàn nhạt, đem yên tĩnh cho đánh vỡ. Tất cả mọi người kịp phản ứng, Lý Tinh Thần quả thật bị Lâm Dã một ngón tay đánh bại. Ở đây thiên kiêu đều không phải người ngu, nhìn ra được Lâm Dã hạ thủ lưu tình. Nếu như Lâm Dã muốn giết Lý Tinh Thần, chính như Lâm Dã nói như vậy, một ngón tay đều có thể nghiền chết Lý Tinh Thần. Đang khi nói chuyện, Lâm Dã quay người hướng phía Lạc Băng Nguyệt đi đến. Đưa tay, lôi kéo Lạc Băng Nguyệt hướng ngoài sân rộng mặt đi đến. Thời khắc này Lạc Băng Nguyệt, mặc dù đã theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhưng không có phản ứng Lâm Dã kéo tay của hắn, chờ phản ứng lại thời điểm, khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng. Thì phu, quá đẹp rồi. Trên chỗ ngồi Lạc Tinh Nhi, con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn thấy Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt rời đi, nũng nịu hô một tiếng, xinh xắn lanh lợi dáng người tốc độ cao hướng phía Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt phương hướng chạy đi. Khiếp sợ. Lạc Phủ trên quảng trường nhỏ mặt, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Tất cả mọi người khiếp sợ. Không phải nói Lâm Dã một nghèo hai trắng sao. Không phải nói Lâm Dã không có vũ hồn sao. Không phải nói Lâm Dã không có tu vi sao. Không phải nói Lâm Dã là phế vật sao. Làm sao tất cả những thứ này đều là giả, nghe đồn thật không thể tin hoàn toàn, hại chết người không đền mạng a. Lý Tinh Thần, liền là cái kia bị nghe đồn hại thẳng người. Nếu như Lâm Dã là phế vật, như vậy Lý Tinh Thần là cái gì? Ở đây cái gọi là thiên kiêu là cái gì? Tụ hội, rất nhanh liền kết thúc. Tới tham dự hội nghị thiên kiêu, từng cái rời đi, đều không có ý tứ lưu lại. Trong lòng bọn họ, cái kia phổ thông thân ảnh, cái kia nhàn nhạt lời nói, vĩnh viễn khắc vào bọn hắn đáy lòng, nguyên lai. Cái kia Lâm Dã không phải rốt nát, không phải cuồng vọng, mà là bọn hắn căn bản cũng không như rừng ra mắt. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu có loại xung động muốn khóc. Tại một cái điệu thấp ẩn dấu yêu nghiệt trước mặt trăng bức, tựa như là thằng hề một dạng tại trước mặt người khác lanh lợi. Thị phu, nguyên lai ngươi đang gạt người ta. Nếu là ngươi không có vũ hồn không có tu vi, làm sao có thể nhẹ nhõm dây bại Lý Tinh Thần. Lạc Tinh Nhi rất mau đuổi theo lên Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt. Nhìn thấy Lạc Tinh Nhi đuổi theo, Lạc Băng Nguyệt tranh thủ thời gian hung hăng vứt bỏ Lâm Dã tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lại không cách nào ẩn giấu, chỉ có, cái kia chính là càng thêm băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm. Tò mò Lạc Tinh Nhi, nhìn xem Lâm Dã, mở miệng hỏi. Đây cũng là Lạc Băng Nguyệt chỗ tò mò, cũng là trong nội tâm nàng nghi vấn, càng là nghi vấn của mọi người. Ta xác thực không có vũ hồn. Trước kia thật không có tu luyện qua, nhìn Lạc Thủy Chân Kinh mới tu luyện. Lâm Dã cười cười, hắn xác thực không có gạt người. Không có vũ hồn là thật, không có tu vi cũng là thật, chỉ bất quá, không có tu vi chỉ lúc trước. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Làm sao ta không nhìn ra được? Lạc Tinh Nhi chu miệng nhỏ đỏ hứng hỏi. Nàng mới không tin Lâm Dã, không có vũ hồn cũng có thể tu luyện, riêng một điểm này cũng làm người ta không tin, mà lại, Lâm Dã tới Lạc Phủ mới thời gian nửa tháng chẳng lẽ có khả năng đem Lạc Thủy Chân Kinh tu luyện được. Mới hậu thiên cửu trọng. Lâm Dã nhàn nhạt nói xong. Hậu thiên cửu trọng, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Nghĩ muốn đạt tới tiên thiên, vẫn phải một quãng thời gian mới được, chờ đến Thánh Võ Học Viện, lại đến đột phá, đạp vào tiên thiên. Mới. Lạc Tinh Nhi trong lòng cái kia khí a. Nàng cũng mới hậu thiên cửu trọng, tu luyện đem 10 năm gần đây. Nếu như Lâm Dã nói là sự thật, như vậy Lâm Dã ngắn ngủi nửa tháng liền đạt đến hậu thiên cửu trọng, này nói ra đều không người nào dám tin tưởng, trên cái thế giới này có như thế nhân vật nghịch thiên sao. Một bên Lạc Băng Nguyệt, trong lòng mặc dù tò mò, nhưng không có lên tiếng. Một mực đang nghe Lạc Tinh Nhi nói chuyện với Lâm Dã, nghe được Lâm Dã nói, trong lòng rung động tới cực điểm. Ngươi thi triển Lạc Thủy Chân Kinh cho ta xem một chút. Lạc Băng Nguyệt nhịn không được trong lòng khiếp sợ, mở miệng hỏi. Nàng mặc dù tu luyện không phải Lạc Thủy Chân Kinh, nhưng lại có thể theo Lâm Dã thi triển công pháp nhìn ra một ít môn đạo, xác định Lâm Dã có phải thật vậy hay không mới tu luyện thời gian nửa tháng. Lạc Thủy Chân Kinh, Tàn Quyển. Lâm Dã phất tay, đem Lạc Thủy Chân Kinh công pháp thi triển một bên. Đúng là Lạc Thủy Chân Kinh. Làm sao ngươi biết Lạc Thủy Chân Kinh là Tàn Quyển? Lạc Băng Nguyệt xem xong Lâm Dã thi triển công pháp, trong lòng đã xác định, Lâm Dã xác thực mới tu luyện nửa tháng không đến nửa tháng, Lâm Dã liền chưa bao giờ tu vi đạt đến hậu thiên cửu trọng, đơn giản thần tích. Liền xem như nàng, theo 5 tuổi bắt đầu tu luyện tới hậu thiên cửu trọng cũng dùng thời gian 5 năm. Nàng tu luyện là Hàn Băng Thiên Công Tàn Quyển, cũng không có tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, nhưng cũng biết đạo gia tộc Lạc Thủy Chân Kinh chỉ có thượng quyển, chỉ có thể coi là tàn quyển, không nghĩ tới Lâm Dã vậy mà biết. Ta lĩnh hội Lạc Thủy Chân Kinh thời điểm, liền đã phát hiện Lạc gia chỉ có thượng quyển Lạc Thủy Chân Kinh sao? Lâm Dã không có dấu diếm, mở miệng trả lời. Đồng thời cũng muốn biết, Lạc gia Lạc Thủy Chân Kinh là có hay không chỉ có thượng quyển, vẫn là quyển hạ không có lấy đi ra. Lạc Thủy Chân Kinh, Lạc gia chỉ có thượng quyển. Nếu là có quyển hạ, Lạc gia thực lực tổng hợp tuyệt không phải chỉ giới hạn ở Vân Thủy Vương Quốc. Lạc Băng Nguyệt biết Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ. Nhưng, Lạc Thủy Chân Kinh tại Lạc gia xác thực chỉ có thượng quyển, không có quyển hạ, nếu là có quyển hạ, Lạc gia khẳng định càng thêm mạnh mẽ, thậm chí đứng ở toàn bộ thiên hải giới đỉnh. Xác thực, thượng quyền Lạc Thủy Chân Kinh, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tạo hóa cảnh. Không cách nào đánh vỡ tạo hóa đỉnh đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lâm Dã gật gật đầu, xem ra, Lạc gia thật chỉ có thượng quyền Lạc Thủy Chân Kinh. Như vậy, Lạc Thủy Chân Kinh quyền hạ ở nơi nào? Nếu quả như thật chỉ tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, tu vi cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thể đến tạo hóa cảnh, không cách nào đột phá đến càng cao thiên nhân cảnh. Cái này là công pháp ưu thế cùng thiếu hụt. Có mạnh mẽ công pháp, tiền đồ càng lớn, không có mạnh mẽ công pháp, lại cao hơn thiên phú cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thị phu, người lĩnh hội Lạc Thủy Chân Kinh dùng bao lâu? Lạc Tinh Nhi tò mò hỏi. Giờ phút này, nàng đã hiểu rõ, chính mình cái này tỷ phu hết sức yêu nghiệt rất khủng bố, chỉ bất quá đại gia bị hắn biểu tượng cho che đậy, nếu như đem hắn xem như một cái phế vật, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc nói chuyện, đã kéo Lâm Dã cánh tay. Không có chút nào tránh hiểm nghi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Lạc Linh Nhi. 3 ngày thời gian. Lâm Dã mong muốn nhường Lạc Tinh Nhi đem lỏng tay ra. Thế nhưng Lạc Tinh Nhi không có chút nào ý muốn buông tay, nhường Lâm Dã không khỏi bất đắc dĩ. Dĩ nhiên, Lạc Tinh Nhi cũng là một cái siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp, cùng tỷ tỷ nàng Lạc Băng Nguyệt một dạng. Lạc Băng Nguyệt hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Tinh Nhi liếc mắt. Có thể Lạc Tinh Nhi lại đối Lạc Băng Nguyệt làm một cái mặt quỷ. Ngày mai, Thánh Võ Học Viện. Đừng quên. Cầm chính mình cái này muội muội không có cách nào, Lạc Băng Nguyệt chỉ có bất đắc dĩ. Mở miệng nói với Lâm Dã một câu, liền tự động rời đi. Mùi thơm nhàn nhạt truyền đến Lâm Dã trong lỗ mũi. Nàng, cao ngạo, băng lãnh, tuyệt mỹ, vẫn là trước sau như một. Thị phu, ngày mai gặp. Lạc Tinh Nhi nhìn thấy tỷ tỷ rời đi, cũng cùng Lâm Dã chào hỏi rời đi. Lâm Dã nhìn xem Lạc Tinh Nhi bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hai tỷ muội người giống nhau như lúc, dạng này song bảo thai tỷ muội, tính cách lại hoàn toàn tương phản. Thoáng trầm ngâm một chút, liền trở lại Thanh Diệp Cư. Tu luyện, ngoại trừ tu luyện, còn là tu luyện. Cái gì? Lạc gia cái kia Lâm Dã, vậy mà hời hợt một ngón tay đánh bại Lý Tinh Thần. Hậu thiên cửu trọng, có thể đánh bại tiên thiên tứ trọng Lý Tinh Thần. Hắn không phải là không có vũ hồn cùng tu vi à, làm sao còn như thế yêu nghiệt? Lý Tinh Thần dạng này mặt hàng, một ngón tay đủ để nghiền chết, quả nhiên phách lối bá đạo, bất quá hắn quả thật có chút bản sự, điệu thấp đáng sợ, nếu như không phải hắn nguyện ý, thật không có ai biết hắn khủng bố như vậy. trực tiếp đem hết thể thiên kiêu xem như rác rưởi. Vân Thủy Đại Thành, từng đạo tin tức truyền ra. Lâm Dã thanh danh càng lớn, đem so với trước bị người xem thường, hiện tại càng nhiều thì là khiếp sợ hắn điệu thấp cùng yêu nghiệt. Đằng trước còn bị người xem thường, nói thành không có vũ hồn phế vật, hiện tại lại trở thành kinh khủng yêu nghiệt, trước sau biến hóa, cho người ta một loại đả kích cường liệt. Xui xẻo nhất, dĩ nhiên chính là Lý Tinh Thần. Thượng Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, lại bị Lâm Dã một ngón tay đánh bại. Ta liền nói, Lạc Gia không có khả năng đem Lạc Băng Nguyệt cùng một cái phế vật thông ra. Nguyên lai đây là một cái thiên tài ghê gớm, Lạc Gia quả thật không tệ. Vân Thủy Đại Thành gia tộc khác cường giả, chiếm được tin tức này, cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản còn đang vì Lâm Dã buồn nôn Lạc Gia thấy cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ lại hâm mộ Lạc Gia. Bất quá, Lâm Dã đánh bại Lý Tinh Thần sự tình, người biết cũng không nhiều. Đương nhiên, Lâm Dã không có vũ hồn sự tình, người biết cũng rất có hạn, dù sao Vân Thủy Đại Thành quá lớn. Lạc Gia, phi thường náo nhiệt. Thân là Vân Thủy Đại Thành 10 đại gia tộc một trong Lạc Gia, thành viên gia tộc hơn vạn. Lúc này, nghị luận nhiều nhất, liền là Lâm Dã một ngón tay đánh bại Lý Tinh Thần sự tình. Trước kia mọi người đều biết Lâm Dã không có vũ hồn không có tu vi, thế nhưng cũng không dám nghị luận Lâm Dã, bởi vì Lâm Dã là Lạc Băng Nguyệt tương lai phu quân, tăng thêm Lạc Vân Dương cùng Lạc Băng Nguyệt lực ảnh hưởng, Lạc Gia tử đệ coi như xem thường Lâm Dã, cũng không dám nói ra. Có thể nói, Vân Thủy Đại Thành hận nhất Lâm Dã người không phải mặt khác, mà là Lạc Gia đệ tử. Bởi vì Lâm Dã tồn tại, nhường Lạc Gia trở thành Vân Thủy Đại Thành cho cười. Hiện tại, Lâm Dã một ngón tay đánh bại Thượng Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Lý Tinh Thần, hoàn toàn lật đổ Lâm Dã trong lòng bọn họ phế vật hình ảnh. Nếu như Lâm Dã là phế vật, như vậy thì không có mấy người là thiên tài. Cao hứng, đó là bởi vì Lâm Dã không phải phế vật. Hưng phấn, đó là bởi vì Lâm Dã có khả năng cùng Lạc Băng Nguyệt một dạng, có được kinh khủng thiên phú. Nếu như vậy, Lạc Gia lập tức xuất hiện hai cái siêu cấp thiên tài. Liền nói không có đơn giản như vậy. 800 năm trước ước định, xuất hiện người, làm sao có thể là phổ thông hạng người. Lạc Gia đại trưởng lão nghe được Lạc Thanh Thành, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Còn có một tia may mắn, nếu như lúc trước không đáp ứng Lâm Dã, như vậy Lạc Gia tình cảnh hiện tại liền không có ai biết là cái dạng gì. Lạc Thanh Thành trước tiên liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Lạc Gia trưởng lão. Lúc ấy, hắn xác thực không có tu vi. Điểm này, có thể giấu giếm được những người khác, lại không cách nào giấu giếm được ta thần hồn mắt. Không nghĩ tới, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, lại có thể từ hậu thiên nhất trọng đi đến hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, đơn giản không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ là thánh thể. Ngũ trưởng lão mở miệng nói ra, hắn có một loại thần kỳ thiên phú bản sự, cái kia chính là một đôi mắt, có thể xem thấu người khác nhìn không thấu sự vật, cho dù có người ẩn giấu tu vi, hắn cũng có thể liếc mắt nhìn thấu. Lúc đó hắn xác thực thấy Lâm Dã không có tu vi. Nói cách khác, Lâm Dã là tại tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh mới tốc độ cao theo đệ nhất trọng vọt tới đệ cửu trọng, ngắn ngủi nửa tháng không đến, nói ra đều không có người tin tưởng. Không phải thánh thể. Đại trưởng lão lắc đầu, liền xem như thánh thể, cũng không có khả năng như thế nghịch tiên. Trong lúc nhất thời, mấy cái trưởng lão loại bỏ các loại khả năng, đều bị ý nghĩ của mình hủy bỏ, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì, bất kể nói thế nào, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, điểm này liền làm người ta cao hứng. Ngày thứ hai, Lâm Dã tu luyện hoàn tất. Thoáng sửa sang lại một chút quần áo liền đi ra ngoài. Chờ hắn lúc đi ra, đã có người chờ. Lạc Băng Nguyệt, Lạc Tinh Nhi, còn có một thiếu nữ Lâm Dã không biết, ba người đã tại Thanh Diệp cư phía ngoài trong đỉnh chờ lấy, thấy như thế, Lâm Dã mau tới trước. Thị phu, buổi sáng tốt lành. Lạc Tinh Nhi vẫn là như vậy đáng yêu đẹp đẽ, nhìn thấy Lâm Dã, nhu thuận hô một tiếng tỷ phu. Gặp qua Lâm công tử. Một thiếu nữ khác, đối Lâm Dã hơi hơi hành lễ. Lạc Băng Nguyệt không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như chào hỏi, bất quá điều này cũng làm cho Lâm Dã thấy không thể tưởng tượng nổi, đối với Lạc Băng Nguyệt tới nói, đây quả thật là rất khó được. Thị phu, nàng gọi Lạc Linh Nhi, là Lạc Gia chi nhánh một thiên tài, linh mạch cửu phẩm, lần này cũng đi theo chúng ta cùng đi Thánh Võ Học Viện. Lạc Tinh Nhi mở miệng nói ra, đem Lạc Linh Nhi giới thiệu một chút. Lần này đi tới Thánh Võ Học Viện, dựa vào Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Gia địa vị. Lạc Băng Nguyệt có khả năng mang ba người đi tới Thánh Võ Học Viện tu luyện, một cái là Lâm Dã, thứ hai là Lạc Tinh Nhi, cái thứ ba là Lạc Linh Nhi. Đi. Lạc Băng Nguyệt đơn giản băng lãnh nói một chữ, nói xong cũng bay thẳng đến Lạc Phủ bên ngoài đi đến. Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi theo ở phía sau. Đi vào Lạc Phủ cửa chính thời điểm, đã có người chuẩn bị xong phi xa. Phi xa, là trên cái thế giới này thường thấy nhất phổ biến nhất phương tiện giao thông, phi xa bình thường đều có dài 4 mét. Rộng 2 mét, 1 mét 5 dáng vẻ, bình thường có thể ngồi 5 người. Dạng này phi xa, có đủ loại, cũng có đẳng cấp chi điểm. Bất quá, trong thành, phi xa không cho phép bay lượn, chỉ có thể ở trên đường cái đi lại. Dĩ nhiên, nhân vật đặc biệt phi xa mới có tư cách trong thành bay lượn. Lâm Dã hiểu rõ đến, Vân Thủy Đại Thành thường gặp phi xa, ít nhất cũng cần 10 vạn kim tệ. Quý phi xa có mấy trăm vạn thậm chí lên ngàn vạn mấy ngàn vạn kim tệ, nhưng cái kia đều là có tiền phi xa. Kim tệ, bình thường nhất tiền tệ. Bình thường người mỗi tháng tiền công, cũng liền 3.000 kim tệ, căn cứ thực lực tu vi càng cao, tiền công càng cao, bất quá, tu vi cao, đều ra ngoài làm nhiệm vụ, săn giết yêu thú kiếm lấy kim tệ. Vân 100001, cái này là Lạc Băng Nguyệt phi xa. Đây là một cỗ A cấp 5 khác phi xa, giá cả tại 200 vạn tả hữu. Ta mở ra phi xa. Lạc Tinh Nhi mở ra phi xa môn, không lưng tiến vào bay trong xe, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Một bên Lạc Linh Nhi, cũng là lanh lợi vô cùng, tranh thủ thời gian đi theo Lạc Tinh Nhi đằng sau. Hai người ngồi tại phi xa trước bài. Phi xa, hết thể liền trước sau hai hàng, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi ngồi tại phía trước nhất một loạt. Như vậy, Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt cũng chỉ có thể ở phía sau một loạt. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không đem Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Dã tách ra. Lâm Dã mở ra phi xa hàng sau môn, làm một cái thủ hiệu mời, trên mặt mang theo mỉm cười. Lạc Băng Nguyệt biểu lộ không có biến hóa chút nào, hoàn toàn như trước đây băng lãnh tuyệt mỹ, không lưng tiến vào bay trong xe. Phi xa, phát ra tiếng oanh minh, lập tức tại trên đường cái hướng về phương xa gấp rút chạy tới, tại phi xa bên trong, không cảm giác được chút nào chấn động sốc nảy, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, chỉ thấy hai bên công trình kiến trúc cùng sự vật tốc độ cao rút lui. Băng Nguyệt, Thánh Võ Học Viện có võ kỹ cùng binh khí sao? Phi xa bên trong, đều không có người nói chuyện. Lâm Dã bên người ngồi một cái tuyệt mỹ băng sơn nữ thần, mặc dù là tương lai mình người vợ, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Một lát sau, Lâm Dã mở miệng, phá vỡ phi xa bên trong yên tĩnh. Thánh Võ Học Viện là Vân Thủy Vương quốc bốn thế lực lớn một trong. Bên trong, đương nhiên là có võ kỹ cùng binh khí, nhưng lại muốn chính mình cố gắng đi tranh thủ. Đúng rồi, chờ một chút ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Băng Nguyệt gật gật đầu. Lần này nói chuyện, là Lâm Dã nghe được nàng nói đến nhiều nhất một lần. Đi. Lâm Dã biết Lạc Băng Nguyệt hiểu lầm hắn ý tứ, hắn là muốn hỏi Thánh Võ Học Viện có thể hay không miễn phí cung cấp đệ tử tu luyện võ kỹ cùng binh khí, nếu như không có, vậy liền chỉ được bản thân đi mua. Nghe được Lạc Băng Nguyệt có việc cùng hắn nói, không khỏi tò mò. Hiện tại không nói, hẳn là muốn tránh đi Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người. Phi xa, tốc độ cao tiến lên. Lạc Phủ chỗ tại Vân Thủy Đại Thành trung tâm nhất khu vực, Thánh Võ Học Viện lại tới gần Vân Thủy Đại Thành tít ngoài rìa chỗ, hai địa phương cách xa nhau 2.000 dặm. Khoảng cách 2.000 dặm, hai canh giờ tốc độ cao tiến lên, rốt cục đến Thánh Võ Học Viện. Lâm Dã cảm thán, may mắn có phi xa, nếu là đi đi, còn không phải thời gian nửa tháng. Thánh Võ Học Viện, xây dựng ở Vân Thủy Đại Thành phía đông nhất, xây dựa lưng vào núi, xung quanh trăm dặm đều thuộc về Thánh Võ Học Viện, nơi này là Vân Thủy Đại Thành một trong những địa phương phồn hoa nhất. Lạc Tinh Nhi mở ra phi xa đi vào một cái Thánh Võ Học Viện bảng hiệu trước dừng lại. Tại đây bên trong, khắp nơi đều là đủ loại phi xa. Giống Lạc Băng Nguyệt dạng này phi xa, tại đây bên trong mặc dù không tính là đắt nhất xa hoa nhất, nhưng cũng tính rất khá, thấy phi xa đến, liền dẫn tới vô số võ giả cùng thiên tiêu chú ý. A cấp 5 phi xa, bảng số 10.001. Không đơn giản A, hẳn là 10 gia tộc lớn nhất bên trong. A cấp 5, mặc dù không phải tốt nhất phi xa, thế nhưng cái này bảng số, tuyệt đối là ngưu nhất một nhóm, không biết bay trong xe là ai, hẳn là học viện cường giả. Chỉ là chiếc này phi xa, người bình thường cả một đời không ăn không uống cũng không kiếm được. Và, nữ thần, tuyệt đối với nữ thần. Lạc Băng Nguyệt phi xa đến, nhường cửa học viện vô số võ giả cùng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, đều là tò mò bay trong xe chủ nhân là ai. Rất nhanh, phi xa cửa mở ra, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Liền, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, hoàn toàn bị cái này tuyệt mỹ thiếu nữ hấp dẫn. Chương 11, Thánh Võ Học Viện. Tại vô số kinh diễm dưới ánh mắt, Lạc Tinh Nhi theo bay trong xe đi ra ngoài. Màu đen quần áo, cao gầy linh lung dáng người, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đáng yêu nụ cười, mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng đã là một cái 10 phần tiểu mỹ nữ. Thánh Võ Học Viện trước cửa không thiếu mỹ nữ, còn có trong học viện những cái kia xinh đẹp nữ đệ tử, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng cùng Lạc Tinh Nhi tương đối, vẫn là kém một chút. Để cho người ta càng thêm khiếp sợ, ngay tại Lạc Tinh Nhi sau khi xuống xe, Lạc Linh Nhi cũng xuống xe theo. Lạc Linh Nhi mặc dù không có Lạc Tinh Nhi xinh đẹp như vậy, nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một đẹp đẽ thiếu nữ. Tại Lạc Linh Nhi về sau, Lạc Băng Nguyệt khom lưng đi ra phi xa. Lạc Băng Nguyệt có Vân Thủy Đại Thành đệ nhất nữ thần danh xưng. Băng lãnh, cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm, như băng sơn thần nữ. Ba cái thiếu nữ xinh đẹp tụ tập tại cùng một chỗ, để cho người ta tim đập rộn lên. Lạc Băng Nguyệt, Lạc phủ đệ nhất thiên chi tiểu nữ. Hàn băng thân thể, hoàng thể thiên tài. Vân Thủy Vương quốc đệ nhất nữ thần, rốt cục gặp được. Một cái khác, cùng nàng giống nhau như lúc, gọi Lạc Tinh Nhi, cùng với nàng là song bảo thai muội muội. Còn có một cái đâu? Thánh Võ Học Viện lần này tuyển nhận hai cái hoàng thể thiên tài, một cái gọi Đông Phương Thanh, một cái liền là Lạc Băng Nguyệt, thân là Thánh Võ Học Viện đệ tử, thật sự là hạnh phúc. Đi theo Vân Thủy Vương quốc đệ nhất nữ thần cùng một học viện, ngẫm lại đều xúc động. Học viện trước cửa, tất cả mọi người nghị luận không ngớt. Những người này, hoặc là học viện đệ tử, hoặc là ở tại phụ cận người, đều không ngoại lệ, nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt tam nữ về sau, không có không hưng phấn, một chút cô gái xinh đẹp, nhìn xem Lạc Băng Nguyệt ba người, đều là không ngừng hâm mộ. Ngay tại tất cả mọi người kinh diễm thời điểm, bay trong xe lần nữa đi ra một người, khi thấy này người xuất hiện, người ở chỗ này đều là tò mò, càng nhiều thì là ghen ghét. Bởi vì đây là một thiếu niên. Một người dáng dấp thiếu niên thông thường, có thể hết lần này tới lần khác cái này thiếu niên thông thường lại cùng Lạc Băng Nguyệt ngồi chung một cỗ phi xa. Theo hắn đi ra vị trí đến xem, rõ ràng là đi theo Lạc Băng Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Như thế thiếu niên thông thường, vậy mà cùng trong lòng bọn họ bên trong nữ thần ngồi cùng một chỗ. Còn có Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai cái thiếu nữ xinh đẹp đi theo cùng một chỗ, không khiến người ta hâm mộ mới là quái sự. Hắn là ai? Vậy mà cùng Lạc Băng Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Đáng giận. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn cùng phẫn nộ, hận không thể tìm một cái không ai địa phương đem cái này thiếu niên thông thường đánh một trận tơi bời, nếu như khả năng, trực tiếp nhường thiếu niên này trên thế giới này biến mất. Hắn gọi Lâm Dã. Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Nghe nói, không có vũ hồn, không có tu vi. Có người nhận ra Lâm Dã, mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Dã là Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu, hơn nữa còn không có vũ hồn cùng tu vi. Tin tức này tựa như là một cái tạc đạn một dạng tại không trong mấy người nổ tung, có người đau lòng nhức óc, cũng có người tức giận căm phẫn. Nhưng, tất cả những thứ này cùng Lâm Dã đám người không có chút nào quan hệ. Lâm Dã đi xuống phi xa, nhìn xem rộng 100m cao 50m bảng hiệu, trong lòng cực kỳ chấn động. Trên tấm bảng, Thánh Võ Học Viện 4 chữ cứng cắp hùng hồn, giống bay phượng múa, liền giống như là muốn sống lại, khí thế khổng lồ cho người ta một loại áp lực cường đại. Cái này là Thánh Võ Học Viện. Nhìn xem bảng hiệu, Lâm Dã hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra. Thị phu, có người đang nói ngươi đây. Lạc Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo gian xảo ý cười. Thấy cái dạng này, Lạc Băng Nguyệt tự nhiên biết mình muội muội trong lòng đang suy nghĩ gì, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Tinh Nhi một dạng, lập tức hướng phía Thánh Võ Học Viện đại môn bên trong đi đến. Lâm Dã cũng không để ý đến Lạc Tinh Nhi, cũng hướng Thánh Võ Học Viện bên trong đi đến. Nhìn thấy Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt dáng vẻ, Lạc Tinh Nhi biết mình sẽ không được như ý. Đành phải từ bỏ, cùng Lạc Linh Nhi cùng một chỗ đuổi bám chặt theo, một nhóm bốn người tại vô số người hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị bên trong tiến vào Thánh Võ Học Viện. Thánh Võ Học Viện, tuy là học viện, thế nhưng tiến vào bên trong hoàn toàn liền là một cái tiểu thiên địa. Ngay tại Lạc Băng Nguyệt mới vừa tiến vào học viện thời điểm, Thánh Võ Học Viện liền đến một cái học viện đệ tử, dẫn đầu Lạc Băng Nguyệt bốn người đi công việc thủ tục, cái này đệ tử, cũng là Lạc Phủ Thiên Tiêu. Chỉ bất quá trước tiến vào học viện mấy năm, hiện tại đã là một cái khó lường cường giả. Băng Nguyệt, học viện đã sắp xếp xong xuôi, ngươi ở tại Huyền Băng Cung Điện. Ngươi thuộc về chân truyền đệ tử, Lâm Dã cùng Tinh Nhi Linh Nhi chỉ có thể là phổ thông đệ tử. Bất quá, về sau có cơ hội thành làm chân truyền đệ tử, hết thảy đều muốn bằng bản lãnh của mình đi tranh thủ. Lạc Phong, đã siêu việt tiên thiên, trở thành linh động kính cường giả. Thế nhưng, liền xem như thiên phú của hắn cùng thực lực tu vi, tại Thánh Võ Học Viện học viên bên trong cũng chỉ có thể là trung hạ tầng. Hiểu rõ. Lâm Dã gật gật đầu. Trên cái thế giới này, không có cơm trưa miễn phí. Đồng dạng, cũng không có khả năng bánh từ trên trời rớt xuống. Muốn trở thành cường giả, hết thảy đều phải chính mình cố gắng, coi như tiến nhập Thánh Võ Học Viện, cũng không có khả năng cho ngươi quá nhiều tài nguyên. Điểm này, hắn tự nhiên hiểu rõ. Chân truyền đệ tử, học viện sẽ cho khổng lồ tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, sẽ không để cho bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, phổ thông đệ tử liền không đồng dạng. Cần muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, săn giết yêu thú, dĩ nhiên, liền xem như học viện không yêu cầu đệ tử ra ngoài săn giết yêu thú, những đệ tử này cũng sẽ ra ngoài săn giết yêu thú, kiếm lấy tài nguyên, tiến vào bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Học viện căn cứ đệ tử cống hiến cho ban thưởng. Lạc Phong còn không biết Lâm Dã có thực lực tu vi, trong lòng dù sao cũng hơi xem thường Lâm Dã. Nhưng nhìn tại Lạc Băng Nguyệt cùng gia tộc, hắn cũng không dễ chịu điểm. Đa tạ Phong ca. Lạc Tinh Nhi tuy nhỏ, có thể cũng nghe được Lạc Phong xem thường Lâm Dã. Thế là mở miệng hướng Lạc Phong nói một tạ, Lạc Băng Nguyệt cũng là gật đầu, sau đó mang theo Lâm Dã ba người, hướng phía Huyền Băng Cung Điện phương hướng đi đến. Huyền Băng Cung Điện chính là nàng về sau tại Thánh Võ Học Viện tu luyện chỗ cư trụ cùng chỗ tu luyện. Huyền Băng Cung Điện, chỗ Thánh Võ Học Cung chỗ xấu nhất. Toàn bộ Thánh Võ Học Cung, hết thể có 108 cung điện, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách ở lại tu luyện, đây cũng là tượng trưng cho địa vị cùng thiên phú, có thể ở tại trong cung điện, hoặc là hoàng thể thiên tài, hoặc là Thánh Võ Học Viện siêu cấp cường giả. Nửa canh giờ, Lâm Dã đoàn người đi vào Huyền Băng Cung Điện. Cung điện chiếm diện tích rất rộng, dài rộng 1 dặm. Nói cách khác, tại đây 1 dặm phạm vi bên trong đều thuộc về Huyền Băng Cung Điện. Nói là Huyền Băng Cung Điện, kỳ thật chính là do 3 tòa lầu các cùng 1 tòa cung điện tổ hợp thể, địa phương khác hoặc là vườn hoa, hoặc là ao nước, tại đây bên trong cái gì cần có đều có. Linh khí thật nồng đậm. So với Lạc phủ linh khí còn muốn nồng đậm mấy lần. Lạc Tinh Nhi cao hứng nói xong, một đôi mắt đẹp đánh giá chúng quanh. Thánh Võ Học Viện phía dưới có 1 đầu linh mạch. Không chỉ như thế, còn có 1 đầu cự long chi mạch. Lạc Băng Nguyệt mở miệng nói ra. Nàng biết đến, so Lạc Tinh Nhi muốn nhiều rất nhiều, Lâm Dã hoàn toàn không biết gì cả, ở một bên nghe. Khó trách như thế. Lạc Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, Thánh Võ Học Viện phía dưới có long mạch cùng linh mạch, linh khí tự nhiên nồng đậm sung túc, mà lại Thánh Võ Học Viện còn có 1 tòa mạnh mẽ tụ linh trận, đem linh khí 4 phía ngưng tụ đến. Tinh Nhi cùng Linh Nhi ngươi nhóm lựa chọn một cái chỗ tu luyện. Lâm Dã, ta có lời muốn nói với ngươi. Lạc Băng Nguyệt không để ý Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, kể một chút, liền hướng phía cái kia 1 tòa cung điện đi đến, cung điện này, là nàng, chỉ có nàng có tư cách ở lại. Lâm Dã ngây ra một lúc, đi theo Lạc Băng Nguyệt cùng nhau rời đi. Lời gì? Nói đi. Trong cung điện, Lâm Dã mở miệng hỏi. Đang bay lúc trên xe, Lạc Băng Nguyệt liền nói có lời cùng hắn nói, hắn cũng không biết Lạc Băng Nguyệt phải biết cái gì, nói thật, hắn cũng có sự tình muốn hỏi Lạc Băng Nguyệt. Trước nói rõ ràng, ta nói chuyện cùng ngươi, cùng Lạc gia không quan hệ. Nếu ta đáp ứng 10 năm sau gả cho ngươi, liền sẽ không đổi ý, nhưng là có một số việc ta rất hiếu kỳ, hy vọng ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, được không? Lạc Băng Nguyệt trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Dã. Đi. Lâm Dã không chút do dự, gật gật đầu, mở miệng đáp ứng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt nhìn xem hắn nói chuyện. Ngươi biết 800 năm trước ước định sao? Lạc Băng Nguyệt mở miệng hỏi. Ánh mắt bên trong, mang theo chờ mong. Không biết. Có khả năng nói cho ngươi, ta sở dĩ tới Lạc Phủ, là bởi vì tiên sinh để cho ta tới. Trước khi rời đi, tiên sinh một mực gọi ta đọc sách, một đoạn thời gian trước tiên sinh để cho ta rời đi. Liền cho ta 1 tấm quyển trục bằng da thú cùng hộp gỗ, để cho ta dùng 2 thứ đồ này đổi lấy Lạc gia Lạc Thủy Chân Kinh cùng ngươi. Nói ngươi là vợ ta, cái kia quyển trục bằng da thú phía trên là cái gì? Trong hộp gỗ là cái gì? Lâm Dã đem tự mình biết đều nói ra. Đương nhiên, này chút cũng đều không quan trọng, không có khả năng ảnh hưởng đến chính mình. Ngươi không cách nào tu luyện, hắn nhường ngươi rời đi. Đây là quyển trục bằng da thú cùng hộp gỗ. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lâm Dã, nghe Lâm Dã theo như lời. Theo Lâm Dã ánh mắt cùng biểu lộ đó có thể thấy được, Lâm Dã cũng không hề nói dối. Sau khi nghe xong, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Sau đó, đưa tay theo trong một cái túi mặt xuất ra quyển trục bằng da thú cùng hộp gỗ, đưa cho Lâm Dã. Tiên sinh nói, không có vũ hồn, không có nghĩa là liền không thể tu luyện. Kia là cái gì ước định, ta thật không biết. Nếu như cái kia ước định trói buộc ngươi, ta có khả năng nói cho ngươi, ước định không tính toán gì hết. Đến lúc đó ta trở về, cho tiên sinh bàn giao, liền nói ta làm chủ. Lâm Dã tiếp nhận quyển trục bằng da thú cùng hộp gỗ, cũng không có vội vã quan sát. Thoáng trầm ngâm một chút, liền mở miệng đối Lạc Băng Nguyệt nói ra, hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ, hẳn là Lạc gia cùng tiên sinh có cái gì ước định. Nhường Lạc Băng Nguyệt gả cho hắn. Nếu như vậy trói buộc Lạc Băng Nguyệt, hắn có khả năng tuyên bố cái này ước định không tính toán gì hết, tiên sinh chỗ nào, hắn trở về bàn giao là được. Nói thật, Lạc Băng Nguyệt xác thực đẹp đẽ, khuynh quốc khuynh thành, là hắn gặp qua nhất cô gái xinh đẹp, nhưng hắn lại không muốn bởi vì một cái ước định trói buộc đối phương, dù cho đến lúc đó Lạc Băng Nguyệt gả cho hắn, cái kia cũng không phải đối phương mong muốn, cũng không phải mình mong muốn. Thật. Lạc Băng Nguyệt nghe Lâm Dã, không khỏi kinh ngạc. Nàng khuynh quốc khuynh thành, đẹp đẽ như thần nữ, Lâm Dã thật chẳng lẽ có khả năng buông xuống. Dĩ nhiên, ta Lâm Dã không phải tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng đọc sách cũng không ít, biết lời hứa ngàn vàng. Nam nhân, lúc này lấy thành đối với người. Băng Nguyệt, nói thật, ta đi vào Vân Thủy Đại Thành, thấy qua người ngươi xinh đẹp nhất, cũng hiểu rõ trong sách theo như lời nhan như ngọc là có ý gì. Thế nhưng, ta không hy vọng một cái ước định trói buộc ngươi, đây không phải ta mong muốn, cũng không phải ngươi mong muốn. Trước kia, đấy lòng nguyên tắc, liền là đồ của ta những người khác đừng nhúng chàm, lần này đối ngươi, ta không tự tư, ngươi là siêu cấp thiên tài, khuynh quốc khuynh thành, ngươi có tự do của ngươi. Lâm Dã mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Nói xong, quay người liền rời đi cung điện, đi ra ngoài. Chương 12, Kinh Lôi Kiếm Quyết. Lâm Dã, nhường Lạc Băng Nguyệt thấy khiếp sợ. Cái này Lâm Dã đều khiến nàng thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Lâm Dã nói lời rất đúng, nhưng nhìn Lâm Dã rời đi, Lạc Băng Nguyệt không biết mình có nên hay không cao hứng, nhưng là vì sao lại cao hứng không nổi. Tự do, không phải mình trong khoảng thời gian này cần nhất sao. Thế nhưng là, Lâm Dã đã cho mình tự do, thế nhưng là, quay người ở giữa, thấy Lâm Dã tiến vào đều một tòa trong lầu các, trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút, Hàn Băng Thiên Công vận chuyển, làm lòng của mình bình tĩnh trở lại, không tiếp tục để chuyện mới vừa rồi ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Thiên sinh A, ngươi quá hố người. Lâm Dã rời đi cung điện, cả người thấy một tia nhẹ nhõm, đồng thời thấy một tia áp lực. Nhẹ nhõm là, chính mình cũng không có bởi vì cái kia liền chính mình cũng không biết ước định mà trói buộc Lạc Băng Nguyệt, áp lực, cái kia liền là bởi vì chính mình cho Lạc gia mang đến áp lực, còn có ngoại giới áp lực. Hít một hơi thật sâu, lựa chọn còn lại một ngôi lầu các đi vào. Ngồi xếp bằng, vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo bình tĩnh tâm cảnh. Không thể không nói, Tam Thiên Thiên Đạo là một môn bình tâm tĩnh khí tốt công pháp, tăng cường thần niệm, có thể khiến người bình tĩnh, tư duy càng thêm nhanh nhẹn, căn bản cũng không phải là võ giả công pháp có thể so sánh được. Tâm cảnh sau khi bình tĩnh, liền bắt đầu hiểu rõ Thánh Võ Học Viện. Hắn mặc dù là đi theo Lạc Băng Nguyệt tiến vào Thánh Võ Học Viện, nhưng cũng đã trở thành một tên Thánh Võ Học Viện phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử, cũng không ít đãi ngộ, bằng không, Vân Thủy Vương Quốc 72 thành thiên kiêu làm sao có thể chèn phá đầu hướng Thánh Võ Học Viện bên trong chui. Trở thành Thánh Võ Học Viện đệ tử, có thể đạt được một cái túi lượng đồ, có dài rộng cao 1 mét. Còn có thể có được một thanh tam giai cực phẩm trường kiếm, cùng với thường gặp tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Càng quan trọng hơn cái kia chính là Ngọc Giản, tại trong Ngọc Giản có Thánh Võ Học Viện tài liệu và chú ý hạng mục. Chuyện của tôi nét. Cái này Ngọc Giản, có thể làm cho người nắm giữ một võ giả cơ bản nhất tri thức. Thiên thiên cảnh, mới có thể đi săn giết yêu thú. Săn giết yêu thú, tăng lên thi triển kinh nghiệm, tăng thực lực lên, kiếm lấy kim tệ. Xem ra, ta phải nhanh lên đem cảnh giới tăng lên tới tiên thiên mới được. Lâm Dã xem xong trong Ngọc Giản tin tức, trong lòng có một cái an bài. Cái kia chính là đem tu vi cảnh giới tăng lên tới tiên thiên, chỉ có đi đến tiên thiên về sau, mới có thể ra khỏi thành đi săn giết yêu thú kiếm lấy kim tệ. Đồng thời, cũng phải đem Thánh Võ Học Viện võ kỹ cùng tu luyện thân pháp đi ra. Đến mức công pháp, hắn đã có Lạc Thủy Chân Kinh, không cần đến tu luyện Thánh Võ Học Viện công pháp. Phải biết, Lạc Thủy Chân Kinh là thiên giai công pháp, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng so Thánh Võ Học Viện huyền giai công pháp tốt vô số lần. Đó cũng không phải nói Thánh Võ Học Viện liền không có thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp, Thánh Võ Học Viện có, nhưng chỉ có Thánh Võ Học Viện hạch tâm nhất thiên tài cùng cường giả mới có tư cách tu luyện, đến mức những đệ tử khác, chỉ có thể tu luyện huyền giai công pháp, địa giai công pháp đều rất khó tiếp xúc đến. Huyền giai cực phẩm, Kinh Lôi Kiếm Quyết. Kiếm ra như sấm sét, mang theo báo táp tư thế quét ngang hết thảy. Kinh Lôi Kiếm Quyết hết thảy có thất kiếm, nếu như tu luyện tới kiếm thứ 7, bạo phát đi ra uy lực có thể so với huyền giai tuyệt phẩm kỹ năng, uy lực đơn giản không gì không phá. Là tiên thiên võ giả thường thấy nhất sử dụng võ kỹ một trong. Thế nhưng, mong muốn tu luyện tới kiếm thứ 7, căn bản cũng không phải là khả năng sự tình. Bởi vì, bình thường tới nói, Kinh Lôi Kiếm Quyết đều là tiên thiên cảnh tu luyện, siêu việt tiên thiên về sau, liền sẽ tu luyện lợi hại hơn, cao cấp hơn võ kỹ, không cần thiết lại tiếp tục tu luyện Kinh Lôi Kiếm Quyết. Then chốt nguyên nhân, liền là Kinh Lôi Kiếm Quyết đằng sau vô cùng khó tu luyện. Có thể nói, từ khi xuất hiện Kinh Lôi Kiếm Quyết về sau, liền không có người đem Kinh Lôi Kiếm Quyết tu luyện tới kiếm thứ 7. Uy lực là lớn, nhưng lại rất khó tu luyện. Trước đem liền một thoáng lại nói. Lâm Dã nhìn kỹ xong Kinh Lôi Kiếm Quyết về sau, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Sau đó, hắn đem Thánh Võ Học Viện phát cho phổ thông đệ tử thân pháp nhìn một lần. Huyền giai cực phẩm, Thanh Phong Tùy Ảnh. Thanh Phong Tùy Ảnh chủ yếu liền là tăng lên võ giả tốc độ cùng chiến đấu né tránh, tu luyện tới trình độ nhất định, có thể nhường võ giả vọt lên cao mấy chục mét, đi đến cách xa trăm mét. Nhân loại võ giả là không thể giống phi hành yêu thú như thế bay lượn, trừ phi đi đến cực kỳ cao thâm trình độ, trưởng khống thiên địa lực lượng, như thế mới có thể ngự không phi hành. Ban ngày tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, ban đêm tại cửu trọng trong không gian tu luyện Kinh Lôi Kiếm Quyết cùng Thanh Phong Tùy Ảnh. Lâm Dã quyết định ra đến. Trong khoảng thời gian này, tranh thủ đem thực lực bản thân tăng lên một đoạn, bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, liền là đệ tử mới vô ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết yêu thú tháng ngày. Ngay sau đó là tiến vào Thánh Võ Học Viện bí cảnh lịch luyện. Một tháng sau, hết thể mới vào Thánh Võ Học Viện đệ tử, ra chân truyền đệ tử bên ngoài, đều muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là săn giết yêu thú. Thứ nhất là rèn luyện Thánh Võ Học Viện đệ tử, thứ hai là vì nhân loại ngăn cản yêu thú làm công hiến, thứ ba là kiếm lấy kim tệ mua sắm tài nguyên tu luyện. 3 tháng về sau, hết thảy Thánh Võ Học Viện đệ tử mới vô, tiến vào Thánh Võ Học Viện một cái sơ cấp bí cảnh lịch luyện. Cho nên, trong khoảng thời gian này không thể có chút nào chậm trễ. Ban ngày tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, tăng cao tu vi cảnh giới. Ban đêm tại Cửu Trọng trong không gian tu luyện Kinh Lôi Kiếm Quyết cùng Thanh Phong Tùy Ảnh. Cửu Trọng không gian, cùng phía ngoài thời gian so nhóm không giống nhau. Ở bên trong đi qua 4 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày, so nhóm là 4, 1, cái này là Cửu Trọng không gian nghịch thiên một trong. Lâm Dã cởi ra lớp phong ấn thứ nhất, thời gian so nhóm vẫn là 2, 1, cởi ra lớp phong ấn thứ hai, thời gian so nhóm liền là 4, 1, hắn không dám tưởng tượng, nếu như cởi ra lớp phong ấn thứ ba, thời gian so nhóm có phải hay không là 8, 1, nói như vậy, đơn giản kinh khủng. Sau đó, Lâm Dã bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Lạc Băng Nguyệt là chân truyền đệ tử, không cần đi ra làm nhiệm vụ, cũng không cần đi thu hoạch tài nguyên, từ khi Lâm Dã rời đi nàng cung điện về sau, Lạc Băng Nguyệt vẫn bế quan tu luyện, không hề rời đi cung điện nửa bước. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người, biết muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ săn giết yêu thú, cũng là gấp rút tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. 1 tháng rất nhanh liền đến. Lâm Dã Kinh Lôi Kiếm Quyết, cũng tại trong vòng 1 tháng tu luyện đến kiếm thứ 3 trình độ, Thanh Phong Tùy Ảnh, cũng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Dĩ nhiên, bên ngoài là 1 tháng, mà Lâm Dã lại tu luyện 4 tháng, bởi vì hắn ban đêm tại Cửu Trọng trong không gian tu luyện. Tu vi cũng thành công đạt đến tiên thiên nhất trọng. Trong cơ thể xuất hiện từng tia chân nguyên, từ lực lượng chuyển hóa thành chân nguyên. Lạc Tinh Nhi cũng đạt tới tiên thiên nhất trọng, Lạc Linh Nhi nguyên lai liền là tiên thiên tam trọng, hiện tại đã tiên thiên tam trọng đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên tứ trọng không xa. Mà lại, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người, tại tới Thánh Võ Học Viện trước đó đều đã tu luyện thật lâu, thực lực cũng rất cường đại. Một ngày này, Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi hai người tới Lâm Dã chỗ lầu các. Kỳ thật hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới Lâm Dã nơi này đi dạo một thoáng, cùng Lâm Dã nói chuyện thiếm, hoặc là trao đổi tu luyện tâm đắc, ba người lẫn nhau cũng rất quen thuộc. Thì phu, Lạc Tinh Nhi còn không biết Lâm Dã đã giải ngoại trừ ước định, cùng Lạc Băng Nguyệt đã không có quan hệ, Lâm Dã cũng không có nói cho Lạc Tinh Nhi, bởi vì có một số việc căn bản cũng không có cần phải nói. Hai người các ngươi đều chuẩn bị xong. Lâm Dã mặt mỉm cười, đối Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai cái này tiểu nha đầu rất có hảo cảm. Ừm, sớm liền chuẩn bị xong. Đi thôi, rốt cục có khả năng ra ngoài săn giết yêu thú. Lạc Tinh Nhi cao hứng không thôi. Mặc dù thân ở Vân Thủy Đại Thành, nhưng lại không hề rời đi quá lớn thành, một mực không cùng yêu thú đã từng quen biết, hiện tại đạt đến tiên thiên cảnh, có thể ra ngoài săn giết yêu thú, trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Học viện những đệ tử khác, đã đến ngoài thành. Chúng ta chỉ cần tại trong hôm nay rời đi Vân Thủy Đại Thành là được, mỗi người quy định ít nhất săn giết một đầu cùng mình tu vi ngang hàng yêu thú, còn muốn săn giết một đầu so với chính mình tu vi cao một cấp yêu thú. Lạc Linh Nhi mở miệng nói ra. Đối với Lạc Tinh Nhi, nàng liền ít một chút. Thực lực, cũng còn cao hơn Lạc Tinh Nhi rất nhiều. Dựa theo tu vi tới nói, trong 3 người, Lạc Linh Nhi tu vi cao nhất, tiên thiên tam trọng, tăng thêm mạnh mẽ võ kỹ cùng linh khí, đối đầu tiên thiên tứ trọng cũng có sức đánh một trận. Vậy chúng ta đi. Lâm Dã đứng dậy, mở miệng nói ra. Nói xong, liền hướng phía lầu các bên ngoài đi đến, thấy Lâm Dã như thế, Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi đuổi đi theo sát, các nàng biết Lạc Băng Nguyệt một mực tại bế quan tu luyện, cũng không cần đi săn giết yêu thú, tự nhiên không cần cùng nàng chào hỏi. Một canh giờ thời gian, 3 người tới trước tường thành mặt, đăng ký về sau liền rời đi Vân Thủy Đại Thành. Rời đi Vân Thủy Đại Thành bảo hộ, liền chân chính tiến vào địa phương nguy hiểm, lúc nào cũng có thể gặp được yêu thú cường đại, cho nên 3 người cũng trở nên cẩn thận. Có được 20 giai thần nhiệm lực, Lâm Dã cảm giác lực vô cùng kinh khủng. Coi như không cần con mắt, cũng có thể xem đến ngoài 100 thước hết thảy. Nói cách khác, liền xem như cách lấp kín tường, hắn cũng có thể dựa vào cảm giác lực trưởng khống tường một mặt khác tình huống. Toàn lực bày ra, 5 trong vòng 100 thước hết thảy đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cẩn thận một chút. Tinh Nhi ra tay, Linh Nhi bảo hộ. Ta cho các ngươi áp trận. Rời đi Đại Thành 30 dặm về sau, Lâm Dã đối Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi nói ra. Vân Thủy Đại Thành là Vân Thủy Vương quốc quốc đô, quyền lực cùng tài phú trung tâm, càng là cường giả nơi tụ tập, trong vòng phương viên 100 dặm yêu thú, đã sớm bị võ giả giết sạch, vùng này là khu vực an toàn. Chỉ có đến ngoài 100 dặm, nơi đó có một cái tạm thời nghỉ ngơi điểm, qua nơi đó, liền là khu vực nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện yêu thú. Cứ như vậy, Lạc Tinh Nhi biết Lâm Dã thực lực, hậu thiên cửu trọng thời điểm, hơi hợt một ngón tay liền đánh bại tiên thiên tứ trọng Lý Tinh Thần, thực lực nhất đúng là trong 3 người cường đại nhất. Lạc Linh Nhi mặc dù không biết Lâm Dã thực lực, nhưng nhìn thấy Lạc Tinh Nhi đáp ứng, nàng cũng không có ý kiến. Sau khi quyết định, ba người liền tăng tốc đi tới, bày ra thân pháp chạy. Khoảng cách trăm dặm, nửa canh giờ liền đến. Sau đó ba người tại tạm thời nghỉ ngơi điểm mua một cái phòng, đến lúc đó có khả năng tại đây bên trong tạm thời nghỉ ngơi, tại đây bên trong tiếp tế cần thiết, an bài tốt hết thảy, ba người cũng không có nghỉ ngơi, mà là hướng thẳng đến phương xa gấp rút chạy tới. Tại ba người rời đi tạm thời nghỉ ngơi điểm về sau, một thanh niên cùng một cái trung niên nhìn xem ba người rời đi phương hướng, thanh niên trong ánh mắt đều là âm tàn cùng ác độc vẻ, tràn đầy cứu hận. Diêu sư huynh, cái kia liền là Lâm Dã. Chỉ cần giết chết Lâm Dã là được, hai cái nữ giọt giữ lại. Thanh niên căm hận nói ra. Tại trong ánh mắt, tản ra tà ác hào quang. Chương 13, sát ý. Siêu siêu. Vù vù. Ầm ầm. Rừng sâu bên trong, ba đạo thân ảnh đang vây giết một đầu hoàng giai cấp 5 thiết giáp thú, ánh kiếm lấp lánh, thân ảnh tung hoành, cứng rắn như sắt yêu thú, thân bên trên không ngừng xuất hiện vết kiếm cùng vết máu. Thụ thương thiết giáp thú, càng ngày càng cuồng bạo. Thiết giáp thú để phòng ngự lấy sưng, mặc dù là hoàng giai cấp 5, nhưng cùng với giai nhân loại chưa chắc có thể phá phòng ngự của nó, mong muốn đơn độc săn giết nó, trên cơ bản là không thể nào. Liền xem như Lâm Dã ba người, cũng chỉ có thể hợp lại vây công. Nửa khắc đồng hồ thời gian, thiết giáp thú rốt cục ngã xuống. Phương viên một dặm bên trong cơ hồ bị thiết giáp thú san thành bình địa, vô số đại thụ bẻ gãy, chiến trường thảm liệt vô cùng. Rốt cục vẫn là ngã xuống. Này một đầu thiết giáp thú, Linh Nhi cầm lấy đi giao nhiệm vụ. Lâm Dã công pháp vận chuyển một chu thiên, mở miệng đối Lạc Linh Nhi nói ra. Lạc Linh Nhi gật gật đầu, thuần thục đem phi xa lớn nhỏ thiết giáp thú phân giải, yêu thú thân bên trên, rất nhiều địa phương đều là bảo bối, thịt có khả năng làm thành bữa ăn ngon. Gân cốt có khả năng làm thành binh khí, da lông có khả năng làm thành đắt đỏ chiến giáp. Trọng yếu nhất, cái kia chính là yêu thú nội đan là yêu thú tinh hoa. Làm nhường, máu tươi của yêu thú cũng hết sức chân quý, chỉ bất quá muốn cao cấp máu tươi của yêu thú mới có tác dụng. Bình thường tới nói, võ giả săn giết yêu thú, đều là thu thập da lông cùng nội đan cùng với một chút gân cốt. Thời gian qua một lát, Lạc Linh Nhi liền thu thập hoàn tất. Thị phu, chúng ta đi ra bao lâu? Lạc Tinh Nhi tại Lâm Dã bên người, nghỉ ngơi tốt về sau, mở miệng hỏi Lâm Dã. Hôm nay là ngày thứ 9. Lâm Dã suy nghĩ một chút, trả lời Lạc Tinh Nhi. Ba người đã đi vào đại thành bên ngoài 9 ngày rồi. Nay 9 ngày thời gian, ba người đều đang không ngừng săn giết yêu thú. Dựa vào Lâm Dã kinh khủng thân nghiệm, cảm giác lực kinh người, phương viên năm trong vòng trăm thước yêu thú đều tại hắn cảm giác bên trong. Cứ như vậy, yêu thú mọi cử động tại Lâm Dã nắm giữ phía dưới, lựa chọn đơn độc yêu thú săn giết. Ban đầu, ba người đều là lựa chọn cấp thấp nhất hoàng giai cấp 1, đây cũng là vì lý do an toàn, dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất săn giết yêu thú, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng yêu thú chiến đấu, ngoài ý muốn nổi lên liền là thương vong. Ngay đầu tiên, ba người chỉ săn giết hoàng giai cấp 1 yêu thú, thuần thục kỹ xảo chiến đấu. Ngày thứ 2, ba người săn giết hoàng giai cấp 2 yêu thú. Ngày thứ 3, ba người săn giết hoàng giai cấp 3 yêu thú. Ngày thứ 4, ba người săn giết hoàng giai cấp 4 yêu thú. Mấy ngày kế tiếp, ba người ngoại trừ tránh đi hoàng giai cấp 5 trở lên yêu thú bên ngoài, từ đó những nơi đi qua, hết thể chém giết, khiến cho ba người thu hoạch tràn đầy, đặc biệt kỹ xảo chiến đấu. Giờ phút này, ba người cũng không tiếp tục là nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là coi là trải qua giết chóc chân chính võ giả. Mãi đến ngày thứ 9, ba người lựa chọn phòng ngự cùng công kích mạnh mẽ thiết giáp thú có phi xa lớn nhỏ, công kích cùng phòng ngự mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ không được. Đánh không lại. Ít nhất ba người tại chạy trốn phía trên co càng lớn nắm bắt, này cũng là bọn hắn lựa chọn thiết giáp thú một trong những nguyên nhân. Lâm công tử, chúng ta là tiếp tục vẫn là trở về. Lạc Linh Nhi cao hứng đi vào Lâm Dã trước mặt. Lần lịch lắm này, ban đầu một đầu hoàng giai cấp 4 yêu thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới trong chiến đấu vậy mà đột phá đến tiên thiên tứ trọng, vừa mới săn giết hoàng giai cấp 5 yêu thú, nhiệm vụ của nàng cũng tính hoàn thành. Ta sau một tháng lại trở về. Các ngươi hai cái yêu thú mệt mỏi. Có thể về trước đi. Lâm Dã mở miệng nói ra. Trở về cũng là tu luyện, tại đây bên trong cũng là tu luyện, chỉ bất quá phương thức tu luyện không giống nhau mà thôi. Mà lại, trong chiến đấu tu luyện, so tính tỏa tu luyện càng có tác dụng, huống chi săn giết yêu thú còn có thu hoạch, đến lúc đó có khả năng đem yêu thú tài liệu bán đi, lại đi mua sắm mạnh mẽ tài nguyên tu luyện. Dựa vào thực lực của hắn, một người có thể săn giết hoàng giai cấp 4 yêu thú. Đương nhiên, nếu như sử dụng tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích, liền xem như săn giết hoàng giai 6-7 cấp cũng không thành vấn đề, thậm chí có khả năng tại bất luận cái gì hoàng giai yêu thú trước mặt toàn thân trở ra. Chỉ bất quá, hắn không dám tùy tiện sử dụng hai thứ này đòn sát thủ, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, tiêu hao hết hơn phân nửa thần niệm lực, thủ đoạn bảo mệnh, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng. Vạn nhất đem hai thứ này thủ đoạn sử dụng gặp được nguy hiểm, vậy cũng chỉ có xong đời. Thị phu, ta đây về trước đi. Mấy ngày nay thu hoạch của ta cũng không nhỏ. Trở về đem tu vi tăng lên một thoáng, Linh Nhi ngươi đâu? Lạc Tinh Nhi trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Nay 9 ngày thời gian, nàng săn giết yêu thú cũng không ít, mà lại trong chiến đấu, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh, phải trở về an tĩnh đem tu vi cảnh giới tăng lên một thoáng, tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Lạc Linh Nhi. Ta cũng trở về đi. Lạc Linh Nhi rất ít nói, nàng bản muốn cùng Lâm Dạ cùng một chỗ săn giết yêu thú, nhưng là thấy đến Lạc Tinh Nhi trở về, nếu là nàng đơn độc đi theo Lâm Dạ tại cùng một chỗ, miễn cho ngoại nhân nói lời ong tiếng ve. Vậy thì tốt, nơi này khoảng cách nghỉ ngơi điểm không xa. Các ngươi hai cái chỉ cần không ở chính giữa đồ chậm trễ thời gian, một canh giờ liền có thể chạy về nghỉ ngơi điểm. Này một khoảng cách, yêu thú cường đại đã bị người săn giết hầu như không còn, một chút cấp thấp yêu thú không ảnh hưởng tới các ngươi. Lâm Dạ nghe được hai người trở về, hài lòng gật đầu. Hiện tại bọn hắn khoảng cách, hưu trí tức điểm chỉ có khoảng cách 200 dặm. 200 dặm, một canh giờ như vậy đủ rồi. Mà lại hai nữ hợp lại, liền xem như gặp được hoàng giai cấp 5 yêu thú, cũng có thể toàn thân trở ra, vấn đề an toàn, hắn hoàn toàn có khả năng yên tâm, cho nên, hắn cũng không có ý định đưa hai người trở về. Thị phu, ngươi cẩn thận một chút. Lạc Tinh Nhi chào hỏi một tiếng, liền muốn cùng Lạc Linh Nhi đứng dậy trở về tạm thời nghỉ ngơi điểm. Lâm Dã nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng thở dài một hơi. Mấy ngày nay, tuy nói là ba người cùng một chỗ săn giết yêu thú, nhưng Lâm Dã lại không cách nào buông lỏng, lo lắng hai nữ bị yêu thú làm bị thương, như là tự mình một người, coi như đánh không lại, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Hiện tại tốt, hai nữ rời đi, một mình hắn rốt cục có thể an tâm săn giết yêu thú. Còn có một chút, vậy nếu không có người ở bên người, hắn ban đêm có thể tìm một cái an toàn ẩn nấp địa phương tiến vào cửu trọng trong không gian tu luyện, phải biết. Một buổi tối có 6 canh giờ, ngoại giới 6 canh giờ, mà cửu trọng trong không gian liền là dòng dã 2 ngày. Nói cách khác ban đêm không tu luyện, liền lãng phí hết 2 ngày. Có Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi ở bên người, hắn tự nhiên không cách nào tiến vào cửu trọng không gian, bằng không liền phải bại lộ cửu trọng không gian bí mật này. Những ngày tiếp theo, Lâm Dã một người đi tới chỗ xa hơn. Lựa chọn săn giết hoàng giai cấp 5 trở lên yêu thú, chỉ có tại sinh tử trong nháy mắt, mới có thể nghiền ép ra tiềm lực của mình. Tốc độ cao tăng cao tu vi thực lực, làm chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ban ngày săn giết yêu thú, ban đêm tìm kiếm an toàn ẩn nấp địa phương tiến vào cửu trọng không gian tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. Nửa tháng, Lâm Dã cửu trọng trong không gian yêu thú tài liệu trồng chất như núi. Những tài liệu này, trên cơ bản đều là hoàng giai cấp 5 cấp 6, còn có hoàng giai cấp 7 tài liệu, có thể nói, ngoại trừ cùng Lạc Linh Nhi Lạc Tinh Nhi cùng một chỗ săn giết yêu thú cấp thấp tài liệu, mặt khác đều là cấp 5 trở lên. Chiến đấu không ngừng, tu vi tăng vọt. Thời gian nửa tháng, Lâm Dã tu vi đạt đến tiên thiên nhị trọng đỉnh phong. Kinh Lôi kiếm quyết cũng đạt tới kiếm thứ tư đỉnh phong, khoảng cách đệ ngũ kiếm cũng không xa. Thanh Phong tùy ảnh đã bị hắn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nay trời, Lâm Dã vừa mới gặp được một đầu hoàng giai cấp 2 yêu thú, thuận tay đem này hoàng giai cấp 2 yêu thú giải quyết, vừa mới giải quyết xong đầu này hoàng giai cấp 2 yêu thú, liền thấy một tia sát ý. Ừm. Lâm Dã không khỏi nhíu mày. Yêu thú không có khả năng có sát ý. Chỉ có võ giả mới có sát ý, mà lại này sát ý là nhằm vào hắn tới. Đi vào Vân Thủy Đại Thành cũng không đến bao lâu thời gian, cũng không nhận ra người nào, càng chưa nói tới đắc tội ai, chẳng lẽ là giết người đoạt bảo. Lâm Dã trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Rất nhanh, cũng không cần hắn đi phỏng đoán. Chỉ thấy hai bóng người tốc độ cao xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy bên trong một cái người, Lâm Dã bừng tỉnh đại ngộ, người này, hắn xác thực đắc tội qua. Cái này là bị hắn một ngón tay đánh bại Lý Tinh Thần, Thượng Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới gia hỏa này như thế ghi hận, vậy mà tại yêu thú khu vực tới đối phó hắn. Một người khác, không cần phải nói, liền là Lý Tinh Thần tìm đến giúp đỡ. Hắn tự nhận không có cách nào đối phó Lâm Dã, tìm một cái mạnh mẽ giúp đỡ tới đối phó Lâm Dã, trong thành, là không dám giết người, nhưng nếu là rời đi thành trì, tiến vào hoang dã, giết người cũng không có người quản. Lâm Dã. Lý Tinh Thần căm hận nhìn xem Lâm Dã. Trong ánh mắt đều là cựu hận. Cái dạng này, nhường Lâm Dã hoài nghi mình có phải hay không giết Lý Tinh Thần phụ mẫu hoặc là vũ nhục vợ hắn, không phải liền là đánh bại hắn một lần sao? Không cần thiết như thế hận hắn đi. Ngươi gọi Lý Tinh Thần đi. Liền là kia là cái gì Thượng Nguyệt Thành thiên tài, lần trước thật giống như ta nói qua, ngươi dạng này mặt hàng một ngón tay là có thể nghiền chết, làm sao? Hôm nay lại muốn thử một lần, ngươi thật có dạng này yêu thích. Lâm Dã hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lý Tinh Thần, trên mặt mang theo mỉm cười. Đồng thời, phất tay trường kiếm trong tay, đem vừa mới săn giết hoàng giai cấp 2 yêu thú cho phân giải. Hắn không biết, Lý Tinh Thần đối lần trước bị Lâm Dã đánh bại thấy vô cùng nổi giận, ban đầu dùng tu vi của hắn thực lực cùng thiên phú, liền là muốn truy cầu Lạc Băng Nguyệt. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng bị Lâm Dã hời hợt một ngón tay đánh bại. Một lần kia bại trận, hắn bị hung hăng đả kích. Lâm Dã, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta bảo ngươi đại gia. Lý Tinh Thần thở gấp, hắn có dạng này yêu thích mới là quái sự, hôm nay tới đây, chính là muốn báo thù, đem Lâm Dã giết chết khu hoang dã vực, làm được thần không biết quỷ không hay. Bắt đầu, hắn chuẩn bị đem Lâm Dã xử lý, lại đem Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi bắt đi. Lạc Tinh Nhi thế nhưng là cùng tỷ tỷ nàng một dạng thiếu nữ xinh đẹp, Lạc Linh Nhi cũng là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, dạng này hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ hắn khẳng định không muốn buông tha. Có thể nghĩ đến Lạc gia thực lực cùng địa vị, nếu là Lâm Dã ba người biến mất không thấy gì nữa, khẳng định đến đại lực truy xét, nếu là tra được trên người hắn, hắn liền thật xong đời, đến mức đối phó Lâm Dã một người, Lạc phủ không đến mức vì Lâm Dã đắc tội thượng Nguyệt Thành. Cuối cùng, hắn quyết định buông tha Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Gọi ta đại gia. Ngươi, không đủ tư cách. Lâm Dã lắc đầu. Giống Lý Tinh Thần dạng này mặt hàng, thật đúng là không có tư cách gọi hắn đại gia. Diêu sư huynh, động thủ đi. Tại lúc đầu giá cả phía trên ta tại thêm 100 vạn kim tệ. Lý Tinh Thần giận đến đỏ mặt. Hắn biết nếu như lại cùng Lâm Dã dài dòng xuống, khẳng định đến bị Lâm Dã cho tức chết, nơi này khoảng cách thập vạn đại sơn còn rất xa, cũng không có quá nhiều cường đại yêu thú. Lui tới võ giả không ít. Nếu như bị những võ giả khác thấy, hạ xuống nhược điểm liền phiền phức. Hắn xin mời Diêu sư huynh, cũng bỏ ra cái giá rất lớn. 200 vạn kim tệ, hắc hắc. Tiểu tử, đừng vật lộn, ta cho ngươi một thống khoái. Diêu sư huynh trên mặt lộ ra âm tàn nụ cười, từng bước một hướng phía Lâm Dã đi tới. Tiên thiên thất trọng đỉnh phong hắn, dựa vào hắn đủ loại thủ đoạn cùng thực lực, bóp chết một cái vừa mới đi đến tiên thiên tiểu gia hỏa, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Này 200 vạn kim tệ kiếm được rất dễ dàng. Chương 14, Tam giai linh phủ. Trong mắt hắn, Lâm Dã bất quá chỉ là một cái vừa mới đi đến tiên thiên thiên tài. Bởi vì căn cứ Lý Tinh Thần miêu tả, Lâm Dã một đoạn thời gian trước chỉ là hậu thiên cửu trọng, hiện tại tới hoang dã săn giết yêu thú, hẳn là vừa mới đi đến tiên thiên, Thánh Võ Học Viện có quy định, đệ tử đi đến tiên thiên mới có thể đi ra ngoài. Vừa mới nhìn thấy Lâm Dã săn giết hoàng giai cấp 2 yêu thú, càng thêm xác định Lâm Dã chỉ là vừa mới đi đến tiên thiên. Mà chính mình đã đạt đến tiên thiên thất trọng đỉnh phong, tại hoang dã lăn lộn thời gian 10 năm, kinh nghiệm chiến đấu căn bản cũng không phải là Lâm Dã dạng này tân thủ có khả năng so ngươi. Có lẽ, trong mắt hắn, Lâm Dã chỉ là 200 vạn kim tệ. Chỉ muốn giết chết Lâm Dã, Lý Tinh Thần liền sẽ cho hắn 200 vạn kim tệ. Ngươi cho rằng có thể giết chết ta. Lâm Dã con mắt nhìn về phía Diêu sư huynh, thản nhiên nói. Tiên thiên thất trọng, đối với hắn hiện tại tiên thiên nhị trọng đỉnh phong tới nói, quả thật không tệ. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trong tay vung lên, kinh lôi kiếm quyết kiếm thứ nhất bạo phát đi ra. Tam giai cực phẩm linh khí, vô cùng sắc bén. Trường kiếm chỗ qua, mang theo trận trận phong lôi chi thanh. Ngươi thanh trường kiếm này không sai. Đến lúc đó thuộc về ta. Nhìn xem Lâm Dã trường kiếm trong tay, ánh mắt trở nên tham lam. Tam giai cực phẩm, đối với tiên thiên võ giả tới nói, đã rất khá. Nếu không phải Thánh Võ Học Viện đệ tử, muốn mua một kiện tam giai cực phẩm linh khí, ít nhất cũng phải 100 vạn kim tệ. Suy. Đang ở Diêu sư huynh nói chuyện nháy mắt, Lâm Dã trường kiếm trong tay vạch phá không gian, rơi vào Diêu sư huynh trên vai, liền một đóa hoa máu tung tóe, Diêu sư huynh thân thể lui nhanh mấy mét, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái vừa mới đi đến tiên thiên võ giả, vậy mà một kiếm bị thương hắn. Vừa mới nếu không phải là mình nhanh chóng phải kịp thời, một kiếm này liền rơi xuống hắn mi tâm. Đối Lâm Dã tốc độ, cùng với kinh lôi kiếm quyết uy lực, thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng tu luyện qua kinh lôi kiếm quyết, chỉ bất quá mới đạt tới kiếm thứ 3, đối kinh lôi kiếm quyết vô cùng quen thuộc. Có thể, vừa mới cái kia kinh lôi kiếm quyết kiếm thứ nhất lại đem hắn tổn thương tới, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất tốt. Rất tốt. Ngươi có thể làm bị thương ta, đã rất tốt. Như vậy, liền để ngươi xem một chút cái gì mới là kinh lôi kiếm quyết. Diêu sư huynh sát ý càng đậm, đưa tay ở giữa, theo trong túi chữ vật xuất ra một thanh trường kiếm, đồng dạng tầm dai, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm. Cùng Lâm Dã cực phẩm tương đối, chênh lệch rất lớn. Thanh âm hạ xuống, thân pháp bày ra, trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo ánh kiếm, trận trận báo táp nổi lên. Chanh chanh, chanh chanh. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã cùng Diêu sư huynh lớn đánh nhau. Hai người đều sử dụng tam giai linh khí, đều thi triển kinh lôi kiếm quyết. Thế nhưng, Diêu sư huynh ngượng nghịu càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, công kích của mình rơi vào Lâm Dã trước mặt, bị suy yếu hơn phân nửa, mà lại Lâm Dạ công kích vô cùng kinh khủng, căn bản cũng không phải là tiên thiên tân thủ có thể có được. Càng làm cho hắn thấy kinh khủng, Lâm Dạ vậy mà thi triển ra kinh lôi kiếm quyết kiếm thứ tư. Thiên thiên thất trọng, không gì hơn cái này. Lâm Dạ thân bên trên, cũng lưu lại hai đạo vết máu, thế nhưng không nghiêm trọng lắm. Hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, hắn đối Diêu sư huynh thực lực đã có một cách đại khái hiểu rõ, mình nếu là sử dụng đệ ngũ kiếm có thể cùng Diêu sư huynh thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là muốn đánh bại Diêu sư huynh, rõ ràng là không thể nào. Dù sao đối phương là tiên thiên thất trọng đỉnh phong, chính mình chỉ có tiên thiên nhị trọng đỉnh phong. Đây cũng là chính mình dựa vào tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích tăng thêm, đã là thủy chân kinh thiên giai công pháp uy lực, dĩ nhiên còn có tam giai cực phẩm linh khí. Kinh lôi kiếm quyết kiếm thứ tư cùng lỗ hỏa thuần thanh thanh phong tùy ảnh cũng tăng thêm không ít. Có thể cùng tiên thiên thất trọng đỉnh phong võ giả không phân cao thấp, khiến cho hắn cũng cảm nhận được vẻ hài lòng. Ở một bên Lý Tinh Thần, thần sắc trên mặt kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã đã vậy còn quá mạnh mẽ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đạt đến tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, có thể cùng tiên thiên thất trọng đỉnh phong Diêu sư huynh không phân cao thấp. Hừ, ngươi thành công chọc giận ta. Diêu sư huynh khí muốn chết. Tiên thiên thất trọng đỉnh phong bị một cái tiên thiên nhị trọng đỉnh phong nói như vậy, thấy nồng đậm cảm giác nhục nhã. Thấy nhục nhã đồng thời, càng là khiếp sợ Lâm Dã thiên phú. Một cái vừa mới thánh võ học viện tân thủ, vậy mà ngắn ngủi một tháng thời gian đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện đến kiếm thứ tư, thanh phong tùy ảnh càng là đạt đến lôi hỏa thuần thanh, này so với hắn tu luyện 10 năm còn kinh khủng hơn. Cái này cần có nhiều nghịch thiên a. Nếu như lần này không giết hắn, về sau chính mình chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, thân hình tốc độ cao lui ra phía sau, trường kiếm thu hồi, trong tay xuất hiện một tấm lớn chừng bàn tay phù văn cổ phác vô hoa, không biết có làm được cái gì. Mà Diêu sư huynh ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc không muốn, lập tức ánh mắt trở nên dứt khoát. Vâng! Thấy Diêu sư huynh trong tay phù văn, Lâm Dã tò mò vô cùng, nhưng đáy lòng dâng lên tử vong uy hiếp, mong muốn lui ra phía sau thời điểm, cái kia một đạo phù văn liền buộc phát ra uy lực khủng bố. Chỉ thấy một đường to lớn ánh kiếm hướng phía hắn oanh kích mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới trước mặt. Tuyệt đối phòng ngự. Nhìn thấy như thế, Lâm Dã thần tâm run rẩy, cũng không dám lại giữ lại, một tay vạch một cái một mét lớn nhỏ bóng mở thái cực lá chắn xuất hiện tại trước mặt, thái cực lá chắn phía trên âm dương ngư xoay tròn không ngừng. Tuyệt đối phòng ngự, chân chính tuyệt đối phòng ngự. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm hung hăng đánh vào tuyệt đối phòng ngự bóng mở thái cực lá chắn phía trên. Liền, phương viên trong vòng trăm thước không khí vặn mèo. Kinh lôi kiếm quyết, đệ ngũ kiếm. Ánh kiếm cùng tuyệt đối phòng ngự thái cực lá chắn bóng mờ đồng thời biến mất không thấy gì nữa, Lâm Dã lui về phía sau một bước, trên mặt rốt cục lộ ra sắc ý, kiếm quyết một dẫn, kinh lôi kiếm quyết đệ ngũ kiếm bạo phát đi ra. Trong lòng hắn, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới một tấm phù văn, vậy mà có khả năng đem hắn tuyệt đối phòng ngự cho phá mất, nếu như lại đến như thế một tấm phù văn, hắn liền chết không có chỗ chôn, nghĩ tới đây, không khỏi một hồi vô cùng lo sợ. Hắn tự nhiên không biết Diêu sư huynh tấm đùa này hoa văn cũng vô cùng chân quý, là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Phốc phốc. Kiếm chưa tới, một tia kiếm khí xẹt qua không khí, vẫn còn trong lúc khiếp sợ Diêu sư huynh, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thấy trên cổ hắn mặt xuất hiện một tia vết máu. Ngay sau đó, cả người ngã xuống. Chết không thể chết lại, từ đầu đến cuối, hắn đều không thể tin được Lâm Dạ đã đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện đến đệ ngũ kiếm, có thể kiếm khí ngoại phóng, bằng không hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi. Bị Lâm Dạ đánh giết, một là không nghĩ tới Lâm Dạ tu luyện ra đệ ngũ kiếm, hai là không nghĩ tới chính mình phù văn bị Lâm Dạ tiện tay một cái bóng mờ ngăn trở. Cái này bóng mờ vô cùng thần kỳ, khiến cho hắn ở vào khiếp sợ thời điểm bị kiếm khí giết chết. Tới phiên ngươi. Lâm Dạ một kiếm đánh giết Diêu sư huynh, cũng không có dừng lại. Thanh phong tùy ảnh thi triển đến cực hạn, hướng phía Lý Tinh Thần chạy đi, đồng thời một kiếm vạch ra. Ngươi. Lý Tinh Thần liền phản ứng cũng không kịp, kiếm khí rơi vào mi tâm. Vừa mới nói ra một chữ liền ngã xuống. Tội gì khổ như thế chứ? Lâm Dã nhìn xem Diêu sư huynh cùng Lý Tinh Thần thi thể, thản nhiên nói. Thế nhưng, trong lòng hắn lại rời sông lấp biển. Theo tu luyện một ngày kia trở đi, liền biết có một ngày không chỉ có muốn cùng yêu thú chiến đấu, muốn cùng người chiến đấu, chỉ bất quá không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, hai cái sống sờ sờ sinh mệnh, giờ phút này lộ ra qua yếu đuối. Đồng thời cũng nghĩ đến, nếu không phải là mình thực lực so Diêu sư huynh cùng Lý Tinh Thần mạnh, chết khẳng định là chính mình. Đi đến hai người thi thể trước, đem hai người túi chữa vật lấy đi. Làm xong hết thảy, thanh phong tùy ảnh bày ra, tốc độ cao hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Trọn vẹn rời đi chiến đấu chỗ trăm dặm, Lâm Dã này mới dừng lại, nhìn sắc trời một chút, khoảng cách trời tối đã rất gần, lại đi săn giết yêu thú rõ ràng là không thể nào. Sau đó Lâm Dã liền tìm một cái ẩn nấp an toàn tiểu huyệt động chui vào. Thật thần kỳ phù văn, lại có thể đem ta tuyệt đối phòng ngự cho phá. Trong huyệt động, Lâm Dã đem Diêu sư huynh túi trữ vật lấy ra, trong túi trữ vật, ngoại trừ một tấm tinh phiến bên ngoài, còn có một số cấp thấp linh khí cùng yêu thú tài liệu, cùng với võ kỹ cùng công pháp. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện một khối ngọc giản cùng một tấm phù văn. Cái này phù văn, cùng Diêu sư huynh bắt đầu sử dụng giống như lúc. Nhìn xem phù văn, Lâm Dã không khỏi cảm khái. Cứ như vậy một tấm nho nhỏ phù văn, vậy mà trong nháy mắt buộc phát ra uy lực khủng bố, còn có thể đem hắn tuyệt đối phòng ngự phá, uy lực bá đạo, vô cùng thần kỳ. May mắn tốt mình tuyệt đối phòng ngự có thể ngăn cản bất luận cái gì tiên thiên cảnh võ giả một kích toàn lực, bằng không, chính mình liền đã ngỏm củ tỏi. Đương nhiên, nếu là Diêu sư huynh lại thi triển một tấm phù văn, chính mình cũng sẽ ngỏm củ tỏi. Đây chính là tam giai linh phù. Dựa vào tu vi của ta, thi triển tuyệt đối phòng ngự, chỉ có tam giai linh phù có thể phá. Lâm Dã nhìn xem lớn chừng bàn tay phù văn, lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Hiện tại hắn đã là tiên thiên cảnh thi triển tuyệt đối phòng ngự, có thể ngăn cản bất luận cái gì tiên thiên cảnh cường giả một kích toàn lực, liền xem như linh động kính cường giả, cũng chưa chắc có thể đem tuyệt đối phòng ngự, trừ phi cái này linh phù là tam giai, uy lực tương đương với linh động kính. Khó trách lúc ấy Diêu sư huynh bắt đầu sử dụng thời điểm như vậy không bỏ, đây chính là có thể kích thương thậm chí đánh giết linh động kính phù văn a, dùng tại Lâm Dã thân bên trên quái đau lòng. Đinh. Xem xong phù văn, Lâm Dã đem phù văn cất kỹ, này một tấm phù văn, có thể buộc phát ra một đạo to lớn uy lực, thời khắc mấu chốt có khả năng sử dụng, sau đó cầm lấy tinh phiến, đem Diêu sư huynh tinh phiến phía trên của cải chuyển rời đến chính mình tinh phiến phía trên. Lại đem Lý Tinh Thần tinh phiến kim tệ của cải chuyển tới chính mình tinh phiến phía trên, liền, Lâm Dã tinh phiến phía trên lại nhiều một số lớn kim tệ. 31.200.000 kim tệ. Hơn 3.000 vạn kim tệ. So với Lâm Dã bắt đầu kim tệ muốn thêm 30 lần. Này hơn 3.000 vạn, trên cơ bản đều đến từ Lý Tinh Thần. Lý Tinh Thần là Thượng Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, mà lại hắn vẫn là Thượng Nguyệt Thành chủ con trai. Thành chủ con trai, lại là thiên tài, thân là thành chủ, tự nhiên sẽ cho Lý Tinh Thần một đống lớn kim tệ tiêu xài. Địa đồ. Làm xong hết thảy, Lâm Dã cầm ngọc giản lên. Thần niệm tiến vào trong ngọc giản tin tức bày ra tại trong đầu. Bên trong tin tức, lại là một tấm bản đồ. Bản đồ này, đến từ Diêu sư huynh. Chẳng lẽ phủ văn là trong địa đồ một nơi nào đó lấy được? Lâm Dã liên tưởng đến Diêu sư huynh thi triển phủ văn. Giống Diêu sư huynh dạng này võ giả, không có mạnh mẽ bối cảnh, là không thể nào có kim tệ mua sắm chân quý phủ văn, tam giai linh phủ cũng không phải tiên thiên võ giả có thể tiêu hao nổi. Nếu không phải mua, cái kia chính là theo địa phương khác đạt được, cái này địa đồ, cái chỗ kia, nói không chừng liền tại trong địa đồ. Nghĩ tới đây, Lâm Dã liền xem xét tỉ mỉ trong ngọc giản địa đồ. Trong ngọc giản địa đồ rất lớn, hết sức kỹ càng. Nhưng là muốn đem chọn cái địa đồ nhìn kỹ xong, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể làm được, bởi vì đây đối với thần nghiệm yêu cầu rất cao, coi như mặc khác 20 giai thần nghiệm, cũng chỉ có thể duy nhất một lần quan sát một nửa địa đồ. Chương 15, thu hoạch khổng lồ. Một đêm thời gian, Lâm Dã rốt cục đem địa đồ xem xong. Thời khắc này địa đồ, tin tức toàn bộ ghi vào Lâm Dã trong óc. Mặc dù không có tiến vào cửu trọng không gian tu luyện, thế nhưng thu hoạch lại làm cho Lâm Dã hưng phấn, bởi vì hắn đã theo trong địa đồ tìm tới một cái bảo tàng chỗ, cũng chính là tam giai linh phủ nơi ở. Ngày thứ hai, Lâm Dã đem thần niệm khôi phục, tốc độ cao hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Trong đầu nhớ lấy địa đồ, không cần giống con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển, thẳng đến mục tiêu, trên đường gặp được ngũ lục cấp yêu thú trực tiếp săn giết, một đường trôi qua, ngũ lục cấp yêu thú bị chém giết. Liền xem như cấp 7 yêu thú cũng chém giết không ít. Gặp được cấp 8 yêu thú liền tránh đi. Thời gian 10 ngày, Lâm Dã thận trọng tiến lên, trọn vẹn đi lại mấy ngàn dặm, rốt cục đi tới một tòa sơn mạch đằng trước, chùi lủi dãy núi không có chỗ khác thường. Lâm Dã đánh giá liếc mắt dãy núi, trên mặt lộ ra đắng chát. Khu vực này, mặc dù không có huyền giai yêu thú, nhưng ở nơi này yêu thú đều là cấp 7 trở lên, thậm chí có thể trải qua thường gặp được hoàng giai cấp 9 yêu thú, dạng này yêu thú, liền xem như hắn gặp được, cũng chỉ được chạy trốn. Muốn ở chỗ này tìm tới bảo tàng nhập khẩu, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Chỉ có thể động dụng thần nghiệm chậm rãi tìm. Lâm Dã nói một mình, sau đó đem thần nghiệm bày ra, phương viên 5 trong vòng trăm thức đều tại thần nghiệm liếc nhìn phía dưới, mỗi lần liếc nhìn phương viên 500 mét, kết hợp đủ loại suy đoán, Lâm Dã tại an toàn nhất một bên tìm kiếm. Bởi vì Diêu sư huynh chỉ là tiên thiên thất trọng võ giả, hắn có thể tiến vào bảo tàng chỗ, như vậy chỗ nào liền tương đối an toàn, bằng không hắn cũng không gặp được Diêu sư huynh. Thời gian, một ngày đi qua. Trong bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Thời gian một tháng, Lâm Dã không biết động dùng thần niệm quét mắt bao lớn diện tích, cơ hồ đem hắn mệt mỏi co quắp, mỗi ngày đều muốn tu luyện hơn phân nửa thời gian tới khôi phục thần niệm. Rốt cục, Lâm Dã thần niệm liếc nhìn đến một cái huyệt động. Tại hoang dã chỗ, yêu thú tung hành, hang động tự nhiên không ít, thế nhưng cái huyệt động này nhường Lâm Dã thấy kinh ngạc, bởi vì cái này hang động cũng không là yêu thú lưu lại, mà hoàn toàn liền là một cánh cửa. Chỉ bất quá, cái huyệt động này một dạng cửa ra vào tại trong bụi cỏ, nếu không phải thần niệm mạnh mẽ hoặc là có địa đồ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này bụi cỏ đằng sau có một cánh cửa. Cho dù có mạnh mẽ thần niệm, cũng sẽ không nhàm chán đến bốn phía loạn liếc nhìn a, đây chính là tiêu hao tinh lực sự tình. Quả nhiên, chính là chỗ này. Lâm Dã thận trọng tránh đi yêu thú, đi vào bụi cỏ trước mặt, tiến vào trong bụi cỏ, một cánh cửa hiện ra trong tầm mắt. Quan sát tỉ mỉ, nơi này có người đến qua dấu vết. Không cần phải nói, hẳn là Diêu sư huynh. Hang động một dạng cửa ra vào, cao bằng một người, rộng 2 mét. Sức người tạo ra, rất già cỗi, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên đã mọc đầy rêu xanh, ẩm ướt vô cùng. Thân niệm ngoại phóng, kéo dài mà tiến. Tại hang động cửa ra vào đằng sau, là một đầu không biết sâu đến mức nào lối đi, dựa vào Lâm Dã hiện tại thần niệm cường độ, căn bản là không cách nào quan sát đến cuối lối đi, bên trong một mảnh đen kịt. Thoáng điều chỉnh một thoáng tâm cảnh, liền cất bước thận trọng hướng phía bên trong đi đến. Có thần niệm ở phía trước liếc nhìn, có thể đem trước mặt tin tức dẫn vào đến trong óc, thậm chí ngay cả một chút con mắt nhìn không thấy đồ vật cũng có thể phát hiện, cái này là thần niệm kinh khủng cùng thần kỳ. Cốc cốc, cốc cốc. Từng bước một tiến lên, không biết đi bao xa, Lâm Dã đi tới một cái trong đại sảnh. Cổ lão phòng khách, tràn ngập bụi bặm khí tức. Tốt trong đại sảnh khô ráo không ẩm ướt, Lâm Dã phát hiện mặt đất có từng đôi dấu chân, này chút dấu chân thuộc về một người, không cần nghĩ, cái này là Diêu sư huynh. Thần niệm liếc nhìn, toàn bộ phòng khách nhìn một cái không sót gì. Không có thứ đáng giá, hắn cũng biết nói, nếu là có thứ đáng giá, sớm đã bị Diêu sư huynh cầm đi, cũng đợi không được hắn tới, trong lòng thoáng có một tia thất vọng. Ánh mắt rơi xuống trong đại sảnh ở giữa trên tế đàn. Nói là tế đàn, kỳ thật liền là tại mặt đất khắc họa một cái trận văn đơn giản không mất xưa cũ. Không phải tế đàn. Lâm Dã thần niệm tại trên tế đàn liếc nhìn, rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này nhìn như tế đàn trận văn, cũng không là tế đàn, mà là một cái tiểu hình truyền tống trận, hoặc là nói là một cánh cửa, chỉ bất quá cần phá giải trận pháp hoặc là có được mạnh mẽ thần niệm có thể mở ra tiến vào. Diêu sư huynh mặc dù tìm được cái này bảo tàng chỗ, nhưng lại không cách nào tiến vào tận cùng bên trong nhất. Lập tức, Lâm Dã đưa tay hướng phía trận văn nào đó một chỗ đè xuống, mạnh mẽ thần niệm cũng tuôn ra. Ầm ầm, ầm ầm. Làm Lâm Dã bàn tay đặt tại trận văn phía trên thời điểm, trận văn buộc phát ra một đạo quan mang, cùng lúc đó còn kèm theo không gian chấn động tiếng vang, để cho người ta thấy đinh tai nhức óc. Bất quá Lâm Dã nhưng không có khiếp sợ, tương phản chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì trận kia hoa văn chuyển động, lộ ra một cái trận văn lớn nhỏ lối đi, trống rông xuất hiện tại mặt đất lối đi, để cho người ta thấy từng tia rung động trận văn thần kỳ cùng mạnh mẽ. Vù! Không do dự nữa, thân hình loại lên, liền vào lối đi. Làm Lâm Dã tiến vào lối đi trong chớp mắt, lối đi đóng cửa, trận văn hảo quang biến mất không thấy gì nữa. Trận văn truyền tống, trong nháy mắt dừng lại. Lâm Dã thân hình đột nhiên xuất hiện tại một cái trên quảng trường âm u vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả không khí đều thưa thớt, tản ra gay mũi mùi vị. Thân niệm thận trọng kéo dài mà ra, những nơi đi qua, hết thể khắc sâu vào trong đầu. Mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt, nhưng lại không ảnh hưởng được hắn thần niệm. Quảng trường, đây là một cái tông môn. Bị che đậy chôn dưới đất tông môn. Một lát sau, Lâm Dã rốt cục có khả năng khẳng định nơi này là địa phương nào. Đây là một cái tông môn, bị che đậy chôn dưới đất tông môn, mà lại thời đại còn rất xa xưa. Ít nhất cũng là tại thời đại cận cổ, bằng không, tại đây hoang dã chỗ, làm sao có thể có tông môn. Lại nói, có cái gì thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà nhường một cái tông môn bị che đậy chôn dưới đất. Nghĩ tới đây, Lâm Dã trong lòng khiếp sợ, đồng thời cũng hưng phấn. Khiếp sợ, đó là bởi vì có thể vùi lấp một cái tông môn năng lực khủng bố đến mức nào. Hưng phấn, đó là bởi vì cái này bị vùi lấp tông môn, không có người sống sót, chính mình lại tới đây, nói không chừng có thể có được một chút của cải cùng bảo vật. Chỉ bất quá, che đậy chôn dưới đất tông môn, cả ngày không thấy tia sáng, một mảnh đen kịt, hắn chỉ có thể sử dụng thần niệm quan sát bốn phía hết thảy, nếu không phải có thần niệm, hắn liền thật sự là một cái mắt mù. Sau đó, Lâm Dã tựa như là một cái mù lòa một dạng, bắt đầu chậm rãi dùng thần niệm tìm kiếm nơi này hết thảy. Mặc dù một mảnh đen kịt, thế nhưng tại hắn thần niệm phía dưới, thần niệm chỗ qua, hết thảy đều xem trong đầu, cũng không ảnh hưởng hắn hành động, chỉ bất quá so bình thường muốn chậm rất nhiều, bởi vì nơi này hết thảy đều phải dựa vào thần niệm tới quan sát. Nửa khắc đồng hồ, Lâm Dã liền tại trên quảng trường gặp một bộ xương khô, tại hắn đến thời điểm, sinh ra một tia gió nhẹ, liền khô lâu liền biến thành bụi bặm, nói rõ người này chết khoảng cách hiện tại không vài vạn năm. Khô lâu hóa thành bụi bặm, lưu lại một cái túi lượng đồ. Lâm Dã đem túi chữ vật nắm lên, thần niệm quét qua, liền phát hiện vật phẩm bên trong, một kiện tứ giai linh khí, một tấm tam giai linh phủ, còn có một số tu luyện vật dụng. Không đến một khắc đồng hồ, Lâm Dã lại gặp được một cái khô lâu, cùng lúc trước một dạng, khô lâu hóa thành bụi bặm, lưu lại một cái túi lượng đồ, trong túi chữ vật cũng có linh khí cùng linh phủ, cùng với võ giả sử dụng tài nguyên tu luyện. Một cái, hai cái, ba cái, một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng trôi qua, Lâm Dã cơ hồ đem chọn cái tông môn cho cẩn thận lật ra một lần. Một mực sống ở đen kịt bên trong, đen kịt đảo còn không có gì, thế nhưng là không khí nơi này mỏng manh vô cùng, hơn nữa còn mang theo mùi gây mũi, Lâm Dã đành phải tiến vào cửu trọng trong không gian nghỉ ngơi một chút trở ra. Những ngày gần đây, Lâm Dã làm không biết mệnh quan sát tìm kiếm lấy. Mặc dù ra rời, nhưng lại hưng phấn vô cùng. Bởi vì hắn ở cái này tông môn bên trong đạt được rất lớn thu hoạch. Nay trời, Lâm Dã đi vào tông môn nhất vị trí trung tâm, hoặc là nói, nơi này là một cái mật thất. Tông môn hoặc là gia tộc đều có bí mật của mình, này cái tông môn cũng như thế. Thật là khủng khiếp uy áp. Lâm Dã cảm thụ được mật thất mạnh mẽ áp lực, trong lòng cực kỳ chấn động. Ánh mắt, nhìn xem trong mật thất một bộ xương khô, chuẩn xác mà nói là nhìn xem một thanh trường đao, mạnh mẽ uy áp liền là từ nơi này một thanh trường đao phía trên phát ra. Trường đao, nằm trên mặt đất, tại dài bên cạnh đao khô lâu, đi qua một tia gió nhẹ về sau, hóa thành bụi bặm. Siêu việt linh khí. Tuyệt đối là siêu việt linh khí bảo đao. Nhìn xem trường đao, Lâm Dã ánh mắt bên trong lập lòe hưng phấn hào quang, thế nhưng, hắn nhưng không có xúc động, mà là cẩn thận dò xét, xác định không có gặp nguy hiểm về sau lại từng bước một hướng phía trường đao đi đến. Càng đến gần trường đao, uy áp càng là kinh khủng. Hắn biết, áp lực này gọi đao ý, đến từ trường đao. Ngang. Làm Lâm Dã cầm lấy trường đao thời điểm, trường đao buộc phát ra một tiếng vang nhỏ, kinh khủng đao ý nhường Lâm Dã cảm nhận được bá đạo hủy diệt chi ý, chỉ là này một cỗ sát ý cũng đủ để cho hắn nhận cực lớn ảnh hưởng. Thần niệm khẽ động, thu hồi trường đao. Nhặt lên bộ xương khô này cái khác túi chữ vật thu vào cửu trọng không gian, sau đó bốn phía dò xét, xác định lại không vật khác. Nên quay trở về. Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát. Lại tới đây một tháng thời gian, chỉnh cái tông môn cũng bị hắn tìm khắp. Cho tới bây giờ, hắn đã hiểu rõ, này cái tông môn cũng không lớn, không sai biệt lắm cùng lạc phủ lớn nhỏ, chỉ bất quá này cái tông môn thực lực so với lạc phủ phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng, hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là căn cứ hắn lấy được của cải phát hiện này cái tông môn cũng không có cường giả, hoặc là nói không biết này cái tông môn cường giả đi địa phương nào. Hắn gặp phải, thực lực tu vi hẳn là đều không cao. Vừa nghĩ, một bên trở về. Sau một canh giờ, Lâm Dã xuất hiện trong đại sảnh. Xuất hiện ở đại sảnh, thoáng nghỉ ngơi một thoáng, liền tốc độ cao rời đi, đi qua lối đi, trở lại hang động cửa ra vào chỗ. Bốn phía dò xét, xác định không có người nào cùng yêu thú, lúc này mới thi triển thân pháp trở về. Thời gian 10 ngày, Lâm Dã xuất hiện tại tạm thời nghỉ ngơi điểm. Tại tạm thời nghỉ ngơi điểm chúng, Lâm Dã đóng kỹ cửa phòng, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Ngũ giai trở xuống linh khí, hơn 300 kiện. Thất giai trở xuống linh khí, hơn 400 kiện. Bát giai linh khí, 103 kiện. Cửu giai linh khí, 17 kiện. Tam giai linh phủ, 938 tờ. Tứ giai linh phủ, 311 tờ. Ngũ giai linh phủ, 109 tờ. Lục giai linh phủ, 4 tấm. Ngoại trừ linh phủ cùng linh khí, còn có một đống lớn mặt khác tu luyện vật phẩm, đều là võ giả tu luyện cần thiết tài nguyên, khiến cho hắn để ý nhất, vẫn là trong mật thất lấy được túi chữ vật cùng trường đao. Thanh trường đao kia mới thật sự là bảo vật. Chương 16, Thiên Viêm Thánh Đao. Trường đao, gọi là Thiên Viêm Thánh Đao. Đây là một thanh siêu việt linh khí thánh khí, có được kinh khủng bá đạo uy lực. Trường đao có dài 4 thước, tạo hình bá khí vô cùng. Tại túi đựng đồ kia bên trong, Lâm Dã phát hiện một đống chỉ mắt lớn nhỏ tinh thạch, tại tinh trên đá tản ra nồng đậm tinh thuần linh khí, nhường người tinh thần vì đó rung một cái. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ, cái kia tinh thạch gọi là linh thạch, là linh khí kết tinh, võ giả có khả năng trực tiếp hấp thụ linh thạch linh khí, tu luyện càng thêm tốc độ cao, là tu luyện bảo vật. Kiểm lại một chút, có chừng hơn 5 vạn miếng. Trừ cái đó ra, Lâm Dã phát hiện một bản công pháp cùng một bản võ kỹ. Thiên giai công pháp, Thiên Mục Diễn Quyết. Thiên giai võ kỹ, Thập Trọng Hủy Diệt Đao. Thấy công pháp, Lâm Dã trực tiếp đem xem nhẹ, bởi vì, này Thiên Mục Diễn Quyết mặc dù mạnh mẽ, cũng là thiên giai công pháp, nhưng lại không thích hợp, mà lại hắn tu luyện Lạc Thủy Chân Kinh, không cần thiết đổi tu Thiên Mục Diễn Quyết, nhưng lại đối thiên giai võ kỹ thập trọng hủy diệt đao sinh ra hứng thú. Một là bởi vì, vũ kỹ này vừa vặn cùng Thiên Viêm Thánh Đao xứng đôi. Hai là hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết mạnh mẽ võ kỹ, này thập trọng hủy diệt đao tới đúng lúc, nếu là đem thập trọng hủy diệt đao tu luyện được, chính mình thời điểm chiến đấu, thực lực tăng lên một đoạn dài. Trước đem yêu thú tài liệu xử lý sạch, bán đi những cái kia ta không cần vật phẩm. Lâm Dã kiểm kê xong chiến lợi phẩm, tự nhủ. Lần này, ngoài ý muốn đạt được một bút kinh thiên của cải cùng tài nguyên, đang dễ dàng đem chính mình thật tốt trang bị một thoáng, tăng lên một thoáng thực lực của mình, thời gian ngắn chính mình cũng không cần đến đi tới hoang dã săn giết yêu thú. Bất quá, phải xử lý yêu thú tài liệu cùng những tự mình đó không cần vật phẩm, đành phải đi tới nội thành có mạnh mẽ thương minh, có thể nói, tại thương minh bên trong cơ hồ là cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có tiền. Thương minh chẳng những bán ra vật phẩm, còn thu hàng đã mua. Tại tạm thời nghỉ ngơi điểm, Lâm Dã nghỉ ngơi một ngày sau đó, liền đứng dậy rời đi, trở về Vân Thủy Đại Thành. Thiên Hải Thương Minh. Toàn bộ Vân Thủy Vương quốc thậm chí toàn bộ Thiên Hải giới lớn nhất Thương Minh, cũng là Vân Thủy Đại Thành nhất khu vực phồn hoa một trong, vô số võ giả lui tới, có bán ra yêu thú tài liệu, cũng có mua sắm linh khí linh đan, đủ loại giao dịch. Lâm Dã vào thành thời điểm, tìm Thánh Võ Học Viện trưởng lão giao nhiệm vụ, về sau liền trực tiếp đi tới Thiên Hải Thương Minh. Bất quá, tại hắn tiến vào Thương Minh trước đó, liền mua một cái mặt nạ bạc mang lên mặt, cái mặt nạ này có khả năng ngăn cách thần niệm liếc nhìn, người ngoài nhìn không ra thân phận của hắn. Tại hạ có gì có thể làm các hạ ra sức sao? Lâm Dã đi vào Thương Minh bên trong, liền tìm tới tiếp đãi. Hắn lần này giao dịch, số lượng rất lớn, đương nhiên sẽ không trong đại sảnh tiến hành, mà lại, hắn còn cần phải ở chỗ này mua sắm không ít vật phẩm, khẳng định đến có người chuyên tiếp đãi mới được. Đơn độc giao dịch, 1.000 vạn trở lên. Lâm Dã nhàn nhạt nói một câu. Cả người lanh khốc vô cùng, tích chữ như vàng, sau khi nói xong, liền không nói gì thêm ý tứ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tiếp đại thanh niên, chờ đợi thanh niên trả lời. A, ngài xin mời. Thanh niên nghe được Lâm Dã, không khỏi giật mình. 1.000 vạn, đối với Thiên Hải Thương Minh tới nói, cũng được cho là một cái tương đối lớn giao dịch, này không là trọng yếu nhất chính là Thiên Hải Thương Minh sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất kỳ một cái nào khách hàng. Hùng chi vẫn là một cái khách hàng lớn, mà lại, đối phương còn nói là 1.000 vạn trở lên. Kinh ngạc sau khi, lập tức kịp phản ứng, làm một cái thủ hiệu mời, mang theo Lâm Dã hướng lầu 2 đi đến. Xin ngài chờ một chút. Thanh niên ngữ khí khách khí vô cùng. Tự thân vì Lâm Dã rót trà thơm về sau, này mới rời khỏi. Hắn chỉ là tiếp đãi, đơn độc giao dịch khách hàng, có người đặc biệt thành viên tới mời đến, căn bản cũng không phải là hắn có thể chào hỏi. Hiện tại, hắn phải đi thông chi thương minh chấp sự tới cùng Lâm Dã giao dịch. Ừm. Lâm Dã ừ một tiếng, bưng lên trà thơm thưởng thức. Thời gian qua một lát, thanh niên mang theo một cái 50 lão giả xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt. Lão hủ Tần Đống, hoan nghênh tiểu hữu quang lâm Thiên Hải Thương Minh. Tần Đống tự giới thiệu, ngồi vào Lâm Dã bên người bàn trà bên cạnh. Hắn vốn muốn hỏi thân phận của Lâm Dã, nhưng nhìn đến Lâm Dã mặt nạ trên mặt, liền biết Lâm Dã không muốn bị người ta biết của hắn thân phận lai lịch, khách hàng việc riêng tư, Thương Minh nghiêm cấm đụng vào. Lão tiên sinh kiểm lại một chút. Lâm Dã đưa tay, đem một cái túi đựng đồ đặt ở trên bàn trà, hướng phía lão giả đằng trước đẩy đi. Chờ một lát. Tần Đống nhìn xem Lâm Dã xuất ra túi chữ vật, không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh triển khai. 1.000 vạn trở lên giao dịch, chẳng lẽ chỉ như vậy một cái túi chữ vật? Bất quá, rất nhanh Tần Đống liền bình thường trở lại. Bởi vì làm túi đựng đồ này bên trong, có tới trên 100 túi chữ vật, từng trong túi chữ vật đều có vô số yêu thú tài liệu. Thấy này chút yêu thú tài liệu, Tần Đống thần sắc trên mặt không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều là hoàng giai cấp 5 trở lên yêu thú tài liệu. Tiểu hữu, kiểm kê hoàn tất. Hết thể 410 vạn kim tệ. Một lúc lâu sau, Tần Đống mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, cũng đem yêu thú giá cả đều giới thiệu một lần, giá cả coi như công bằng. Ánh mắt nhìn xem Lâm Dã, tại trong ánh mắt của hắn, mang theo một tia hỏi thăm. 400 vạn, khoảng cách 1.000 vạn trở lên, chênh lệch rất lớn. Đi. Ngươi nhìn lại những thứ này. Lâm Dã đồng dạng đem một cái túi đựng đồ lấy ra, đưa tới Tần Đống trước mặt. Sau đó liền tự mình thưởng thức trà, không để ý tới Tần Đống. A, Tần Đống thấy Lâm Dã muốn bán ra vật phẩm, cả người không khỏi khiếp sợ, bởi vì này mới tu luyện vật phẩm, đều là tiên thiên võ giả cần thiết đồ vật, hơn nữa còn đều là hút hàng hàng. Hắn nghĩ không ra Lâm Dã làm sao có nhiều như vậy tu luyện vật phẩm bán ra. Trong lòng tò mò, nhưng lại sẽ không mở miệng hỏi thăm. Tiểu hữu, 8.000 vạn, thế nào? Trọn vẹn 2 canh giờ, Tần Đống mới đưa tất cả vật phẩm kiểm kê xong, cuối cùng nói ra giá cả, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Tất cả vật phẩm, tăng thêm vừa mới yêu thú tài liệu. Ta chỉ nói giá cả, 100 triệu, không có giá cả có thể giảng. Lâm Dã bưng trà thơm, thản nhiên nói. Không nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình biến hóa, nhưng lại có thể theo ánh mắt bên trong nhìn ra, hắn từ đầu đến cuối đều không có chút nào tình cảm gợn sóng, cho dù là nói ra 100 triệu thời điểm, cũng không có một chút tâm tình chập chờn. Đi. Tần Đống mắt chỉ nhìn Lâm Dã, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Tần Đống mới đáp ứng. Hắn mới tính toán giá cả cùng được mất, cũng tại tính toán lợi ích. Không ký danh tinh thiến. Ta cần 100 miếng tam giai linh hồn đan, 100 miếng tam giai chân nguyên đan, 100 miếng tam giai hoàn nguyên đan. Lâm Dã mở miệng nói ra. Không ký danh tinh thiến, kim tệ tồn ở bên trong, tự nhiên không có ai biết thân phận của hắn. Đến lúc đó hắn đem không ký danh tinh phiến bên trong kim tệ chuyển tới chính mình tinh phiến phía trên là được. Ba loại tam giai đan dược, mỗi một loại đều là 100 miếng. Tốt, tốt, lập tức cho tiểu hữu mang tới. Tần Đống đối phòng đơn bên ngoài chờ lấy thanh niên triệu hoán một thoáng, thanh niên liền dẫn lệnh bài của hắn rời đi. Nửa canh giờ, thanh niên lần nữa trở về. Tiểu hữu, tam giai hoàn nguyên đan, linh hồn đan cùng với chân nguyên đan, giá cả đều là 30 vạn một cái. Hết thể cần 9.000 vạn kim tệ, đây là đan dược. Này tinh phiến bên trong, là 1.000 vạn kim tệ. Tần Đống đem đan dược và tinh phiến đưa tới Lâm Dã trước mặt, mặt mỉm cười nói. Lần này, Thương Minh thu hàng đã mua cùng bán ra vật phẩm, ở giữa ít nhất kiếm lấy 3.000 vạn lợi ích, hắn không cao hứng mới là quái sự. Không sai. Lâm Dã kiểm lại một chút đan dược, cầm lấy tinh phiến cùng đan dược đứng dậy rời đi. Rời đi Thiên Hải Thương Minh về sau, trong thành đi vòng vo vài vòng, xác định không có người theo dõi, lúc này mới hướng phía Thánh Võ Học Viện phương hướng mà đi. Mãi đến khoảng cách Thánh Võ Học Viện phụ cận mới lặng yên thu hồi mặt nạ. Huyền Băng Cung Điện, Lạc Băng Nguyệt tu luyện chỗ cư trụ. Ngươi nói tỷ phu đã giải trừ ước định. Lạc Tinh Nhi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, không thể tin được đây là sự thực. Nhưng, đây cũng là theo Lạc Băng Nguyệt trong miệng nói ra được, nàng biết mình tỷ tỷ tính cách, xưa nay sẽ không nói dối, cũng không cần thiết cùng với nàng đùa kiểu này. Ừm. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia cuống cuồng vẻ. Hơn 2 tháng một mực tại trong cung điện bế quan. Sau khi xuất quan biết Lâm Dã một mực chưa có trở về, mà lại Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người lo lắng vô cùng, nàng liền đem Lâm Dã chuyện giải ước nói ra. Người có nghĩ tới hay không? Thỉ phu chỉ có tiên thiên nhị trọng tu vi. Không có gì cả hắn, tại hoang dã chỗ yêu thú tung hoành địa phương, có thể kiên trì bao lâu, nếu là hắn bị yêu thú. Lạc Tinh Nhi trong lòng lo lắng vô cùng. Hoang dã chỗ những địa phương kia, yêu thú tung hoành. Đừng nói một cái tiên thiên nhị trọng. Liền xem như linh động kính đi, cũng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Lâm Dã hơn 2 tháng chưa có trở về, hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lạc Tinh Nhi không khỏi chảy ra nước mắt, nàng cũng không nghĩ tới. Sớm tại hơn 2 tháng trước, Lâm Dã liền cùng tỷ tỷ mình giải trừ ước định, mà nhưng vẫn không có nói cho nàng. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ giải trừ ước định. Lạc Băng Nguyệt ngữ khí băng lãnh, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng thanh âm bên trong có chút áy náy. Nàng xác thực nghĩ muốn tự do. Thế nhưng đạt được tự do về sau, cũng không có thấy cao hứng, tính cách băng lãnh nàng, căn bản là không muốn để cho người khác biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Tại Lạc Phủ trước đó, hắn không biết ước định sự tình. Bên ngoài tất cả mọi người xem thường hắn, liền Lạc Phủ người đều xem thường hắn, hoặc là nói, liền ngươi cũng xem thường hắn, có thể ngươi gặp hắn từng có lời oán giận à, biết ước định sự tình về sau. Sở dĩ giải trừ ước định, đó là không nghĩ trói buộc ngươi, không muốn ước thúc tự do của ngươi, thử hỏi, đổi thành những người khác. Có thể như vậy thành toàn người sao? Lạc Tinh Nhi thấp giọng nói xong. Hiện tại, nàng biết Lâm Dã hành động sau lưng ý nghĩ. Ta sự tình ta rõ ràng. Nghiêm túc tu luyện đi. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lạc Tinh Nhi, chờ đến Lạc Tinh Nhi nói xong, liền quay người hướng phía cung điện đi đến. Lâm Dã bây giờ chậm chạp chưa về, để cho nàng thấy một tia tự trách. Nếu như không phải mình tự tư, Lâm Dã không sẽ không biết ước định sự tình, tự nhiên cũng sẽ không giải trừ ước định. Bằng không Lâm Dã bây giờ còn đang Huyền Băng cung điện tu luyện. Mặc dù có một tia tự tư ở bên trong, Lâm Dã giải trừ ước định, đây là nàng không có nghĩ tới. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. 2 tháng bế quan, thật vẫn luôn tại tu luyện sao? Đáp án là khẳng định không có. Không hề rời đi cung điện xuất quan, là lo lắng đối mặt Lâm Dã. Thế nhưng là 2 tháng trôi qua lại lúc đi ra, Lâm Dã đã đi hoang dã chỗ hơn 2 tháng. Thì phu, đang lúc Lạc Băng Nguyệt muốn tiến vào cung điện thời điểm, trong lòng còn âm thầm nói xong thật xin lỗi. Lúc này, Lạc Tinh Nhi tiếng âm vang lên. Nghe được Lạc Tinh Nhi gọi tỷ phu, Lạc Băng Nguyệt theo bản năng nghĩ đến Lâm Dã, dừng bước lại, quay người hướng về sau mặt nhìn tới. Chương 17, cựu giai linh khí. Quay người ở giữa, cửa cung điện một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh quen thuộc, để cho nàng thấy không hiểu thân ảnh. Nhìn thấy người này, cả người như chút được gánh nặng, trong lòng không khỏi thấy cao hứng, loại cảm giác này, để cho nàng cũng thấy không hiểu chính mình đây rốt cuộc là thế nào. Lâm Dã, không tệ, liền là Lâm Dã. Đi tới hoang dã chỗ hơn 2 tháng chưa về Lâm Dã, hiện tại sống sờ sờ trở lại trước mặt. Thì phu, Lạc Tinh Nhi nhìn thấy Lâm Dã xuất hiện, liền cao hứng không thôi. Linh Lung thân thể mềm mại vặn mèo, hướng phía Lâm Dã chạy đi, đi vào Lâm Dã trước mặt, vành mắt hồng hồng, nhịn một chút, nước mắt vẫn là không nhịn được theo tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trượt xuống. Ban đầu muốn ôm chặt Lâm Dã, thế nhưng nghĩ đến tỷ tỷ mình đang nhìn, nghĩ đến thân phận của mình. Thế nào? Lâm Dã thấy Lạc Tinh Nhi dáng vẻ, không khỏi khẽ giật mình. Ánh mắt từ trên người Lạc Tinh Nhi, chuyển rời đến Lạc Băng Nguyệt thân bên trên, trong lòng tò mò, chẳng lẽ 2 tỷ mọi người cãi nhau không thành, bằng không Lạc Tinh Nhi cũng sẽ không khóc, bộ dạng này, lê hoa đái vũ, làm cho lòng người vỡ. Lâm công tử, ngươi trở về. Tinh Nhi là lo lắng Lâm công tử. Một bên Lạc Linh Nhi, nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt không nói gì, liền mở miệng. Nàng cũng vừa biết Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt không có quan hệ gì, tự nhiên không thể giúp lấy Lạc Băng Nguyệt nói nàng lo lắng Lâm Dã. Làm trễ nải một chút thời gian, để cho các ngươi lo lắng. Lâm Dã bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chính mình hơn 2 tháng chưa có trở về, nhường Lạc Tinh Nhi lo lắng, liền, cả người thấy một trận ấm áp cùng cảm động, hắn không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có người quan tâm sống chết của hắn. Nói xong, liền hướng Huyền Băng trong cung điện đi tới. Không có việc gì liền tốt. Lạc Băng Nguyệt không dám nhìn Lâm Dã. Tại hoang dã chỗ, săn giết yêu thú thời điểm, đạt được một chút thu hoạch. Tinh Nhi, cái này cho ngươi. Linh Nhi, cái này cho ngươi. Biết ngươi không thiếu hụt tài nguyên, cái này linh khí hẳn là thích hợp ngươi. Lâm Dã đem Thiên Mục Diễn Quyết cùng một kiện cửu giai linh khí cho Lạc Tinh Nhi, đem một môn địa giai công pháp cực phẩm cùng một kiện cửu giai linh khí cho Lạc Linh Nhi, lấy sau cùng ra một thanh trường kiếm, đưa tới Lạc Băng Nguyệt trước mặt. Hàn Băng Kiếm, cửu giai tuyệt phẩm linh khí. Thì phu, đây là cửu giai linh khí. Lạc Tinh Nhi nhìn xem Lâm Dã đưa cho nàng công pháp cùng linh khí, liền khiếp sợ. Công pháp, nàng còn không biết là thiên giai, nhưng là linh khí, nhưng nhìn ra tới là cửu giai linh khí. Cửu giai linh khí, phóng nhãn toàn bộ Vân Thủy Vương quốc, tuyệt đối là đỉnh phong nhất linh khí, liền xem như Lạc phủ, cũng chỉ có một kiện cửu giai linh khí. Không nghĩ tới Lâm Dã lại có cửu giai linh khí, lại còn đưa cho nàng. Không sai. Lâm Dã gật gật đầu. Đa tạ Lâm công tử. Lạc Linh Nhi cũng là hưng phấn vô cùng, cửu giai linh khí cùng mạnh đại công pháp, có thể để cho nàng thực lực tăng lên một đoạn dài. Thấy Lâm Dã đối đãi nàng cùng Tinh Nhi một dạng, trong lòng cao hứng vô cùng, còn có từng tia ngọt ngào. Bởi vì điều này nói rõ, nàng tại Lâm Dã trong lòng, cùng Tinh Nhi là giống nhau. Lâm Dã cho Lạc Linh Nhi một cái cổ vũ nụ cười. Tạ ơn. Này linh khí xác thực đối ta có trợ giúp rất lớn. Lạc Băng Nguyệt tiếp nhận linh khí, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới Lâm Dã đi hoang dã chỗ một lần, lại có như vậy nghịch thiên thu hoạch, cửu giai linh khí đều bị hắn đạt được, phải biết, coi như thân phận của nàng cũng chỉ có một kiện ngũ giai cực phẩm linh khí. Có thể dùng tới cửu giai linh khí, toàn bộ Thánh Võ Học Viện tìm không thấy vài người. Món này cửu giai linh khí Hàn Băng Kiếm, càng quan trọng hơn là thích hợp công pháp của nàng thuộc tính. Kỳ thật hẳn là ta cảm tạ ngươi, giúp ta an bài đến Thánh Võ Học Viện. Qua mấy ngày, ta liền đi khiêu chiến 10 đại đệ tử một trong. Lâm Dã mặt mỉm cười, mở miệng nói ra. Lần này trở lại Thánh Võ Học Viện, hắn cũng nghĩ kỹ, dựa vào thực lực của mình, không đi tranh thủ chân truyền đệ tử danh vị, thế nhưng 10 đại đệ tử vẫn là phải đi tranh thủ. Đương nhiên, hắn căn bản cũng không đem chân truyền đệ tử để ở trong mắt. Chỉ bất quá, hắn không muốn ra đầu ngọn gió. Chỉ cần trở thành 10 đại đệ tử một trong là được, bởi vì 10 đại đệ tử có được cung điện của mình, địa vị cùng chân truyền đệ tử không kém là bao nhiêu. 10 đại đệ tử, tùy thời đều có thể bị thay thế đi, chỉ cần có người khiêu chiến ngươi, như vậy ngươi chỉ có dùng chính mình thực lực cường đại bảo vệ địa vị của mình cùng lợi ích, thất bại thì ngã ra 10 đại đệ tử. Ngươi muốn khiêu chiến thập đại chân truyền đệ tử. Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lâm Dã, trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn có một chút mất mát. Khiếp sợ, đó là bởi vì Lâm Dã đối với thực lực mình tự tin, thất lạc, bởi vì Lâm Dã trở thành 10 đại đệ tử về sau, liền có cung điện của mình, cũng đã là nói Lâm Dã hội từ nơi này dọn ra ngoài. Mà lại, Lâm Dã cảm tạ, nghe vào trong thai nàng để cho nàng thấy sẽ mất đi một ít gì. Ừm, hẳn là có một tia hy vọng đi. Bất quá, liền xem như thất bại, qua không được bao lâu cũng sẽ đi tới bí cảnh, đang dễ dàng lịch luyện một thoáng chính mình, nói không chừng tại bí cảnh bên trong đạt được đại thu hoạch. Lâm Dã cười cười. Nói xong, liền hướng chính mình lầu các đi đến. Hiện tại hắn chỉ có tạm thời ở tại Huyền Băng cung điện. Thị phu. Lạc Tinh Nhi nhìn xem Lâm Dã trở lại lầu các, hô một tiếng, hướng phía Lâm Dã đuổi theo, nàng biết, tỷ tỷ mình cùng Lâm Dã đã giải ngoại trừ ước định, không còn có chưa lập gia đình quan hệ. Rất rõ ràng, Lâm Dã cố ý muốn rời khỏi Huyền Băng cung điện, không muốn cùng tỷ tỷ có quan hệ gì. Nếu như lần này Lâm Dã dọn ra ngoài, như vậy nàng về sau liền cùng Lâm Dã càng ngày càng xa lánh. Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ băng lãnh gương mặt bên trên, lộ ra một nụ cười khổ. Tinh Nhi a, có chuyện gì sao? Lâm Dã nhìn thấy Lạc Tinh Nhi theo tới, quay người nhìn một chút Lạc Tinh Nhi, mở miệng hỏi. Ngữ khí cùng thường ngày không có chút nào khác nhau. Liền giống sự tình gì đều không thể nhường Lâm Dã có tình cảm chút nào gợn sóng, căn bản liền không có gì có thể ảnh hưởng Lâm Dã tâm cảnh. Thị phu, kỳ thật tỷ tỷ cũng không có muốn giải trừ ước định. Coi như nàng nghĩ muốn tự do, đó cũng là nhân chi thường tình a. Dù sao, các ngươi mới vừa quen, không có một chút tình cảm. Lạc Tinh Nhi vội vàng nói. Mặc dù cùng Lâm Dã quen biết không lâu, nhưng lại hết sức tin tưởng Lâm Dã, nếu như không là bởi vì chính mình tỷ tỷ, nàng đều phải thích Lâm Dã. Hiện tại mặc dù Lâm Dã cùng tỷ tỷ giải trừ quan hệ, nhưng nàng vẫn là đem Lâm Dã xem như chính mình tỷ phu. Tự nhiên, nàng không muốn nhìn thấy mất đi cái này tỷ phu. Tinh Nhi, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu, tỷ tỷ ngươi nếu như không phải là bởi vì ước định, nếu như không phải là bởi vì gia tộc, cũng sẽ không đáp ứng. Đối với nàng tới nói, là một loại trói buộc. Nàng có nàng ưa thích người, nàng có tự do của nàng có kiêu ngạo của nàng có nhân sinh của nàng. Lâm Dã nhìn xem Lạc Tinh Nhi, cười cười nói. Lạc Băng Nguyệt sau lưng có một cái gia tộc, mà hắn lại một thân một mình, cái gì đều có thể không cần đi cố kỵ. Dĩ nhiên, đây cũng là hiện tại, muốn nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, chính mình chỉ sẽ liên lụy người bên cạnh. Trừ phi có một ngày chính mình biến thành người mạnh nhất, vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình. Không còn có người uy hiếp được hắn, lúc kia, hắn hội oanh oanh liệt liệt yêu một trận. Ta nhỏ, ta giống như tỷ tỷ lớn, nàng liền so ta trước xuất thế một khắc đồng hồ mà thôi. Muốn nói lớn nhỏ, ta so với nàng lớn, bởi vì nàng thường xuyên bế quan tu luyện, hết sức bất tiếp xúc người cùng sự, rất nhiều việc còn không bằng ta đây, ngươi nói này chút ta đều hiểu. Có khả năng không rời đi à? Lạc Tinh Nhi nghe được Lâm Dã nói nàng nhỏ, liền liền không thuận theo. Ưỡn ngực lên, không phục nói xong. Nàng chưa kịp phản ứng, kỳ thật Lâm Dã so với nàng còn muốn nhỏ. Ta còn tại Thánh Võ Học Viện. Không có việc gì ngươi có thể tìm ta chơi là được. Đúng rồi, thiên phú của ngươi hiện tại không bằng tỷ tỷ ngươi. Cái này đan dược ngươi cầm lấy đi, cho Linh Nhi một chút, chờ đến bí cảnh lịch lúc luyện, an toàn liền có càng lớn bảo hộ. Lâm Dã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Mà là biến tướng trả lời Lạc Tinh Nhi, là ý nói, liền xem như dọn đi, cũng còn tại Thánh Võ Học Viện. Thánh Võ Học Viện liền ngần ấy lớn, tùy thời đều có thể nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, đem một chút đan dược đem ra. Tam giai linh đan. Nhiều như vậy tam giai linh đan. Tỷ phu, ngươi thật cam lòng à, đây chính là 30 vạn kim tệ một cái tam giai linh đan, miệng vừa hạ xuống, liền là 30 vạn kim tệ à, tại Lạc gia đều không có người bỏ được sử dụng dạng này đan dược. Lạc Tinh Nhi nhìn xem Lâm Dã cho nàng đan dược, không khỏi khiếp sợ. Nàng sử dụng tới dạng này tam giai linh đan. Nhưng cũng là đang trùng kích tiên thiên mới sử dụng hai cái, hiện tại Lâm Dã lập tức xuất ra mấy chục miếng tam giai linh đan, tự nhiên để cho nàng thấy khiếp sợ. Của cải dùng đến trên lưới đao, mới có thể thể hiện giá trị của nó. Đi thôi, ta cũng phải tu luyện mấy ngày. Lâm Dã cười cười, đang khi nói chuyện, không khỏi đưa tay tại Lạc Tinh Nhi trên mái tóc vuốt ve một thoáng. Ừm. Lạc Tinh Nhi lần này, cũng là nhu thuận gật đầu. Trong lòng quyết định, chỉ cần Lâm Dã không rời đi Thánh Võ Học Viện, nàng liền nhiều hướng Lâm Dã chô ở chạy mấy lần, ngược lại cách xa nhau cũng sẽ không quá xa, coi như là chính mình vì tỷ tỷ hạnh phúc. Nơi xa trước cung điện, Lạc Băng Nguyệt vừa hay nhìn thấy Lâm Dã vuốt ve Lạc Tinh Nhi mái tóc một màn. Nàng cũng không có để ý, chỉ là hâm mộ Lâm Dã cùng muội muội mình như thế thân cận, nàng cùng Tinh Nhi tính cách không giống nhau, cho dù có sự tình, cũng chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, sẽ không dễ dàng nói ra. Cũng sẽ không giống Lạc Tinh Nhi như thế cùng người hòa mình. Phải tu luyện. Về đến phòng, Lâm Dã liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Trước kia chỉ tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo cùng với tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích, hiện tại theo thực lực mình tăng lên, tu luyện đồ vật liền càng ngày càng nhiều, cần thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Hoặc là nói, thời gian căn bản cũng không đủ. Trên thế giới này, nhất không đủ dùng, đó chính là thời gian. Nếu là thời gian đầy đủ, phế vật cũng có thể trở thành cường giả. Nhưng, mỗi người thọ nguyên có hạn, căn bản cũng không có thời gian để bọn hắn tu luyện thành làm cường giả. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt, đa số đều bởi vì là thời gian không đủ mà kết thúc. Vì tiết kiệm thời gian, thiên tiêu yêu nghiệt đều lựa chọn trọng yếu nhất công pháp và võ kỹ, tránh cho chậm trễ thời gian. Lâm Dã tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo, tiêu tốn thời gian cực kỳ khủng bố, mong muốn tinh tiến mảy may cũng khó như lên trời, cần rất nhiều hết sức nhiều thời giờ. Đây cũng là vô số thiên tiêu yêu nghiệt không đi tu luyện thần niệm một trong những nguyên nhân. Cũng may Lâm Dã có được cửu trọng không gian, ngoại lệ thời gian so nhóm 4, 1, cũng đã là nói, hắn có khả năng có được so những người khác nhiều 4 lần thời gian tu luyện, nếu là cởi ra cửu trọng không gian lớp phong ấn thứ 3, thời gian so nhóm nói không chừng càng nghịch thiên. Như thế, hắn liền có nhiều thời gian hơn đi tu luyện càng nhiều càng nghịch thiên công pháp võ kỹ. Chương 18, thập trọng hủy diệt đao. Có cửu trọng không gian, Lâm Dã ban ngày tại bên ngoài tu luyện. Ban đêm, liền tiến vào đến cửu trọng trong không gian, 4, một thời gian so nhóm, khiến cho hắn có khả năng có được lượng lớn thời gian tu luyện công pháp võ kỹ, cùng với Tam Thiên Thiên Đạo. Ban ngày cuối cùng tại quá khứ, lúc đêm khuya vắng người, Lâm Dã bày ra cửu trọng không gian. Thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, tiến vào cửu trọng trong không gian. Thánh khí, Thiên Viêm Thánh Đao. Quả nhiên không là linh khí có thể so sánh được. Lâm Dã nhìn xem trường đao. Trường đao phía trên tản ra kinh khủng đao ý, chỉ là đao này ý, cũng đủ để xé rách bất luận cái gì tiên thiên võ giả phòng ngự, nhường tiên thiên võ giả liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu là trường khống này Thiên Viêm Thánh Đao, tiên thiên tùy ý hắn tung hành. Hắn mặc dù không có gặp qua thánh khí, nhưng lại biết một chút liên quan tới thánh khí tin tức, đối thánh khí tại cổ thư phía trên ghi chép, thánh khí bên trong có được thánh văn, mạnh mẽ thánh văn buộc phát ra kinh thiên uy lực. Thánh văn càng mạnh, thánh khí càng mạnh. Thánh văn càng nhiều, thánh khí càng cao cấp hơn. Này Thiên Viêm Thánh Đao, không chỉ tên nói rõ cấp bậc của nó, trong đao cũng có được bá đạo thánh văn, dựa vào này thánh văn, cũng đủ để chứng minh nó là một thanh mạnh mẽ thánh khí. Xuy. Lâm Dã nhìn xem Thiên Viêm Thánh Đao, ánh mắt bên trong lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nếu là trưởng khống này một thanh Thiên Viêm Thánh Đao, thực lực của mình tăng lên một đoạn dài, liền xem như gặp được tiên thiên cửu trọng võ giả, hắn cũng có thể một đao đem đánh giết. Đương nhiên, nay chủ yếu là dựa vào Thiên Viêm Thánh Đao bên trong thánh văn cùng đao ý. Lại nói, như thế siêu việt linh khí thánh khí, dưới tình huống bình thường, tốt nhất đừng thi triển đi ra, phải biết Vân Thủy Vương quốc đỉnh phong nhất binh khí cũng chính là cửu giai, mà lại cửu giai linh khí đều rất ít gặp. Nếu như xuất hiện thánh khí, còn không phải bị vô số cường giả truy sát cướp đoạt a. Sau một lát, Lâm Dã đem một giọt tinh huyết nhỏ tại Thiên Viêm Thánh Đao phía trên, liền, Thiên Viêm Thánh Đao phía trên buộc phát ra kinh khủng đao ý, phát ra suy suy tiếng vang. Đao ý tuôn trào ra, hướng phía Lâm Dã trong thân thể bừa bãi tàn phá. Tại Lâm Dã trên mặt đều là vẻ kinh hãi cùng vẻ thống khổ, đao kia ý bá đạo vô cùng, cơ hồ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thống khổ mùi vị khiến cho hắn hận không thể nghĩ đã hôn mê. Thế nhưng, hắn lại không cách nào hôn mê, đao ý không ngừng bừa bãi tàn phá lấy. Không biết qua bao lâu, Lâm Dã cảm nhận được chính mình cùng Thiên Viêm Thánh Đao mở dạng, có được từng tia đao ý, chỉ bất quá có đao ý quá ít, so với Thiên Viêm Thánh Đao đến chỉ có trước 1%. Giờ phút này, Thiên Viêm Thánh Đao đã nhận chủ. Lâm Dã đơn tay nắm lấy Thiên Viêm Thánh Đao, cả người nhất thời nổi lên vô cùng tự tin, tựa như là có thể một đao đem giang hà chặt đứt một dạng, máu nóng sôi trào, hận không thể đại chiến một trận. Nhưng, Lâm Dã lại không thể tùy tiện tại cửu trọng trong không gian thi triển Thiên Viêm Thánh Đao. Miễn cho ảnh hưởng cửu trọng không gian, dù sao cửu trọng không gian mới mở ra lớp phong ấn thứ 2, cũng không tính quá vững chắc, chờ đến lớp phong ấn thứ 3 cởi ra về sau, cửu trọng trong không gian liền biến thành một cái độc lập tiểu thế giới, coi như chiến đấu cũng không cách nào ảnh hưởng cửu trọng không gian. Nén ở nhiệt huyết sôi trào, thu hồi Thiên Viêm Thánh Đao. Tiếp theo, một bản võ kỹ cổ thư xuất hiện trong tay. Mắt chỉ nhìn sách cổ ở trong tay, trên mặt lộ ra từng tia chờ mong, Thiên Viêm Thánh Đao mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng, không có mạnh mẽ võ kỹ, cũng không cách nào đem Thiên Viêm Thánh Đao uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà trong tay này thập trọng hủy diệt đao, vừa vặn thích hợp Thiên Viêm Thánh Đao. Tu luyện ra thập trọng hủy diệt đao về sau, phối hợp với Thiên Viêm Thánh Đao, uy lực đi đến một cái trình độ khủng bố. Bất quá, tu luyện thập trọng hủy diệt đao lại không phải nhẹ nhàng như vậy, này cũng không giống như huyền giai cùng địa giai võ kỹ, mà là thiên giai võ kỹ, vẫn là loại kia rất mạnh mẽ bá đạo thiên giai võ kỹ. Thập trọng hủy diệt đao cũng chỉ có cửu trọng, bởi vì không có người tu luyện ra đệ thập trọng, cũng có thể nói không có đệ thập trọng. Đệ nhất trọng chạm ra một đạo đao mang, tầng thứ 2 chạm ra 2 đạo đao mang. Đệ tam trọng chạm ra 4 đạo đao mang. Đệ tứ trọng chạm ra 8 đạo đao mang. Lúc đạt tới đệ cửu trọng đại viên mãn thời điểm, liền có thể chém ra một đao, toàn bộ thiên địa hình thành vô tận đao mang, ngàn vạn hủy diệt đao mang. Mỗi một trọng ở giữa, uy lực ngày đêm khác biệt. Lâm Dã lĩnh hội thập trọng hủy diệt đao, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới này thập trọng hủy diệt đao đã vậy còn quá kinh khủng, nếu như phối hợp Thiên Viêm Thánh đao, vậy đơn giản liền là cùng giai vô địch, vượt cấp mấy cảnh giới chém giết đối thủ. Nhưng mong muốn đem thập trọng hủy diệt đao tu luyện đệ thập trọng đại viên mãn, không biết muốn chờ tới khi nào. Sau đó, Lâm Dã làm một cái tu luyện an bài. Ban ngày tu luyện Lạc Thủy chân kinh, tăng cao tu vi cảnh giới. Ban đêm, tu luyện kinh Lôi kiếm quyết cùng thập trọng hủy diệt đao, cùng với tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch công kích, dĩ nhiên ban đêm tu luyện đều là tại cửu trọng trong không gian. Trong bất chi bất giác, 8 ngày đi qua. 8 ngày thời gian, Lâm Dã tu vi từ Tiên Thiên nhị trọng đỉnh phong đạt đến Tiên Thiên tam trọng. Tiên Thiên tam trọng cũng không có nhường Lâm Dã cao hứng, bởi vì chỉ là trước ngày mà thôi, lại nói, đi đến Tiên Thiên tam trọng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá khiến cho hắn cao hứng là, kinh Lôi kiếm quyết đạt đến kiếm thứ 6. Thập trọng hủy diệt đao, đệ nhất trọng bị hắn tu luyện thành công. Thân nhiệm lực, tại linh hồn đan trợ giúp phía dưới, tiến vào 21 giai, đừng nhìn 20 giai khoảng cách 21 giai như vậy nho nhỏ nhất giai, có thể cấp này chênh lệch lại rất lớn. Tựa như là từ hậu thiên đi đến tiên thiên, hoặc là nói như tiên thiên trở thành linh động kính. Nay trời, Lâm Dã dừng lại tu luyện, đi ra lầu các. Vừa hay nhìn thấy Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi còn có Lạc Băng Nguyệt, nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt, Lâm Dã không khỏi thấy kinh ngạc, bởi vì, Lạc Băng Nguyệt cho hắn ấn tượng, liền là một mực bế quan tu luyện, rất ít đi ra. Bất quá, rất nhanh liền hiểu rõ. Chỉ thấy đi theo tam nữ cùng một chỗ, còn có một thanh niên. Thanh niên tiêu sái hết lần này tới lần khác, thân bên trên tán phát lấy phiêu giật khí chất, loại kia thế gia thiên kiêu cao quý hiển lộ không bỏ sót, một thân áo tím, trong tay cầm một thanh quạt xếp, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Mặc dù tại cười cười nói nói, thế nhưng ánh mắt lại tại Lạc Băng Nguyệt tam nữ thân bên trên vô tình hay cố ý quét mắt. Nguyên lai, Lạc Băng Nguyệt xuất hiện, là bởi vì cái này thanh niên. Thị phu. Lâm Dã xuất hiện, bị Lạc Tinh Nhi trông thấy. Một mực chu cái miệng nhỏ nhắn nàng, cao hứng hướng Lâm Dã chào hỏi, bộ dáng tốt không cao hứng, tốc độ cao hướng phía Lâm Dã phương hướng chạy tới, lôi kéo Lâm Dã tay, hướng thanh niên vị trí đi đến. Có khách ra. Lâm Dã trên mặt mang theo mỉm cười, đánh giá liếc mắt Lạc Tinh Nhi. Tu luyện Thiên Mục Diễn Quyết về sau Lạc Tinh Nhi, thực lực mạnh hơn, mà lại khí chất càng thêm tươi mát linh động, tựa như là vạn vật chi linh mở dạng, Thiên Mục Diễn Quyết là thiên giai mục hệ công pháp. Lạc Tinh Nhi đúng lúc là mục hệ, vừa vặn thích hợp với nàng. Đến từ Bái Nguyệt Vương quốc Thiên Kiêu, gọi là Quân Hàn Ly, hạ phẩm hoàng thể. Hiện tại, đã tiên thiên cửu trọng, khoảng cách linh động kính chỉ có cách xa một bước. Lạc Tinh Nhi thấp giọng nói ra, dựa vào nét mặt của nàng đến xem. Rõ ràng không cao hưng thấy cái này đến từ Bái Nguyệt Vương quốc Thiên Kiêu, bởi vì cái này Thiên Kiêu hướng về phía tỷ tỷ mình mà đến, mong muốn đánh Lạc Băng Nguyệt chú ý. Quân Hàn Ly, hạ phẩm hoàng thể, siêu cấp thiên tài. Mà lại, hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là Bái Nguyệt Vương quốc Tịnh Kiên Vương nhi tử, địa vị cao cả, tại vô số Thiên Kiêu bên trong đó cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Bái Nguyệt Vương quốc Thiên Kiêu A. Đây chính là nhân trung long phượng một dạng A. Lâm Dã cười cười. Đối với hạ phẩm hoàng thể, hắn căn bản là không để trong mắt. Mặc dù mình không có vũ hồn, nhưng lại không đem này chút có được thiên tư thiên kiêu để ở trong mắt, đừng nói là hạ phẩm hoàng thể, liền xem như tuyệt phẩm hoàng thể thậm chí thánh thể, hắn đều không thèm để ý chút nào. Hai người vừa nói chuyện, một bên hướng phía đằng trước đi đến. Sự xuất hiện của hắn, cùng Lạc Tinh Nhi động tĩnh, nhường Lạc Linh Nhi cùng Lạc Băng Nguyệt còn có người thanh niên kia chú ý, ba người đều nhìn Lạc Tinh Nhi cùng Lâm Dã, Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Linh Nhi vẫn không có gì quan trọng. Bởi vì các nàng đã thành thói quen Lạc Tinh Nhi cùng Lâm Dã thân cận. Mà cái kia Quân Hàn Ly, nhìn thấy Lâm Dã thời điểm, ánh mắt lóe lên một tia băng hàn sát ý. Này tia sát ý lóe lên liền biến mất, liền liền một bên Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Linh Nhi đều không có phát hiện, chỉ vì Quân Hàn Ly tu vi cao, mà lại vẫn luôn là mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng hắn cái kia một tia sát ý, lại không cách nào tránh thoát Lâm Dã cảm giác. Có được 21 giai thần nhập hắn, nhược quả liền này một tia sát ý đều không thể phát hiện. Vậy thì không phải là thần nghiệm. Cảm giác được thanh niên sắc ý, Lâm Dã khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Ở trong mắt Tinh Nhi, tỷ phu mới là lợi hại nhất. Lạc Tinh Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mang theo đáng yêu nụ cười. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi vào Lạc Băng Nguyệt đám người trước mặt. Người tu luyện xong. Nhưng Lâm Dã thấy ngoài ý muốn chính là, Lạc Băng Nguyệt vậy mà chủ động mở miệng chào hỏi hắn nói chuyện. Tại Lâm Dã trong trí nhớ, này lại là lần đầu tiên, mà lại giọng điệu cũng không phải lạnh như vậy. Mà lại chào hỏi thời điểm trong trẻo đứng dậy, một bên Lạc Linh Nhi, hướng về Lâm Dã trong trẻo hành lễ. Ừm, tu luyện tốt. Có khách ra. Lâm Dã gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Quân Hàn Ly. Giới thiệu một chút. Quân thế tử, này là tỷ ta phu. Tỷ phu, vị này là Bái Nguyệt Vương quốc Tịnh Kiên Vương con trai Quân Hàn Ly, Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài, viêm kim chi thể, tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, tại đồng bậc bên trong, cũng tính rất mạnh mẽ. Lạc Tinh Nhi trên mặt mang theo nghịch ngợm nụ cười, tay nhỏ lôi kéo Lâm Dã. Bắt đầu làm Quân Hàn Ly cùng Lâm Dã giới thiệu, làm Quân Hàn Ly giới thiệu Lâm Dã thời điểm, cố ý đem tỷ phu hai chữ tăng thêm, ra hiệu Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ trong đó, khuyên Quân Hàn Ly đừng đánh tỷ tỷ chú ý. Nghe được Lạc Tinh Nhi giới thiệu, Quân Hàn Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Dã. Hắn đã sớm nghe qua Lâm Dã sự tình, nói Lâm Dã không có vũ hồn, lại thành vì Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu, lần này Huyền Băng cung điện, liền là hướng về phía Lạc Băng Nguyệt mà đến. Nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ, kinh động như gặp thiên nhân. Đối Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi hai người cũng là ưa thích không thôi. Đặc biệt Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi, hai người là song bảo thai tỷ muội, tướng mạo giống như lúc, tuyệt mỹ vô cùng, như là một người có thể đem hai tỷ muội cầm xuống, cái kia mới là cuộc sống chuyện may mắn lớn nhất. Hiện tại một cái Lâm Dã tồn tại, khiến cho hắn đem Lâm Dã coi là nên gạt bỏ người, cũng không có đem Lâm Dã làm thành đối thủ cùng kẻ địch, bởi vì Lâm Dã còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn cùng kẻ địch. Quân Hàn Ly. Lâm Dã đối Quân Hàn Ly gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nếu không phải tại Huyền Băng cung điện, hắn thật không muốn chim cái này Quân Hàn Ly, quá vô lễ, bởi vì ở đây, đều đứng đấy chào hỏi, chỉ một mình hắn ngồi bất động, hoàn toàn không nhìn Lâm Dã. Ngươi chính là cái kia không có vũ hồn Lâm Dã. Nói thật, ta thật bội phục ngươi. Quân Hàn Ly ngồi, đưa tay bưng lên trà thơm, nhẹ nhàng phẩm một thoáng. Động tác ưu nhã tiêu sái, mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã, ánh mắt mang theo xem kỹ. Chương 19, Hoàng thể, Quân Hàn Ly. Đối với Quân Hàn Ly vô lễ cùng khinh thị, nhường Lạc Băng Nguyệt không khỏi nhíu mày, Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi cũng là thấy một chút tức giận, trừ bỏ Lâm Dã cùng Lạc Băng Nguyệt quan hệ, các nàng cùng Lâm Dã quan hệ, bất kể nói thế nào đều muốn so một người xa lạ tốt. Hiện tại, một cái từ bên ngoài đến thiên chi tiêu tử, đối Lâm Dã vô lễ, tựa như là đối với nàng nhóm vô lễ, để bọn hắn nhìn không được. Lạc Băng Nguyệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Quân Hàn Ly, thân bên trên lạnh lẽo càng tăng lên. Từ khi Lâm Dã giải trừ ước định về sau, để cho nàng thấy một tia áy náy, nhìn thấy có người đối Lâm Dã vô lễ cùng khinh thị, tựa như là xúc động nàng đáy lòng đau nhức một dạng. Có thể làm cho Quân Thế Tử bội phục, vinh hạnh của tại hạ. Nói một chút, nhìn một chút Quân Thế Tử có gì bội phục tại hạ, như vậy cũng tốt nhường tại hạ ra ngoài khoe khoang một phen. Lâm Dã đối Quân Hàn Ly vô lễ, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì, hắn trong lòng căn bản cũng không có đem Quân Hàn Ly để ở trong mắt. Đối với một cái không để vào mắt người, căn bản cũng không có tất yếu đi cùng đối phương so đo. Một cái chân chính thiên kiêu, hắn có kiêu ngạo, có tự tin, thế nhưng niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin lại là chính diện. Mà Quân Hàn Ly lại không phải chân chính thiên kiêu. Liền một cái chân chính thiên kiêu cũng không tính, hắn lại làm sao có thể đem để ở trong mắt. Nói chuyện thời điểm, ngồi xuống Quân Hàn Ly đối diện. Lạc Linh Nhi nhu thuận làm Lâm Dã đảo dâng trà thơm, đứng tại Lâm Dã bên người. Băng Nguyệt tiên tử, thiên phú tuyệt đỉnh. Dung mạo kinh diễm thiên hạ, mà Lâm công tử thiên phú của ngươi, ha ha. Không biết Lâm công tử có thể cảm nhận được áp lực. Quân Hàn Ly cười cười, mở miệng nói ra. Băng Nguyệt, xinh đẹp không, ta không có cảm giác được a. Thiên phú, tuyệt đỉnh à, ta cũng không có cảm giác được. Áp lực, nói thật, ta còn thực sự không có cảm giác được áp lực. Lâm Dã bưng lên Lạc Linh Nhi đưa tới trà thơm, nhẹ nhàng thưởng thức, một bên nhấm nháp vừa nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt đánh giá Lạc Băng Nguyệt, nói xong. Ánh mắt rơi xuống Quân Hàn Ly thân bên trên. Nói thật, Lạc Băng Nguyệt sắc thực đẹp đẽ, mà lại băng lãnh cao ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm, tựa như là băng sơn nữ như thần. Bất quá, hắn cũng không có thấy chút nào áp lực. Lạc Băng Nguyệt nhìn thấy Lâm Dã ánh mắt, đáy lòng không khỏi siết chặt, nàng cũng không nghĩ tới Lâm Dã sẽ đánh lượng nàng, bất quá Lâm Dã nhìn nàng thời điểm là một loại ánh mắt tán thưởng. Khi nàng nghe được Lâm Dã nói hắn không có cảm giác được nàng đẹp đẽ thời điểm, cả người dâng lên một tia thất lạc, không hiểu mất mát. Lâm công tử, ngươi một kẻ phàm nhân. Chắc hẳn tiến vào Thánh Võ Học Viện cũng là dựa vào Băng Nguyệt tiên tử đi. Quân Hàn Ly nhìn xem Lâm Dã, nghe Lâm Dã trả lời, hắn gần như muốn buôn hội. Làm sao trên cái thế giới này còn có dạy như vậy ra mặt người? Quân Thế Tử, ngươi lúc trước nói thiên phú của ta, hẳn là không bị ngươi để ở trong mắt. Bây giờ nói ta một kẻ phàm nhân, như vậy xin hỏi Quân Thế Tử, ngươi ngoại trừ một cái thế tử thân phận bên ngoài, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo, không ngại nói một chút. Ta còn thực sự tò mò. Lâm Dạ ngữ khí bình tĩnh, không nhanh không chậm. Thế nhưng, ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định gấp bội hoàn trả. Lâm công tử, miệng ngươi răng cũng là lanh lợi. Chỉ là, trên thế giới này sống sót, một miệng lanh lợi cũng chưa chắc có thể sống sót. Chỉ có mạnh mẽ thiên phú và thực lực mới có thể trở thành người trên người. Điểm này, ngươi không hiểu, nếu không phải xem ở băng nguyệt tiên tử trên mặt, ta còn thực sự hội thật tốt dạy bảo ngươi một chút, miễn cho rời đi Thánh Võ Học Viện sẽ chết mất. Quân Hàn Ly thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn nhưng là hoàng thể siêu cấp thiên tài, ghét nhất người khác cầm thân phận của hắn tới nói sự tình. Hiện tại, lại bị một cái không có vũ hồn thiếu niên nói hắn ngoại trừ thế tử thân phận không còn gì khác, gọi hắn không thể nhịn được nữa. Nhưng lại không tốt ngay trước Lạc Băng Nguyệt mặt mất đi phong độ. Nếu là đơn độc gặp được Lâm Dã, hắn tuyệt đối nhường Lâm Dã sống không bằng chết. Quân thế tử nói nhiều như vậy. Tại hạ rốt cục nghe được một câu tiếng người. Lâm Dã nhàn nhạt nói xong, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là Quân Hàn Ly nói nhiều như vậy, toàn nói không phải tiếng người. Khanh khách. Thị phu, ta đồng ý như lời ngươi nói. Một bên Lạc Tinh Nhi nhịn không được cười lên, nàng không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp trầm ổn tỷ phu, vậy mà cũng sẽ tổn hại người, hơn nữa còn là tổn hại Bái Nguyệt Vương quốc hoàng thể thiên tài, Tịnh Kiên Vương nhi tử. Tinh Nhi. Lạc Băng Nguyệt nhìn thấy Lâm Dã tổn hại Quân Hàn Ly, trong lòng thoải mái, nhưng không có giống Lạc Tinh Nhi ngay thẳng như vậy. Mà lại, Lạc Tinh Nhi như thế đi theo Lâm Dã cùng một chỗ phụ họa, khó tránh khỏi nhường Quân Hàn Ly trên mặt mũi khó coi. Hừ. Quân Hàn Ly vẻ mặt khó coi vô cùng. Hư lạnh một tiếng, Thiên Thiên Cửu Trọng Đỉnh phong uy thế bày ra. Quân Thế Tử, nơi này là Thánh Võ Học Viện. Cũng không phải ngươi quân gia, giống ngươi dạng này thiên tài, chẳng lẽ không cần tu luyện. Lâm Dã ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Quân Hàn Ly, mở miệng nói ra. Cái này Quân Hàn Ly nhàn rỗi nhàm chán, hắn cũng sẽ không nhàn tại đây bên trong. Nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Băng Nguyệt Tiên Tử, ngươi ta cùng là Hoàng Thể Thiên Kiêu. Ngươi hẳn là hiểu rõ một cái thiên kiêu kiêu ngạo, Lâm Dã khiêu khích Quân Mộ, Quân Mộ xem ở Băng Nguyệt Tiên Tử trên mặt một mực không tính toán với hắn, hiện tại, tại hạ có thể dạy bảo hắn một ít. Quân Hàn Ly nhìn thấy Lâm Dã muốn đi, liền không thuận theo. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có đem một cái phế vật thiếu niên xem như khinh địch, thế nhưng Lâm Dã trong lời nói khiêu khích làm đục, nếu để cho Lâm Dã cứ đi như thế, về sau hắn Quân Hàn Ly còn không bị chê cười chết mới là lạ. Quân công tử, nơi này là Huyền Băng cung điện. Nếu như Quân công tử nhận vi tiên thiên bên trong vô địch, Băng Nguyệt cũng là có thể lãnh giáo một chút Quân công tử thủ đoạn. Dĩ nhiên, Huyền Băng cung điện không được động võ, chúng ta có thể đi đấu võ trường. Không biết Quân công tử ý như thế nào? Lạc Băng Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Hàn Ly, thanh âm băng lãnh. Mặc dù là đang hỏi Quân Hàn Ly, nhưng sau khi nói xong liền đã hướng phía Huyền Băng cung điện bên ngoài đi đến, không cần phải nói, chính là muốn tại đấu võ trường phía trên cùng Quân Hàn Ly phân cao thấp. Cùng là hoàng thể, hơn nữa còn đều là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách linh động chỉ có cách xa một bước. Băng Nguyệt Tiên Tử nguyện ý chỉ giáo, tại hạ vinh hạnh. Chờ cùng Băng Nguyệt Tiên Tử luận bàn về sau, sẽ dạy đạo ngươi. Quân Hàn Ly nghe được Lạc Băng Nguyệt trong lời nói, không khỏi khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, chính mình đang dễ dàng dùng chính mình thực lực cường đại chinh phục cái này tuyệt mỹ băng lãnh nữ thần. Đến lúc đó, hai cái hoàng thể trở thành một đôi, tuyệt đối là giai thoại. Ánh mắt hưng phấn nhìn xem Lạc Băng Nguyệt rời đi. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Dã, hướng phía Huyền Băng cung điện bên ngoài đi đến. "Đi, nhìn một chút tỷ tỷ ngươi thực lực." Lâm Dã không nhìn thẳng Quân Hàn Ly. Nếu như Quân Hàn Ly là địch nhân của hắn, hắn không phải động thủ là có thể đem hắn giết chết. Nhìn về phía chạy tới Huyền Băng cung điện bên ngoài Lạc Băng Nguyệt, cái kia tuyệt mỹ bóng lưng càng xinh đẹp hơn, Lạc Băng Nguyệt dám đứng ra, hẳn là đối thực lực của mình có nắm chắc, càng nhiều thì là nghiệm chứng thực lực của mình. Sau đó nói với Lạc Tinh Nhi, nói xong liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đấu võ trường. Thánh Võ Học Viện một chỗ có khả năng chiến đấu chỗ. Có thể nói, nơi này là toàn bộ Thánh Võ Học Viện duy nhất một chỗ chiến đấu mà không bị xử phạt địa phương. Tại địa phương khác chiến đấu, là sẽ bị Thánh Võ Học Viện trừng phạt. Nơi này, là Thánh Võ Học Viện địa phương náo nhiệt nhất một trong. Tùy thời đều có thể thấy có võ giả tới này bên trong trao đổi luận bàn. Lạc Băng Nguyệt xuất hiện, liền dẫn tới một mảnh hoành động, phải biết. Lạc Băng Nguyệt là Vân Thủy Vương quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ, vô số thiên kiêu thần trong lòng nữ, băng sơn thần nữ. Mà lại nàng vẫn là hoàng thể, lần này Thánh Võ Học Viện chiêu thu hai cái hoàng thể, Lạc Băng Nguyệt liền là một cái trong số đó. Lạc Băng Nguyệt, đó là Lạc Băng Nguyệt. Lạc nữ thần, trong nội tâm của ta đẹp nhất nữ thần. A, Lạc sư tỷ đi đấu võ trường. Chẳng lẽ Lạc sư tỷ muốn cùng người chiến đấu không thành, nàng thế nhưng là hoàng thể siêu cấp thiên tài a, ai có thể đánh với hắn một trận? Cái kia không phải liền là Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài Quân Hàn Ly à, cũng là một cái hoàng thể thiên tài, chẳng lẽ Quân Hàn Ly cùng Lạc Băng Nguyệt muốn tại đấu võ trường phía trên một trận chiến. Nghe nói Lạc Băng Nguyệt có một cái giống nhau như lúc song bảo thai muội muội, quả nhiên đẹp đẽ. Cái kia Lạc Linh Nhi, mặc dù so ra kém Lạc Băng Nguyệt tỷ muội, nhưng tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Vô số tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mà lại, tin tức càng truyền càng xa, không ít đấu võ trưởng phụ cận học viên đều hướng đấu võ trưởng chạy đến, một là ngưỡng mộ Lạc Băng Nguyệt tỷ muội cùng Lạc Linh Nhi tuyệt mỹ phong thái, hai là quan sát hoàng thể siêu cấp thiên tài chiến đấu. Không đến một lát, đấu võ trưởng liền tụ tập bên trên ngàn học viên. Còn có vô số học viên hướng phía bên này chạy đến, thậm chí còn có linh động kính cường giả đến đây. Mỹ nữ, đi đến địa phương nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Đương nhiên, Lâm Dã cũng là bị người đối tượng bàn luận, chỉ bất quá đối với hắn nghị luận chủ đề cũng không phải là dễ nghe như vậy, càng nhiều người nói Lâm Dã ăn bám, không biết xấu hổ không cần ra kể cận Lạc Băng Nguyệt. TT. TT. Đấu võ trường đài chiến đấu, có tới dài trăm thước trăm mét rộng, cao 2 mét. Toàn bộ đài chiến đấu từ cứng rắn đá xanh đánh thành, có trận pháp cường đại gia trì, đừng nói là tiên thiên, liền xem như linh động thậm chí càng kinh khủng cường giả chiến đấu, cũng không cách nào dung chuyển đài chiến đấu. Trên chiến đài, Lạc Băng Nguyệt một thân màu xanh nhạt quần áo, cả người băng lãnh cao ngạo, toàn thân tản ra khí tức băng hàn, xuất trần khí chất không dính khói lửa trần gian, cứ người ở ngoài ngàn dặm để cho người ta không dám tới gần. Quân Hàn Ly, tiêu sái hết lần này tới lần khác, trong tay huy động quạt xếp. Hai người cách xa nhau 20 mét, đều là nhân trung long phượng, nhường vô số học viên hâm mộ. Vô số trong lòng người cái kia trời đất tạo nên một đôi. Nhưng, giờ phút này hai người lại đem đối phương làm thành đối thủ tới luận bàn. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng khí thế cường đại đã bày ra, tại khí thế cường đại trước mặt, không khí bị bóp méo xé rách, phát ra tê tê tiếng vang, đứng ngoài quan sát học viên cảm nhận được áp lực cường đại. Giang giác. Dùng Lạc Băng Nguyệt làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, mặt đất xuất hiện một tầng băng sương, liền nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Suy rồi. Dùng Quân Hàn Ly làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, không khí vặn vẹo như lưới dao. Thiên phú thi đấu, hai người tương xứng. Đều là hoàng thể, thực lực tu vi đều không khác mấy, mong muốn dựa vào khí thế chiến thắng đối phương, căn bản là chuyện không thể nào, chiến đấu không có chân chính bắt đầu, thế nhưng hoàng thể mới có thiên phú kinh khủng cũng đã bày ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hàn Băng Thiên Công. Ầm ầm. Ầm ầm. Lạc Băng Nguyệt hóa thành một đạo bóng trắng, mang theo kinh khủng hàn băng chi khí hướng phía Quân Hàn Ly mà đi. Quân Hàn Ly huy động trong tay quạt xếp, liền trên không nổ vang. Trong lúc nhất thời, hai cái siêu cấp thiên tài lớn đánh nhau. Hai người đều là hoàng thể thiên tài, đều đã đạt đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tiên thiên đặt chân linh động kính, trở thành một tên linh động kính cường giả. Trên chiến đài, ánh kiếm lấp lánh, kinh khí bừa bãi tàn phá. Đứng dưới đài, vô số học viện học viên thấy con mắt đăm đăm, trong lòng cảm thán, đây mới thật sự là chiến đấu, cùng vi tiên thiên, thế nhưng thực lực cùng Lạc Băng Nguyệt cùng Quân Hàn Ly có lệch trời khoảng cách. Hàn Băng Thiên Công, Hàn Băng Kiếm Quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, hai người đều không thể chia làm thắng bại. Ngay lúc này, Lạc Băng Nguyệt tiếng âm vang lên. Thanh âm như hàn băng, để cho người ta không khỏi đáy lòng run rẩy. Tiếng âm vang lên thời điểm, trên chiến đài bộc phát ra kinh khủng hàn băng lực lượng, vô số đạo băng hàn ánh kiếm tung hoành, mỗi một đạo kiếm quang đều kinh khủng tới cực điểm. Đứng ngoài quan sát linh động kính cường giả thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi. Liền xem như bọn hắn linh động kính, cũng chưa chắc có thể tiếp được này kinh khủng ánh kiếm. Viêm Kim Thiên Điển, Ngạo Kiếm Vô Song. Quân Hàn Ly thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Những người khác mặc dù cảm nhận được Hàn Băng Kiếm Quyết kinh khủng, nhưng lại không có tự mình thể hội, thân ở trên chiến đài hắn, cảm nhận được tử thần đến, tựa như sau một khắc chính mình phải bỏ mạng một dạng. Không còn dám có chút giữ lại, Viêm Kim Thiên Điển vận chuyển tới cực hạn, một thanh trường kiếm vạch ra. Ầm ầm. Chanh chanh chanh. TTT. Thân ảnh của hai người tốc độ cao chớp động đan sen, trên không nổi lên kinh khủng vang trầm. Thế nhưng, hai người đều ngừng lại, không tiếp tục ý xuất thủ, trên chiến đài dần dần yên tĩnh. Cuối cùng thậm chí yên tĩnh một mảnh, đấu võ trưởng quan chiến học viên cũng đều ngừng thở, sợ đánh vỡ này an tĩnh một màn. Viêm Kim Thiên Điển, danh bất hư truyền. Thật lâu về sau, Lạc Băng Nguyệt tiếng âm vang lên. Thanh âm lạnh lùng như cũ, cùng với nàng tu luyện Hàn Băng Thiên Công cùng kiếm quyết một dạng lạnh. Nói xong, liền quay người hướng phía dưới chiến đài đi đến. Tại cánh tay nàng bên trên, màu xanh nhạt tay áo dài phía trên xuất hiện một vệt máu, tay áo dài bị ánh kiếm bị rạch rách, củ sen tuyết trắng cánh tay có một tia máu đỏ thẫm. Vừa mới cùng Quân Hàn Ly thời điểm chiến đấu, bị Quân Hàn Ly ánh kiếm thương tổn tới. Bất quá điểm ấy thương thế tính không được cái gì, một điểm ngoại thương mà thôi. Phốc phốc. Hàn Băng Kiếm Quyết tầng thứ 3. Quân Hàn Ly một ngụm máu tươi bắn ra, ở trên người hắn, trọn vẹn lưu lại hơn 10 đạo vết thương, thương thế so với Lạc Băng Nguyệt còn nghiêm trọng hơn nhiều, mà lại hắn còn bị nội thương. Hắn so Lạc Băng Nguyệt trước đi đến Tiên Thiên Cửu Trọng đỉnh phong, tu vi thâm hậu một chút. Thế nhưng, Lạc Băng Nguyệt đã đem Thiên Giai Võ Kỹ Hàn Băng Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Thiên phú của ngươi không sai, chỉ tiếc ngươi không nên tới Vân Thủy Vương Quốc. Lạc Băng Nguyệt từng bước một đi xuống đài chiến đấu, băng lãnh thanh âm nhường không khí cũng cơ hồ ngưng kết. Rất nhanh, nàng liền đi tới Lâm Dã ba người trước mặt. Ngươi có thể bảo hộ hắn cả một đời. Như thế đáng ra không? Ngươi tuyệt mỹ khuynh thành, thiên phú tuyệt đỉnh, cam tâm sao? Quân Hàn Ly vẻ mặt khó coi, mở miệng nói ra. Ngữ khí, đều là hỏi thăm. Mặc dù bị Lạc Băng Nguyệt kích thương, nhìn còn nghiêm trọng hơn một chút, nhưng không có thua trận, bất quá khiến cho hắn không phục Lâm Dã, một cái không có vũ hồn người, vì sao có thể làm cho Lạc Băng Nguyệt vì hắn ra mặt? Hắn, nhường vô số thánh võ học viện học viên cùng cường giả cộng minh. Lạc Băng Nguyệt là siêu cấp thiên tài, Vân Thủy Vương quốc đệ nhất mỹ nữ. Băng Sơn thần nữ một dạng, không dính khói lửa trần gian tiên tử, căn bản cũng không phải là Lâm Dã dạng này người bình thường có khả năng nhúng chàm. Đừng nói là Lâm Dã, liền xem như một chút siêu cấp thiên tài, cũng chưa chắc có thể xứng với Lạc Băng Nguyệt. Ngươi, mặc dù thiên phú không tồi, thế nhưng ánh mắt lại không được. Ngươi, căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt, hoặc là nói, ngươi ở trước mặt hắn, tựa như là một con khỉ, một mực tại chơi khỉ trò xiếc. Ngươi nhưng lại không biết. Lạc Băng Nguyệt quay người, nhìn về phía trên chiến đài Quân Hàn Ly, băng lãnh nói. Lâm Dã giải trừ ước định, tựa như đau nhức, bởi vì nàng nhường Lâm Dã trở thành vô số người cho cười, mặc dù tất cả những thứ này đều là Lâm Dã điệu thấp đưa tới, nhưng nàng lại không nguyện ý thấy có người nói Lâm Dã là phế vật. Xuyệt. Lạc Băng Nguyệt, làm đến vô số người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dã. Đây chính là Lạc Băng Nguyệt lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài giữ gìn Lâm Dã, mà lại, vô số người đều làm Lạc Băng Nguyệt lời nói thấy không hiểu, coi là Lạc Băng Nguyệt hiểu nhầm rồi. Quân Hàn Ly, ta nói, ngươi ngoại trừ một cái thế tử thân phận bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hồi bái Nguyệt Vương quốc đi, làm một cái không buồn không lo Tịnh Kiên Vương thế tử. Lâm Dã nhìn xem trên chiến đài Quân Hàn Ly, thản nhiên nói. Cuộc chiến đấu này, có thể nói tại vô số người xem bên trong, hắn thấy là rõ ràng nhất, bởi vì hắn thần nghiệm. Coi như không cần con mắt cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, chiến đấu như vậy, rất nhiều nơi căn bản cũng không phải là mắt trần có thể thấy rõ. Lạc Băng Nguyệt, so với Quân Hàn Ly nhỏ hơn vài tuổi, đi đến Tiên Thiên Cửu Trọng cũng đối lập muộn, thế nhưng nàng cái sau vượt cái trước, đem Hàn Băng Kiếm Quyết tầng thứ 3 tu luyện được, so Quân Hàn Ly phải cường đại một điểm. Đương nhiên, Quân Hàn Ly còn có mạnh mẽ thủ đoạn. Nếu như đổi thành hắn cùng Quân Hàn Ly chiến đấu, hắn chỉ cần một kiếm liền có thể trọng thương Quân Hàn Ly. Tại hắn mở miệng thời điểm, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn. Này chút trong ánh mắt, có nghi hoặc, có không hiểu, còn có một số khinh thường. Lâm Dã, có bản lĩnh đi đến đài chiến đấu. Nhìn dáng vẻ của ngươi hết sức hưởng thụ bị nữ nhân bảo hộ. Quân Hàn Ly khí muốn chết. Bị người ngay trước vô số người nói hắn chỉ có thế tử thân phận, hoàn toàn là một loại khiêu khích, hơn nữa còn là bị vô số người xem thành rác rưởi. Lâm Dã nói như vậy, đây quả thực là một loại nhục nhã. Nói thật, giống như ngươi mặt hàng. Một ngón tay nghiền chết ngươi. Nói thật, ngươi còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta, thế nhưng, xem ở hết thể thánh võ học viện sư huynh đệ trên mặt mũi, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể phá phòng ngự của ta, liền coi như ngươi thắng lợi. Lâm Dã từng bước một hướng phía đài chiến đấu đi đến. Thanh âm vang dội, truyền khắp toàn bộ đấu võ trường. Trong lúc nhất thời, thấy Lâm Dã động tác cùng lời nói, ở đây học viên đều là chấn động vô cùng, càng nhiều thì là tò mò, cái này không có vũ hồn Lâm Dã. Thật đúng là dám lên mặt đài đối hoàng thể thiên tài. Tất cả mọi người, không thể không bội phục Lâm Dã dũng khí cùng cuồng vọng. Một ngón tay nghiền chết hoàng thể thiên tài. Hoàng thể thiên tài đều không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Này sao mà càn rỡ cùng bá đạo. Đến cùng là rốt nát, vẫn là bá đạo. Thị phu, hạ thủ lưu tình. Hắn nhưng là bái Nguyệt Vương quốc thế tử nha. Lạc Tinh Nhi nhìn xem Lâm Dã đi đến đài chiến đấu, cả người không khỏi hưng phấn lên, lớn tiếng hô. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Dã một ngón tay đánh bại Lý Tinh Thần. Ngắn ngủi nửa tháng không đến liền từ hậu thiên nhất trọng đạt đến cửu trọng, đây là bực nào nghịch thiên. Từ khi Lâm Dã tại Lạc Phủ ra tay một lần, nàng liền không có nhìn thấy Lâm Dã chân chính động thủ, liền xem như săn giết yêu thú, cũng không có thi triển chân chính thủ đoạn, hiện tại, hy vọng có thể thấy Lâm Dã thực lực cường đại. Lâm Dã, hy vọng ngươi không cần cho Thánh Võ Học Viện mất mặt.